Phàm Nhân Tu Tiên, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1701, Bồ Đoàn, Đàn Hương, Thần Tượng. Nơi này dĩ nhiên giống như một chỗ chùa miếu hơn là một loại điện phủ, nơi đây diện tích thật sự cũng không nhỏ, hơn nữa ở hai bên còn có một cánh cửa nhỏ nữa, bộ dáng thông sáng hướng các địa phương khác. Hàn Lập đảo mắt, nhìn nhanh đại sảnh một lần, cuối cùng ánh mắt rơi xuống hai cái giá gỗ hai bên, giá gỗ này trắng noãn như tuyết, ẩn hiện tản mát ra hàn khí nhẹ nhẹ, đúng là tuyết mộc đại danh đỉnh đỉnh ở linh giới. Tuyết mộc này chính là tài liệu luyện chế pháp bảo băng thuộc tính tuyệt hảo, nhưng ở trong này, chỉ được sử dụng để làm một cái giá gỗ bình thường để đặt đồ vật này nọ. Cái này cũng không tránh khỏi quá xa xỉ. Cho dù là Hàn Lập cũng cảm thấy có chút hết chỗ nói, mà trên cái giá gỗ rõ ràng là bày hơn 10 đồ vật màu sắc khác nhau, từ xa nhìn lại trông giống như mấy cái sa bát, tiểu trung này nọ. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, dùng thần niệm đảo qua mấy món đồ này, kết quả đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau do thần tình lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đám đồ vật này không cái nào là không lộ ra linh khí bức người, không cái nào là không phải là bảo vật bán thành phẩm cao giai. Nếu số bảo vật này được chủ nhân luyện chế hoàn toàn, thì ngay cả không so được với thông thiên linh bảo, nhưng cùng linh bảo bình thường thì không sai biệt nhiều lắm. Chính yếu là đám bảo vật này vừa nhìn thấy ngoại hình, đã biết được là loại bảo vật có được thần thông đặc thù hiếm thấy. Đương nhiên cho dù hắn có tiêu phí một phen tay chân đem chúng nó luyện chế hoàn toàn, thì hiệu quả khẳng định không bằng nguyên chủ nhân luyện chế, nhưng cứ như vậy thì chúng vẫn được xem như đỉnh giai bảo vật trong linh giới. Tay áo Hàn Lập run lên, nhất thời một mảnh thanh quang mênh mông bay ra. Quang hà vừa đảo qua thì đám đồ vật này tất cả đều biến mất, một lần lấy được nhiều bảo vật có uy lực không nhỏ như vậy, khiến cho tâm tình Hàn Lập rất tốt. Hắn đảo mắt nhìn qua đại sảnh một lần, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu nhìn một cái bồ đoàn dưới chân mình vài lần, đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng di nhẹ, tựa hồ lại phát hiện ra cái gì. Sau đó hắn không lưỡng lự nhằm cái bồ đoàn vẫy nhẹ một cái, siêu một tiếng, cái bồ đoàn này không một tiếng động rơi vào trong tay hắn. Vật này co giãn 10 phần, ôn lạnh dị thường, hơn nữa từ trên phát ra một cỗ linh khí tinh thuần dị thường tạt vào mặt. Đây là, ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái cân nhắc. Bồ đoàn rõ ràng là chỉ dùng mây che lá nào đó mà chế thành, nhưng trải qua nhiều ít bao nhiêu vạn năm, mà đến bây giờ vẫn còn duy trì được linh khí dạt dào. Thần sắc hắn vừa động tựa hồ như phát hiện được điều gì đó, đột nhiên đem cái bồ đoàn này đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi mấy cái. Kết quả là thấy được một mùi tanh ẩn hiện bay ra, sắc mặt Hàn Lập một chút trở nên quái dị, tay kia vừa lật, chỉ thấy thanh quang chợt lóe rồi một thanh tiểu kiếm dài chừng 3 thước hiện lên trên tay. Hắn đem bồ đoàn ném lên không trung rồi cổ tay run lên, một đạo kiếm quang lành lạnh chém ra, một màn kinh người xuất hiện. Kiếm quang nhìn như vô kiên bất tối, nhưng một khi chém lên đến bồ đoàn thì chỉ tiến sâu vào được một tấc rồi dừng lại. Tiếp theo nó đã bị ngăn cản, sau đó, mặt ngoài bồ đoàn hoàng mang lưu chuyển một trận và vệt kiếm lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Rõ ràng bồ đoàn này do cỏ cây bện thành, còn kiếm quang chính là thanh trúc phong vân kiếm. Quả nhiên là không giả, chính là giáp y thảo trong truyền thuyết. Thế gian thực sự có loại cỏ kỳ dị như vậy, chỉ bằng vào thân cây mà có khả năng ngăn cản được phi kiếm phi đao cùng pháp bảo trảng kích. Nếu đem nó bện thành áo giáp nhẹ mặc trong người thì đủ có thể so với một kiện đỉnh giai chiến giáp. Đáng tiếc là loại cỏ này sợ nhất là hỏa công, khiến có giá trị bị giảm đi không ít a. Không hổ là chỗ ở của tiên nhân, lại dùng linh thảo quý hiếm như vậy để làm bồ đoàn, thật sự là đại tài tiểu dụng a. Hàn Lập cầm bồ đoàn trong tay lăn qua lộn lại nhìn vài lần, cúi đầu miệng lẩm bẩm nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Nếu đã phát hiện ra số bồ đoàn này có giá trị, thì hắn tự nhiên sẽ không đem chúng bỏ mặc. Lúc này một bàn tay tối đen như mực từ trong tay áo thò ra hướng lên mặt đất nhìn, như tùy ý chộp ra một cái, nhất thời, một mảnh hôi sắc hướng trên mặt đất quét qua một cái. Quầng sáng mờ chớp động rồi hơn 100 cái bồ đoàn không tiếng động, mà biến mất không thấy bóng dáng, cả đại sảnh lúc này trông có vẻ trống trải. Sau khi dùng thần niệm xem xét trong vòng tay chữ vậy, thấy số bồ đoàn nọ đều sắp xếp chỉnh tề bên trong thì Hàn Lập vừa lòng gật gật đầu, loại linh thảo này đã hầu như tuyệt diệt ở linh giới, như vậy chuyến đi này thật sự không tệ. Hàn Lập trong lòng nghĩ như thế mà thở ra một hơi rồi lại hít sâu một hơi, không biết có phải là ảo giác hay không mà mùi đàn hương tựa hồ nồng đậm hơn so với vừa rồi. Đàn hương, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt có chút tỏa sáng đảo qua mọi ngõ ngách rồi nhìn vào cái lư hương. Trong lư hương rõ ràng còn nửa cây nến màu vàng nhạt, cũng không biết đã cháy được bao nhiêu năm. Đuôi lông mày Hàn Lập vừa động rồi hướng về góc này bước tới. Người chưa đi đến nhưng đã dùng thần niệm đi trước đảo qua lư hương, chỉ thấy hắn lập tức nhíu mày. cái lư hương này lại chỉ dùng thanh đồng bình thường luyện chế thành, thậm chí còn không tính là pháp khí nữa, cái này thật sự có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt Hàn Lập lấp lóe vài cái rồi liền đi tới chỗ lư hương, cúi đầu nhìn vào tàn hương của cây nến chiếm khoảng 1/3. Một cỗ khí tức đàn hương nồng đậm đang từ vật phát tán ra. Đàn hương này có chút kỳ quái, nến này nhìn từ bề ngoài thì tựa hồ không khác gì trúc hương, nhưng nhiều năm qua đi như vậy mà vẫn có thể bảo trì hương khí nồng đậm, như thế thì cũng biết vật này tuyệt đối là rất có lai lịch. Hàn Lập nhìn một hồi lâu sau thì biểu tình trên mặt dần dần có chút ngưng trọng. Bỗng nhiên một tay vừa nhấc, hắn vươn hai ngón tay hướng đến phía tàn hương chậm rãi gặp lấy. Không chỉ vậy, chỉ thấy linh quang chợt lóe, rồi một tầng thanh quang đem hai ngón tay bao bọc lấy, bộ dáng cẩn thận vạn phần. Ngón tay hắn từ từ nhích đến chỗ tàn hương trong lư hương, đến lúc này vẫn chưa có cảm giác gì khác thường xuất hiện, nhưng thần sắc Hàn Lập vẫn nghiêm nghị dị thường, đem tàn hương này lăn qua lăn lại nhìn vài lần, rồi lại để cạnh mũi ngửi một hồi lâu sau mới lộ ra vẻ trầm ngâm. Bỗng nhiên một ngón tay búng ra, hồng quang chợt lóe rồi một đốm lửa cỡ hạt gạo từ đầu ngón tay bắn ra, rồi kích lên tàn hương. Tàn hương chợt lóe lên nhưng không bị đốt cháy, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, bên trong ẩn hiện một tia hưng phấn, ngón tay hơi bắn ra, nhất thời một viên hỏa cầu màu đỏ đậm to bằng nắm tay, từ đầu ngón tay trống rỗng hiện lên, huyền phù hơ trên hư không không nhúc nhích, sau đó hắn mới đem tàn hương đi vào trong hỏa cầu. Hắn ngưng trọng nhìn hồi lâu, kết quả tàn hương nhìn như bình thường này mặc cho hỏa cầu tàn ra nhiệt lực nóng bỏng rào rạt thiêu đốt, mà vẫn không chút thay đổi nào, quả nhiên là hắc u băng hương, đây chính là thánh vật dùng để trừ tâm ma lúc đột phá hợp thể cảnh giới. Vừa thấy màn này, trên mặt Hàn Lập lại hiện lên vẻ mừng như điên. Lúc này hắn một tay vừa lật, trong tay liền xuất hiện một cái hộp trắng noãn, như ngọc, rồi đem tàn hương cẩn thận dị thường bỏ vào bên trong. Tiếp theo thân hình hắn liên tiếp chớp lên, lại lao tới một cái lư hương bên góc đối diện tìm được hai đoàn tàn hương khác, mà đồng dạng thu lại. Ngọc hạp ở trong tay linh quang chợt lóe lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo Hàn Lập lại đi quanh trong phòng này tìm kiếm mọi nơi một phen. Đáng tiếc là nơi đây đồ vật nguyên bản không nhiều, ngoại trừ bỏ cái tượng thần cùng kim tiền cung phụng sớm đã biến thành màu xám trắng như hài cốt kia thì cũng không thấy vật gì nữa. Sau đó, hắn rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía thần tượng. Thần tượng này kim thân mình tử long lánh, cao ước chừng một trượng, mà bên trong thần tượng lại xanh biếc ướt át, giống như là sử dụng cực phẩm lục ngọc chạm khắc mà thành. Thần tượng này mặc một thân lục sắc đạo bào, một tay ôm một cái phất trần trắng như tuyết, một tay kia thì nâng một cái tử kim sắc hồ lô, dưới cằm có ba chòm râu dài, mơ hồ có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Nhưng Hàn Lập chỉ nhìn thần tượng này một lát thì trong mắt lại không khỏi toát ra một tia hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra, mặc cho hai mắt trợn to nhìn thẳng vào gương mặt thần tượng này, bao lâu thì cũng chỉ có thể thấy được một mảnh quang hà xanh biếc ở trong mắt lóng lánh mà thôi, thủy chung không thể nhìn rõ được dung mạo của thần tượng. Hàn Lập khóe mắt chợt nhảy lên hai cái, đồng tử hơi co rụt lại. Ngay sau đó trong mắt liền xuất hiện lam mang chói mắt chớp động, hắn lại vận dụng minh thanh linh mục mạnh mẽ nhìn vào gương mặt thần tượng này. Lần này quả nhiên có chút hiệu quả, khuôn mặt thần tượng kia bị một tầng lục hà phong tỏa nay lại, dần dần bị thấu thị qua, ở trong mắt phong phanh lộ rõ ra. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, ánh mắt ngưng trọng, nghĩ đã có thể nhìn rõ khuôn mặt thần tượng thì bỗng nhiên, trong đầu vang lên một trận phạm âm thiên nhạc làm cho hai tai hắn ong ong lên, cả thần thức hải giống như một chút bị đảo điên. Hàn Lập hai mắt tối sầm lại, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa là ở thiên huyền địa chuyển ngồi bệt trên mặt đất. May mắn thần niệm của hắn so với tồn tại hợp thể kỳ thì không kém làm ấy, nên lúc này vội vàng vận chuyển pháp lực trong cơ thể một trận, cuối cùng từ trong mê muội thanh tỉnh lại, rồi vội vàng ổn định hai chân một lần nữa đứng thẳng trở lại. Hàn Lập sau khi ổn định thân hình thì lại đưa mắt nhìn về phía thần tượng, nhưng ánh mắt lại trở nên kinh nghi bất định. Thần tượng này quỷ dị như thế, lấy cảnh giới tu vi hiện giờ của hắn mà vẫn không thể thấy được rõ hình dáng, có thể thấy được bản thân nó là một dị bảo có uy năng sâu không lường được. Vật ấy lại được thờ phụng ở đây, nghĩ đến người được cung phụng ở chân tiên giới cũng là một nhân vật không nhỏ, mà loại thần tượng này chính là một đồ vật có chứa sự cực kỳ huyền diệu gì đó. Ngay cả ở linh giới vẫn có một số người có đại thần thông, cho dù ở cách xa trăm vạn dặm thì vẫn có khả năng mượn dùng thần tượng chi lực mà làm cho nguyên thần hoặc là phân hồn hiện hình mà ra. Thần tượng này, nếu chủ nhân có khả năng thật sự là người rất có lai lịch ở chân tiên giới, hơn nữa tại linh giới, cũng chưa bao giờ có nghe nói qua tiên nhân tại chân tiên giới dùng thủ đoạn này mà xuyên xuống, nhưng nếu đem thần tượng này đi thì tuyệt đối là một loại hành động đốt lửa thiêu thân. Hàn Lập thần sắc âm tình bất định một hồi lâu, rốt cục hít sâu một hơi miễn cưỡng áp chế dục niệm trong lòng, đem ánh mắt rời khỏi thần tượng nhìn về phía một bên thiên môn. Thân hình vừa động, hắn không hề chần chờ tiêu sái bước đi. cự viên khôi lỗi kia được thần niệm thúc giục cũng bước đi theo sát phía sau. Một lát công phu sau, trong phòng ngoại trừ một số đồ vật linh tinh và cái thần tượng ra, thì không còn có gì nữa. Lúc này hắn đã đi qua cửa mà đi tới trước một cái xương phòng có hơn 10 gian. Căn phòng này cũng không quá lớn, hơn nữa tất cả đều giống nhau như đúc. Hàn Lập liếc nhanh qua một cái, rồi sai cự viên khôi lỗi đem tất cả cửa phòng đẩy mở ra. Sau khi thấy không có gì khác thường thì liền bước vào một căn phòng trong số đó. Phàm nhân tu tiên, chương 1702, kim kiếm đồ, nhưng bên trong thật ra rất đơn giản, đó là một cái cửa nhỏ đem căn phòng nguyên bản hình chữ nhật chia ra làm hai gian trong ngoài. Gian ngoài lớn hơn, rõ ràng là một gian phòng khách, ngoại trừ một ít đồ dùng đơn giản như bàn ghế cùng một bộ đồ uống trà ra, thì cũng không còn vật gì. Hàn Lập dùng thần niệm đảo qua mấy thứ này thì phát hiện ra tài liệu làm ra coi như cũng có chút quý hiếm, nhưng đối với hắn mà nói thì căn bản là vô dụng, nên lập tức bước đi, thoáng một cái đã đi vào bên trong phòng ngủ. Bên trong gian phòng này đồ vật nhiều hơn một ít, trừ bỏ cái giường ngọc màu xanh nhạt ra thì còn một cái bàn học hình chữ nhật, trên bàn bày ra bừa bãi mấy cây bút lông, một cái nghiên mực màu hồng cùng một tấm lụa mỏng trắng như tuyết. Hàn Lập đôi lông mày vừa động liền đi tới chỗ bàn học, đem mấy cái bút lông và nghiên mực phân biệt nhấc lên mà thưởng thức, nhưng rồi lại lắc đầu buông xuống. Sau đó hắn lại duỗi tay đem cả tấm lụa mỏng màu trắng kia cua lấy vào tay, cũng nhẹ nhàng ngắm một hồi lâu. Kết quả là trên mặt trên tất cả đều không có chữ nào cả, trên mặt Hàn Lập cũng không có gì khác thường, đem tất cả trả lại chỗ cũ. Thần niệm sau khi cẩn thận quét qua một lần nữa, xác định thực sự không có bỏ sót gì, thì liền không chút do dự xoay người bước đi. Hắn nguyên bản sẽ không trở vào việc tìm kiếm và có đại thu hoạch bảo vật gì tại nơi ở của môn nhân đệ tử, nên tự nhiên cũng không dừng lâu tại đây. Huống hồ số phòng như vậy ở đây còn có hơn 10 gian, thời gian cũng không nhiều lắm, cũng không có khả năng mỗi một gian ở đây tìm kiếm qua một lần. Kết quả là ngoại trừ mấy cái ngọc giản dùng một loại cổ văn vô danh ghi lại thì cũng không có thu hoạch gì nữa. Mấy cái ngọc giản này được tùy ý đặt ở đầu giường nên hơn phân nửa cũng không phải là vật trọng yếu gì. Hàn Lập cũng là thuận tay thu lại, tính toán về sau vạn nhất mà sáng tỏ lai lịch cổ văn này thì từ đó cũng có thể có được một số tin tức hữu dụng. Dù sao đối với hết thảy mọi thứ tại chân tiên giới hắn vẫn cảm thấy tò mò. Hắn mang theo khôi lỗi một lần nữa quay về tới đại sảnh tại chủ điện, rồi tiến vào một cánh cửa hông khác, đồng dạng trải qua một đoạn thông đạo. Hàn Lập đi tới một khu phòng ốc nằm song song chỉnh tề trước mặt. Tuy nhiên số phòng này so với mấy cái xương phòng lúc trước thì bất đồng, mỗi một gian phòng ở đều có hình vuông, có một cánh cửa nhỏ ra vào, bên trong không có gì khác, hơn nữa tất cả các phòng đều hoàn toàn độc lập, và mỗi cái cách nhau chừng hơn 10 trượng, điều làm cho trong lòng Hàn Lập nhảy dựng lên chính là bốn vách tường các phòng này đều có ánh sáng màu bạc lóng lánh, đồng thời phía trên có viết đầy đạm ngân sắc phù văn, đúng là ngân khoa văn mà hắn quen thuộc dị thường. Hàn Lập nhìn mấy cái phòng này, trong chốc lát mới rốt cục xác định được mấy căn phòng này, dĩ nhiên là mật thất dùng để tu luyện. Phát hiện này làm cho hắn hơi có chút vui vẻ, nếu là mật thất, thì bên trong nói không chừng còn có vật gì mà người ở trước kia đi lưu lại. Bất quá, sau khi nhìn vô số ngân sắc phù văn ẩn hiện bên ngoài cửa, thì thần sắc hắn ngưng trọng hơn vài phần. Nói như vậy, nơi mật thất này có bố trí pháp trận, thì hẳn chủ yếu là loại cách âm tiểu cấm chế gì đó. Nhưng lúc trước tại đại môn chủ điện hắn gặp một phen hoảng sợ nên tự nhiên cũng không thực sự phớt lờ đi. Bất quá lúc này hắn không để cho cự viên khôi lỗi đi kiểm tra, mà bày ra trên người mấy tầng phòng hộ, rồi thò tay từ trong áo bào trực tiếp đè lên cửa đá của một gian mật thất. Một thanh tiểu kiếm màu xanh kích bắn ra, chỉ chợt lóe lên liền đã hóa thành một đạo thanh hồng dài chừng một trượng hung hăng chém lên đại môn mật thất. Hắn chuẩn bị dùng bạo lực mạnh mẽ bài trừ cấm chế trên cửa. Mật thất đại môn ngân quang đại phóng, rồi một tiếng thanh minh từ bên trong vang lên. Ngân quang kia nhìn như bình thường nhưng thanh trúc phong vân kiếm lại bị ngăn cản lại. Kiếm quang chạm lên ngân quang kia lại giống như chạm lên mặt nước mà nhất thời lại không thể phá vỡ được, chỉ có thể chậm rãi làm tiêu thất linh quang. Nhưng Hàn Lập thấy vậy thì trong tâm lại buông lỏng, quả nhiên như hắn đã dự đoán, cấm chế trên cửa cũng không phải là loại phản kích lại, hơn nữa phân nửa cũng chỉ là loại tiểu cấm chế đê giai ở tiên giới mà thôi. Ngẫm lại cũng phải, mấy cái gian mật thất tu luyện này làm sao có thể bày ra cấm chế gì đó, quá lợi hại. Hắn không chần chờ gì nữa, tay vừa chuyển rồi lấy ra một cái hắc sắc tiểu sơn cao vài tấc ra, rồi hướng ra trước người ném đi. Oanh một tiếng, tiểu sơn ở trong hắc quang biến lớn hơn một trượng rồi hung hăng đánh lên trên ngân quang. Lúc này đây, cấm chế trên cửa hiển nhiên không thể thừa nhận được cự lực như thế. Sau khi phát ra một tiếng thanh minh thì ngân quang tán loạn tiêu thất, thanh quang chợt lóe, cửa phòng đã bị kiếm quang cắt thành hai nửa hướng ra hai bên sườn mà rơi xuống. Hàn Lập đem bảo vật thu lại rồi tiêu sái bước vào trong cái gọi là mật thất này. bất quá chỉ rộng 7-8 trượng nhưng bên trong rộng rãi dị thường, trừ bỏ vài cái bồ đoàn đồng dạng dùng giáp y, thảo bệnh thành thì cũng không có vật gì nữa. Vì vậy nơi đây thật sự không cần dùng thần niệm quét qua làm gì. Hàn Lập chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, thuận tay đem mấy cái bồ đoàn kia thu lại thì rời khỏi mật thất. Tuy nhiên mật thất như vậy, còn có rất nhiều nên hắn vẫn chưa thật sự cảm thấy thất vọng cái gì. Sử dụng thủ đoạn đồng dạng hắn đem một gian phòng cửa bằng đá khắc phá vỡ ra rồi đi vào trong, nhưng một lát sau hai tay trống trơn đi ra. Liền một hơi như vậy, Hàn Lập liên tiếp phá vỡ 6 gian mật thất, nhưng tựa hồ hôm nay vận khí không tốt nên vẫn không hoạch được gì. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng thầm kêu xui xẻo, đồng thời đối với một số mật thất còn lại cũng không có bao nhiêu mong chờ. Bất quá, sau một tiếng oanh vang lên, gian mật thất thứ 7 vừa bị hắn phá vỡ, hắn vừa đi vào trong đó thì trong miệng lại khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt sáng bừng. Gian mật thất này so với mấy gian phía trước thì hoàn toàn không giống. Trong gian phòng chẳng những đầy đủ bàn ghế mà trên mặt bàn còn bày 3 cái hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất cùng 2 cái bình nhỏ. Đáng chú ý là trên vách tường còn treo một bộ tranh vẽ màu vàng lóng lánh. Mặt ngoài bức tranh này kim quang chói mắt khiến hắn nhất thời cũng không thể nhìn thấy rõ ràng nội dung bức tranh ra sao. Chỉ thấy hai mắt Hàn Lập khép hờ một lát, sau bỗng nhiên mở ra. Kết quả trong đồng tử có lam mang chớp động rồi tụ quang rốt cục xuyên qua kim quang, mà nhìn thấy rõ ràng bức tranh này nhưng chỉ thấy thần sắc hắn ngẩn ra. Chỉ thấy trong bức tranh có vô số kim sắc phi kiếm kiểu dáng giống nhau, nhưng tư thế và kích thước của đám phi kiếm này thì lại hoàn toàn bất đồng. Có cái rất nhỏ, có cái rất lớn giống như kinh thiên cự kiếm, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác đáng sợ như dài mấy chục trượng, cái nhỏ thì chỉ có một. Tấc nhưng liếc mắt một cái thì có thể nhìn rõ hoa văn trên thân kiếm, giống như là gần trong gang tấc, mà nhiều kim kiếm như vậy, ở trong bức họa thì theo lý thuyết hẳn phải có vẻ hỗn độn dị thường, làm cho người ta căn bản không thể nhìn nhận rõ ràng, nhưng nếu nhìn vào bức tranh này thì mỗi một thanh phi kiếm đều trông rất sống động, hơn nữa còn có khí tức khác nhau, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra muôn vàn sai biệt trong đó, vạn kiếm đồ quỷ dị như thế, làm cho Hàn Lập trong lòng vui vẻ, hai con mắt gắt gao nhìn vào bức tranh này. Thân hình vẫn không nhúc nhích nhưng chỉ một lát công phu sau Hàn Lập, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn rồi thụt lùi ra sau mấy bước, giống như bị trúng một kích vô hình chi lực. Chỉ thấy hắn lập tức lắc lắc đầu, đem ánh mắt nhanh chóng rời khỏi bức tranh, không dám nhìn lại nữa, đồng thời trên mặt hắn hiện ra sắc đỏ sậm. Thần niệm chi lực thật là lợi hại, thật sự là không khác gì dùng phi kiếm, chảm kích, nếu không phải thân ta tinh thông phi kiếm hơn nữa thần niệm đồng dạng, cũng không yếu thì một kích này chỉ sợ đã làm hao tổn thần thức nhiều. Nội linh lực ở trong kinh mạch Hàn Lập điên cuồng chuyển động vài vòng, thì dị thường trong cơ thể cũng liền biến mất nhưng trên mặt vẫn còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Bất quá sau khi Hàn Lập ổn định tâm thần thì một tay lập tức vừa chuyển, trên tay đã xuất hiện mấy cái phù lục màu sắc khác nhau, tay vừa giương lên thì nhất thời hơn 10 đạo phù lục nhan sắc khác nhau liên tiếp kích bắn ra, sau mấy cái chớp động thì liền tiến vào trong kiếm đồ không thấy bóng dáng, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên mặt kiếm đồ hiện ra lục sắc hư ảnh phù văn đem tất cả kim quang thu vào, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Kiếm đồ sau khi bị phù văn áp chế toàn bộ kim quang phát ra, thì bắt đầu không tình nguyện mà thu nhỏ lại, cuối cùng chợt lóe lên mà biến mất hoàn toàn. Hư ảnh phù văn sau khi áp chế xong thì lập tức hoàn nguyên, trở thành 10 tấm phù lục rắn chắc dán lên trên mặt kiếm đồ. Nhất thời các luồng khí, tức từ kiếm đồ phát ra thu liễm lại không còn sót lại chút gì, trở thành một bức tranh bình thường. Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười, một tay hư không đánh ra một chảo, siêu một tiếng, kiếm đồ liền rơi vào trong tay hắn, thanh quang chợt lóe lên rồi bức tranh lập tức hành cuốn lại mà biến mất. Hàn Lập lúc này khẽ thở ra một hơi, trong lòng buông lỏng, bức tranh vạn kiếm đồ này cũng không biết là vật gì nhưng vừa đơn giản nhìn vài lần là có cảm nhận được đồ vật này thực sự huyền diệu dị thường, bên trong tựa hồ có bao hàm một loại pháp môn tu luyện thần bí, hoặc là một loại kiếm quyết lợi hại hoặc như loại thần niệm bí thuật nào đó, nhưng rốt cục như thế nào thì tự nhiên là phải chậm rãi nghiên cứu rồi mới có thể có được kết luận chuẩn xác. Tiếp theo hắn đi đến cái bàn trước mặt, tay áo phất một cái, một mảnh thanh hà ba cuộn ra, nhất thời mấy cái hộp ngọc cùng bình nhỏ tất cả đều bị quang hà cuốn lên tay. Sau khi dùng thần niệm hướng vào trong đó xem xét thì Hàn Lập lại nhíu mày. Bên trong 3 cái hộp ngọc phân biệt có 3 tấm phù lục, mặt ngoài có minh ấn ngân triện văn phức tạp dị thường, nhưng bên trên linh khí sớm đã tiêu tán như không còn, căn bản là vô dụng. Về phần 2 cái bình nhỏ kia thì bên trong lại trống không, chỉ có ẩn hiện mùi linh dịch còn sót lại tản ra. Xem ra 2 cái bình nhỏ này trước đây được sử dụng để chứa loại linh dịch nào đó nhưng bởi vì bảo quản không nghiêm mật, công thêm nhiều năm trôi qua như vậy làm cho chúng bay hơi hết rồi. Hàn Lập hơi cân nhắc rồi đem phù lục này thu lại. Số phù lục này cùng với vài loại phù lục chứa vài loại kim khuyết ngọc thư, khác nhau rất lớn, thật đáng giá để nghiên cứu phục chế một lần. Tiếp theo hắn lại đem mọi ngóc ngách mật thất điều tra qua một lần, nhưng không thu hoạch được gì nữa. Thấy vậy Hàn Lập bèn đi ra bên ngoài, còn ba cái mật thất kia hắn cũng không có buông tha, nhưng tất cả đều giống như cái trước, bên trong tất cả đều trống rỗng. Khi hắn đi đến cái mật thất cuối cùng thì cước bộ không khỏi có chút nhanh lên. Không bao lâu sau, Hàn Lập liền đi ra khỏi tòa thiên điện, đứng ở cửa điện phân biệt hướng về phía sơn đạo dẫn, đến hai gian thiên điện cùng chủ điện liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lúc này Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi hẳn là đã lên đến đỉnh núi. Phàm nhân tu tiên, chương 1703, dược viên, bất quá, ảo trận tại quảng trường kia cũng không phải là loại bình thường. Hai người này nếu không có thủ đoạn đặc thù, thì tuyệt không trong khoảng thời gian ngắn mà thông qua được. Nhưng cho dù là như thế thì thời gian dành cho bọn họ cũng không nhiều lắm, tối đa chỉ điều tra được một vài chỗ mà thôi. Hàn Lập sau khi cân nhắc, như thế thì ánh mắt nhìn sang hai nơi thiên điện khác quét qua vài lần, bộ dáng hơi có vẻ lưỡng lự không quyết. Bỗng nhiên, trong mắt, hắn tinh quang chợt lóe rồi nhìn về phía lầu các đỉnh thai phía sau chủ điện kia. Nơi đó có cây xanh biếc, khắp nơi được một cỗ mộc linh khí nồng đậm bao phủ, hơn nữa trong mỗi cơn gió nhẹ thổi tới đều ẩn hiện có chút dược hương lẫn ở trong đó. Hàn Lập thở dài một hơi, trong lòng không khỏi thầm mắng chính mình là một tiếng ngu ngốc. Đối với tu luyện giả mà nói, dược viên là cái mà khẳng định là mỗi một động phủ phải có. Nơi đây chính là tiên nhân di lưu chi địa, nghĩ đến, dược viên khẳng định là phải có tồn tại, mà các bảo vật khác, dù có thì sao có thể so sánh với linh dược của tiên giới chứ. Chỉ cần có thể tìm được linh dược thích hợp, mà hắn lại có cái bình nhỏ thần bí nọ, thì có thể đem linh dược đó mà nhân ra số lượng lớn, cái này so với bảo vật gì đó thì đều mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ cần lấy linh khí từ xa xa lan đến đây thì xem ra dược viên này, rõ ràng là nằm ở giữa phiến lầu các đỉnh thai kia. Sau khi trong lòng nghĩ thông suốt, Hàn Lập không hề chần chờ nữa, lúc này mang theo cự viên khôi lỗi hóa thành một làn khó nhẹ nhàng bay thẳng đến mặt sau chủ điện. Lấy tốc độ đáng sợ của Hàn Lập, chỉ trong một chén trà nhỏ công phu sau hắn đã đến nơi. Tuy rằng không biết vị trí chuẩn xác của dược viên, nhưng căn cứ theo mức độ đậm nhạt của mộc linh khí thì có thể phân biệt được dễ dàng. Hắn cũng không quản trên đường đi có những tòa kiến trúc gì, chỉ sau mấy cái chớp động thì đã đến một chỗ bằng phẳng phía trước, một gian lầu các ba tầng. Ở chỗ này rõ ràng là có một mảnh vườn rộng một mẫu, dược hương đúng là từ bên trong này phát tán ra. Bất quá cả tòa dược viên này đều bị một cái ngũ sắc tử kim quang trụ bao quanh, từ đó tỏa ra một mảnh ngũ sắc quang cháo bao phủ lấy nó. Hàn Lập thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày, pháp trận này là đại hình pháp trận, thoạt nhìn so với cấm chế ở trên cửa mật thất lúc trước thì đã thấy có chút khó giải quyết, nhưng đối với loại phòng hộ cấm chế này thì hắn tự hỏi lại có vài phần tự tin. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền một tay bấm quyết há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Trong ngân sắc hỏa cầu có một tiếng thanh minh truyền ra, hỏa cầu ngân quang chợt lóe lên rồi biến ảo thành một con ngân sắc hỏa điểu bay ra, đúng là phệ linh thiên hỏa hỏa điểu. Hỏa điểu này tối am hiểu thôn phệ các loại linh diễm linh lực, đối với việc bài trừ cấm chế này mà nói tự nhiên là có diệu dụng không thể tưởng được. Đi, Hàn Lập không chút khách khí chỉ vào ngũ sắc quang cháo trước mặt, trong miệng khẽ quát một tiếng, nhất thời ngân sắc hỏa điểu hai cánh mở ra trực tiếp hóa thành một đoàn ngân quang kích bắn ra. Oanh một tiếng, ngũ sắc quang cháo hơi nhoáng lên một cái, tiếp theo ngân diễm quang hà đan vào nhau mà phát ra tiếng nổ liên miên không dứt. Bên ngoài thân ngân sắc hỏa điểu hỏa diễm xoay quanh bay múa, thi thoảng trực tiếp bắn ra bốn phía, tất cả hỏa diễm này khi tiếp xúc với ngũ sắc quang cháo thì đều lóe lên biến mất, bị cắn nuốt vô ảnh vô tung. Một lát công phu sau quầng sáng liền trở lên loãng hơn. Hàn Lập thấy cảnh này thì trong lòng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Cấm chế do tiên nhân lưu lại này tựa hồ cũng không được tốt lắm, so với dự đoán thì dễ dàng phá giải hơn nhiều. Hắn đang muốn tái thi pháp thúc dục uy năng của hỏa điểu, thì từ trên tử kim quang trụ bốn phía kia lại bỗng nhiên phát ra thanh âm vù vù. Tiếp theo ngũ sắc linh quang đại phóng, từng đạo quang trụ dày đặc từ phía trên phun ra, chỉ chợt lóe lên rồi đều rót vào phía trên quầng sáng. Quầng sáng nguyên bản vừa mới bắt đầu yếu bớt đi lập tức hào quang chợt lóe, rồi lại dày đặc như lúc ban đầu. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng hắn không lưỡng lự, mười đầu ngón tay mơ hồ khu động pháp quyết, trong miệng đồng thời lầm bầm, rồi bỗng nhiên một từ chướng từ trong miệng hắn hung hăng phun ra. Kích thước của phệ linh hỏa điểu nguyên bản chỉ có một thước, nhưng lúc này hai mắt hung quang chợt lóe, hai cánh mở rộng ra rồi hướng lên trời cao bắn lên, tiếp theo nó xoay quanh một cái và hình thể nhanh chóng phình lớn lên. Chỉ một lát công phu sau, một con ngân sắc hỏa điểu hình thể một trượng hiện lên phía trên ngũ sắc quang cháo. Hỏa điểu ngẩng đầu kêu lên một tiếng thanh minh rồi hai cánh thật lớn hướng xuống phía dưới hung hăng quạt một nhát. phốc suy một tiếng xé gió đại tác, vô số ngân vụ biến thành hỏa cầu, như mưa điên cuồng kích xuống, cả không gian bỗng chốc tràn đầy tiếng nổ vang động, hỏa diễm rào rạt đem cả quầng sáng bao phủ trong đó. Ngay cả có ngũ sắc quang trụ không ngừng rót linh lực vào nhưng quầng sáng này bắt đầu kịch liệt chớp động. Thấy vậy, ngân sắc hỏa điểu thật lớn thu hai cánh lại, thân hình quay tròn vừa chuyển rồi ngân quang sau lưng đại phóng, mà hóa thành một viên hỏa cầu lớn giống như lưu tinh từ trên cao lao thẳng xuống. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngũ sắc quang cháo kia rốt cục vô pháp chống đỡ, mặt ngoài bắt đầu tấc tấc vỡ vụn ra. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ hẳn, ánh mắt chớp động liền chuẩn bị sau khi quầng sáng kia hoàn toàn hư hại thì lập tức vọt vào trong dược viên, nhưng hắn suy nghĩ hiển nhiên quá đơn giản. Mấy cái tử kim quang trụ kia đột nhiên ngừng phun ra linh lực, nhưng ngay sau đó liền phát ra tiếng sấm thanh lớn, điện quang chớp động rồi từng đạo tử sắc hổ quang nhất thời hiện lên. Vừa thấy hổ quang này, sắc mặt Hàn Lập chợt khó coi dị thường, ánh mắt đảo qua ngũ sắc quang cháo mắt thấy sẽ hư hại hoàn toàn kia, lúc này cắn răng một cái, không những không lùi lại tránh né, mà ngược lại trên người hắc khí quay cuồng một trận rồi thiên ngoại ma giáp lại hiện lên, hơn nửa linh lực trong cơ thể như nước lũ cuốn về ma giáp kéo đến. Mặt ngoài ma giáp vô số hắc sắc phù văn bắn ra vây quanh Hàn Lập, mà chuyển động không ngừng đem hắn bao vào trong đó. Tiếng sấm vang lên rồi vô số đạo tinh tế kim hồ nhảy vọt ra, mà hóa thành một tầng kim sắc điện võng đem hắn bao vào bên trong. Lúc này một tay hắn hư không đánh ra một chảo, nhất thời một tấm phù lục xuất hiện rồi hướng lên trên người áp vào. Hào quang chợt lóe rồi vô số hào quang các màu sắc khác nhau hiện lên ngoài thân. Sau đó tay áo bào Hàn Lập run lên, nguyên tử cực sơn từ trong tay áo bay ra. Tiểu sơn này bị pháp quyết thúc dục lập tức biến thành hơn 10 trượng giống như một cái cự, thuẫn che trước người. Ngay cả tử sắc hổ quang này có lợi hại thì hắn cũng không tin là lôi điện chi lực của nó có thể đem ngọn núi này hòa tan. Cơ hồ ngay lúc Hàn Lập vừa hoàn thành việc này thì mấy quang trụ tử kim kia đồng thời phát ra một tiếng nổ thật lớn như sét đánh, năm đạo tử sắc hổ quang thô to từ phía trên bắn ra, trên đường đi hội tụ lại thành một đoàn rồi dung hợp thành một viên lôi cầu đường kính hơn nửa trượng mà hùng hổ xông thẳng đến Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy được kích thước kinh người của tử sắc lôi cầu thì sắc mặt có chút tái xanh, nhưng vẫn không có hành động gì, chỉ thấy trong miệng quát khẽ một tiếng, rồi bàn tay bỗng nhiên vỗ vào hắc sắc tiểu sơn trước người. Nhất thời mặt ngoài tiểu sơn ngân sắc phù văn chợt lóe lên, rồi một quầng sắc màu xám từ trên núi cuộn ra, mà trực tiếp nghênh đón về phía tử sắc lôi cầu đối diện. Ngay sau đó, hai cái liền va chạm với nhau, một tiếng nổ kinh thiên như sét đánh vang lên, quầng sáng màu xám bị lôi cầu làm cho rung động mà vỡ tan, cơ bản là không thể ngăn cản được bao lâu. Điều này cũng khó trách, nguyên tử thần quang này ngay cả huyền diệu, nhưng chỉ có tác dụng đối với ngũ hành chi lực mà thôi, còn đối phó với lôi cầu này là do tiên giới bí truyền lưu lại thì tự nhiên là không có tác dụng. Lúc này tử sắc lôi cầu vừa động, bộ dáng sẽ chuẩn bị vao vào hắc sắc tiểu sơn. Hàn Lập thấy vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên, hiện tại thần thông của nguyên tử cực sơn cũng không phải chỉ là có một loại nguyên tử thần quang này. Bàn tay hứng đặt lên ngọn núi, bỗng nhiên thanh quang chợt lóe, rồi một đạo pháp quyết bay ra nhập vào trong đó. Nhất thời phía trên hắc sắc tiểu sơn ngân sắc phù văn từ trên núi bay ra, hơn nữa sau khi quay tròn vừa truyền thì cũng hóa thành một cái lưới màu đen che chắn trước ngọn núi. Tử sắc lôi cầu chợt lóe lên rồi liền đụng vào lưới đen này, rồi lại cũng chợt lóe lên mà qua, bộ dáng giống như một chút ảnh hưởng cũng không có. Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng lại nhìn rành mạch, lôi cầu nguyên bản đường kính nửa trượng nhưng sau khi bay xuyên qua hắc sắc quang võng thì trong nháy mắt hình thể bị thu nhỏ lại ước chừng chỉ còn 1/3, nhưng không chờ hắn kịp nghĩ gì nhiều, lôi cầu vừa kích lên bản thể của hắc sắc tiểu sơn thì nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tử sắc lôi quang đại thịnh rồi đột nhiên thử lạp một tiếng, lưỡng đạo tử sắc điện xa một chút tê heo, hai bên sườn cự sơn vọt qua rồi như thông linh nhằm thẳng Hàn Lập mà đến. Phốc phốc vài tiếng, vô số màn hào quang bên ngoài vừa cùng lưỡng đạo từ xa tiếp xúc thì đều chợt lóe lên, mà toán loạn phá diệt, bộ dáng không thể ngăn cản mảy may. Khóe mắt Hàn Lập chợt kinh hoàng, một tay bỗng nhiên vung lên, trên người kim sắc điện võng nhất thời có tiếng sấm truyền ra, rồi nhằm thẳng đến lưỡng đạo tử điện quân đến, nhưng ngay tại lúc đó chợt có một tiếng vỡ thanh thúy truyền đến. Hàn Lập vừa nghe được thanh âm này, thì cơ hồ không cần suy nghĩ thân hình nhoáng lên một cái, rồi liên tiếp mang theo tàn ảnh hướng một bên giạt ra. Đúng là ngũ sắc quang cháo đã bị ngân sắc hỏa điểu phá hỏng hoàn toàn, nhưng tử kim lưỡng sắc hổ quang vừa đan vào nhau thì lưỡng đạo điện quang lại đột nhiên bạo liệt mà nổ tung. Tử mang trong nháy mắt công phu đã đem kim quang hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Tác động của vụ nổ này thật lớn, lốc khí một chút đã cuồn cuộn nổi lên, cơn lốc này mang theo vô số tia điện màu tím lăn xuống đem thân hình Hàn Lập vừa động bao vây vào trong đó. Sắc mặt Hàn Lập tái xanh, thân hình không dám dừng lại. tiếng gầm rú vang lên rồi hắc sắc phù văn trong nháy mắt vỡ vụn ra, mà hóa thành một cỗ hắc khí cùng tử sắc điện hồ đan vào nhau, rồi lại cùng bạo liệt mà song song tán loạn tiêu thất. Ngay sau đó, một cái hư ảnh ba đầu sáu tay màu vàng từ trong hắc khí hiện ra, song trưởng của nó vung lên rồi vô số kim quang, từ sáu bàn tay phun ra đem cơn lốc kịch đến lung lay sắp đổ, thanh thế cực kỳ kinh người. Mấy cái gai sắc nhọn của ma giáp trên người Hàn Lập, đột nhiên hắc mang chợt lóe rồi một đạo hắc sắc quang trụ phun ra. Cơn lốc này dưới sự tấn công của lưỡng chủng công kích rốt cục gào thét lên một tiếng, mà tan thành mây khói. Thân hình Hàn Lập vừa động lại hướng tới dược viên lao tới, nhưng vào lúc này, tử sắc quang trụ đột nhiên phát ra một tiếng vù vù rồi vô số quang hà chợt hiện. Quầng sáng vừa mới vỡ tan chợt lóe lên rồi khôi phục, như lúc ban đầu ở phía trên dược viên. Hàn Lập muốn dừng lại nhưng căn bản là không kịp rồi, một đầu hắn đã chui vào trong ngũ sắc quang mà, bốn phía tiếng sấm lại vang lên, mặt ngoài quầng sáng lôi quang chợt lóe rồi từng đạo tử sắc hổ quang lại vọt ra, tiếp theo mấy tiếng sét đánh liền hóa thành tử sắc điện xà bắn ra. Sắc mặt Hàn Lập có chút tái nhợt đi, phàm nhân tu tiên, chương 1704, Trịch Sơn, bất quá ngay khi thân thể hắn bị ngũ sắc quang hà vây lấy, thì không gian bốn phía lập tức trở nên cứng rắn như tinh cương, đồng thời một cỗ cự lực chợt ép lên thân hình khiến hắn không thể nhúc nhích mảy may. Năm đạo tử sắc điện xà chợt lóe lên rồi mang theo tiếng sấm kinh người bắn ra, tính mạng Hàn Lập một chút đã lâm nguy. Bất quá dù sao hắn cũng không phải là tồn tại bình thường, mặc dù trên mặt tái nhợt nhưng ngay sau đó liền biến mất, ngược lại trong mắt hiện lên một tia hàn ý, trong mũi phát ra một tiếng hử lạnh. Trên người kim quang chợt lóe, rồi hư ảnh pháp tướng ba đầu sáu tay từ trên người bay vọt ra, nhưng lúc này pháp tướng xuất hiện lại rất khác so với lúc trước. Thân mình pháp tướng sáng ngời chói mắt giống như là được sơn một lớp sơn màu vàng, giống như một thần tượng được làm bằng vàng ròng. Đúng là pháp tướng kim thân Hàn Lập vừa mới tu luyện thành. Lúc này, Hàn Lập cũng vừa hé miệng phun ra một đoàn hắc quang chợt lóe lên liền biến hóa, thành một đạo hắc khí chui vào trong kim thân. Ba cái đầu của pháp tướng nguyên bản trông có chút mờ mịt hai mắt lúc này, đột nhiên trở nên linh động dị thường, trên mặt ẩn hiện có một tầng hắc khí trồi lên, nó vừa động, thì thân hình cao mấy trượng ánh vàng rực rỡ lập tức chắn trước người Hàn Lập. Mấy đạo tử sắc hổ quang chợt lóe lên đánh tới, nhưng kim thân không chút khách khí vung năm cánh tay đồng thời chặn lại. Ầm mấy tiếng trầm đục vang lên, năm đạo cột sáng màu vàng từ trong lòng bàn tay vọt ra trực tiếp đón đầu. Kim quang cùng tử sắc hổ quang lập tức va chạm với nhau cách đó không xa. Tử điện ngay cả có lợi hại, thì vẫn bị cột sát đánh tan gần một nửa, nhưng thân mình cột sáng cũng theo đó mà biến mất. Chiếu theo tình hình này mà nói thì Hàn Lập chỉ cần thao túng kim thân luân phiên công kích một hồi là có thể thoát ly hiểm cảnh. Vấn đề là số hổ quang còn sót lại kia căn bản không để cho kim thân có cơ hội ra tay lần nữa. Thử lạp một tiếng, tử sắc điện xà liền quỷ dị tới gần trong gang tấc và lại hung hăng kích xuống, nhưng tại thời điểm như chỉ mành treo chuông, tất cả các cánh tay trên kim thân của Hàn Lập lại đột nhiên trở nên mơ hồ, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Rồi ngay sau đó, năm đạo tử sắc hổ quang run lên, nhìn lại thì đã bị năm cánh tay từ trong hư không hiện lên mà ôm chặt lấy, chúng nó giống như trực tiếp từ trong hư không thoát ra, không chút dấu hiệu. Năm ngón tay của hắn khẽ dùng một chút lực, hổ quang chỉ kịp phát ra vài tiếng sét đánh thì bị một chảo mà tán. Tuy nhiên trong vô số tia điện hồ bắn ra, thì cũng có một tiểu bộ phận trực tiếp đánh lên kim thân của pháp tướng, nhưng chỉ thấy tia điện này chỉ chợt lóe lên rồi tán loạn, căn bản là không thể tạo thành thương tổn gì đối với kim thân. Bất quá từ năm cây cột phía xa xa lại có tiếng sấm không ngừng vang lên, rồi lập tức lại có năm đạo hồ quang hiện lên, bộ dáng chuẩn bị bắn đến, nhưng chỉ cần điểm trì hoán ấy thì việc phá ngũ sắc quang cháo nhất thời đang vây khốn Hàn Lập mà nói là đủ rồi. Lấy sự mạnh mẽ của thân thể hắn cùng một thân đạo pháp thần thông thì làm sao có thể thực sự bị nhốt ở bên trong cấm chế. Lúc này chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, ma giáp trên người hắc quang lưu động một trận rồi thân hình đột nhiên cuồng trướng thật lớn, cả người đột nhiên sinh ra một tầng lông mao thô ngạnh màu vàng óng ánh, hai mắt lam quang chợt lóe rồi hai cái răng nanh từ hai bên miệng nhô ra hơn non nửa. Lúc này Hàn Lập đã biến thân thành một cự viên cao hơn 10 trượng, cự viên này lam nhãn kim mao, miệng đầy răng nanh, tướng mạo dữ tợn dị thường, bất quá trong đôi mắt trong trẻo, nhưng lạnh lùng kia vẫn có thể nhận ra được bóng dáng của Hàn Lập, bên cạnh đó biểu tình của cự viên vẫn không khác gì so với trước khi biến thân, thiên ngoại ma giáp vẫn ở trên người cự viên, mà theo biến hóa của thân hình mà phình lớn lên, hơn nữa gai sắc mặt ngoài, cũng trở nên dài hơn một thước, bên ngoài hàn quang kinh người chớp động làm cho người ta vừa nhìn liền không rét mà run. Đây đúng là sơn nhạc cự viên biến thân trong kinh chập thập nhị biến mà Hàn Lập mới luyện thành, sau khi biến thân thì thành bộ dáng của cự viên. Hàn Lập chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực từ đan điền tuôn ra, rồi hướng vào kinh mạch các nơi chảy nhanh tới. trình độ mạnh mẽ của thân thể dường như một chút gia tăng thêm 4-5 thành. Phải biết rằng thân thể Hàn Lập nguyên bản đã thập phần cường đại, hiện giờ lại một chút cuồng chướng gần nửa, thì trình độ đáng sợ đến mức nào cũng có thể nghĩ. Ngay sau đó, cự viên do hắn biến ta HNHF lập tức lộ ra uy năng kinh thiên. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng cự viên phát ra, hai cánh tay đầy lông xù đột nhiên hướng lên không trung vung lên. Ngũ sắc quang cháo đang giam cầm hắn nhất thời kịch liệt chớp động rồi vỡ tan ra. Hàn Lập lập tức khôi phục tự do, nhưng ở phía xa, ngũ sắc ngoài quang cháo lại chợt lóe lên rồi lập tức quay cuồng quần cuộn đè xuống, không để cho Hàn Lập có thời gian thở dốc. Cự viên thấy vậy, thì không chút do dự hướng về ngân sắc hỏa điểu đang bay ở trên cao chỉ một cái, tay kia thì hướng về hắc sắc tiểu sơn một bên hư không đánh ra một chảo. Ngân sắc hỏa điểu sau khi thanh minh một tiếng thì xoay quanh một cái, rồi hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn từ trên cao rơi thẳng xuống, xem nơi hạ xuống thì đúng là chỗ kim sắc cự viên, mà hắc xá tiểu sơn nhoáng lên một cái, thì siêu một tiếng rồi biến mất ở trên không trung không thấy bóng dáng. Sau một tiếng nổ, ngân sắc hỏa điểu đến bên cạnh cự viên thì nổ tung ra, chỉ thấy từng đợt ngân sắc hỏa lãng tràn ra bốn phía. Ngũ sắc quang hà vừa định tới gần, thì trong nháy mắt đã bị hỏa diễm mạnh mẽ đẩy ra, nhất thời căn bản không thể tiến vào sát cự viên được. Thân ở biển lửa, kim sắc cự viên một tay vừa lật, không gian phía trên chợt dao động rồi hắc sắc tiểu sơn cao hơn 10 trượng lại từ trong hư không thoáng cái hiện ra, và bị một bàn tay đầy lông xù dễ dàng cầm lấy nâng lên, cảm giác giống như ngọn núi này nhẹ bẫng như bông. Ngay sau đó Hàn Lập lại làm ra một chuyện nếu có ngoại nhân ở đây, nhìn được thì phải giật mình đánh thót. Chỉ thấy cự viên do hắn biến thân thành trong nháy mắt hung quang chợt lóe, rồi cánh tay đang nâng ngọn núi đột nhiên gấp khúc, thân hình dùng một chút lực đem nguyên từ cực sơn giống như hòn đá, ném mạnh ra ngoài. Cái này cũng không phải là dùng phép thuật gì thúc giục pháp bảo mà là, chỉ bằng vào sức lực của thân thể Hàn Lập, mà ném mạnh ra mà thôi. Tuy nguyên từ cực sơn vẫn chưa phóng đại đến cực hạn, sức nặng cũng chưa phóng xuất ra toàn bộ nhưng cũng nặng chừng hơn 10.000 cân gì đó. Thế mà cứ như vậy bị Hàn Lập cậy mạnh ném đi. Trên không trung chợt vang lên một tiếng xé gió cực kỳ sắc nhọn, hắc sắc tiểu sơn trong nháy mắt hóa thành một cái bóng đen bắn đi, nơi nào nó đi qua đều để lại một cơn lốc sương mù, đồng thời một đạo bạch ngân thô to phát ra từ đuôi bóng đen do ngọn núi hóa thành, ở trên hư không quỷ dị hiện lên. Từ xa nhìn lại, bạch ngân không ngừng vặn vẹo chớp lên, từng trận không gian ba động mãnh liệt từ trong không ngừng tán ra, giống như một cái khe không gian đang dần dần hình thành. Có thể thấy được Hàn Lập sau khi biến thân thành cự viên, một cái vung tay ném núi này sử dụng khí lực lớn đến thế nào, nhưng mục tiêu của hắn không ngờ lại là một trong năm tử kim quang trụ kia. Ngay cả bên ngoài cây cột này trong phút chốc hổ quang tăng vọt, mấy đạo tử hổ tự hành công kích phóng tới đại vụ, nhưng lại bị hắc sắc tiểu sơn căn bản không nhìn thấy, tốc độ chút không có chậm lại nửa phần. Ngay sau đó, hắc sắc tiểu sơn liền một chút đánh bại tử sắc điện quang, mà đập lên mặt trên của cây cột. Tử quang hắc mang chợt lóe, nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, một quang đoàn ba màu đen, xanh, tím chói mắt từ trên cây cột bạo phát ra, giống như một vòng kiêu dương hiện lên làm cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng vào. Nhưng cự viên do Hàn Lập biến thành lại hai mắt lam mang thiểm động, đem tình hình trong quang đoàn nhất thanh nhị sở, không nói gì cánh tay vừa động, rồi một bàn tay đầy lông xù hướng về phía quang đoàn hư không đánh ra một chảo, đồng thời bàn tay vừa lật. Phốc suy một tiếng, không gian phía trên bàn tay dao động rồi một cự vật chợt lóe lên hiện ra rồi trầm xuống rơi vào tay cự viên. Rõ ràng là hắc sắc tiểu sơn lúc trước mới bị tử sắc lôi điện đánh trúng. Ngọn núi này mặt ngoài vẫn đen tuyền, một chút vết thương cũng không thấy. Qua điều này liền có thể thấy được nguyên từ cực sơn này thực sự cứng cỏi phi thường. Mà động tác của cự viên cơ hồ một chút cũng không dừng lại. Sau khi giống to một tiếng, hai cánh tay lại ra sức run lên đem ngọn núi ném ra. Lúc này mục tiêu đúng là một quang trụ khác. Âm thanh bạo liệt tái khởi, ngọn núi hung hăng đập tới cây cột này, đồng dạng một đoàn chói mắt quang bạo liệt nổ tung. Lúc này, lúc trước cây cột này, quang mang đã muốn tận tán đi, lúc này đã để hiện ra tình hình bên trong rõ ràng. Chỉ thấy bên trong quang trụ là một cây cột màu tử kim cao hơn 10 trượng, giờ phút này đã bị tiêu hao đi hơn phân nửa. Trên mặt đất phụ cận cũng thấy nhiều mảnh vụn giống như là phi thạch, lại giống như kim loại mà không phải là kim loại màu tím. Cây cột này ngay cả không biết là do dùng thủ đoạn thần diệu nào luyện chế mà thành, nhưng luận về trình độ cứng cỏi thì quyết không thể so sánh được với nguyên tử cực sơn. Dù sao tiểu sơn này chính là kỳ vật do thiên địa sinh ra, thân đã cứng cỏi phi thường, cộng thêm việc được Hàn Lập gia nhập thêm vào thạch đôn vô danh kia, rồi lại được hắn dùng bí thuật của chân tiên giới luyện chế lần thứ hai một phen, chính là bản thân Hàn Lập muốn tự mình phá hư chỉ sợ cũng phải hết đường xoay sở, chỉ có thể dùng linh hỏa chậm rãi một chút luyện hóa thành mới có thể huống chi một kích vừa rồi của tiểu sơn này, còn bí mật mang theo thần lực lớn lao mà Hàn Lập, sau khi biến thân thành cự viên có được. Nếu cột sáng lúc này mà vẫn không bị hủy thì chỉ sợ Hàn Lập, lập tức quay đầu mà chạy, căn bản không muốn tái lãng phí thời gian. Liền như vậy, Hàn Lập biến thành kim mao cự viên, rồi dùng nguyên từ cực sơn kia làm vũ khí một hơi đánh ra 5 quyền, đem cột sáng phá đi hơn phân nửa. Ngũ sắc quang cháo bao phủ phía trên dược viên lúc này mất đi sự trợ giúp, nên sau khi bị ngân sắc hỏa điểu qua lại một phen cắn nuốt, thì liền hoàn toàn biến mất, cấm chế này hoàn toàn bị Hàn Lập cậy mạnh phá vỡ. Kim mao cự viên thấy tình cảnh này thì bàn tay to lập tức bấm quyết, kim quang ngoài thân chợt lóe rồi thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, bộ lông dần dần biến mất đi. Trong nháy mắt, Hàn Lập trong linh quang khôi phục lại tướng mạo sẵn có, giải trừ huyền công biến hóa kinh chập quyết. Hắn nhìn qua tàn dư của cột sáng nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn mới dung hợp chân huyết của sơn nhạc cự viên này không có bao lâu, nhưng sau khi biến thân thành cự viên thì đã có thần thông to lớn như vậy, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Xem ra biến thành này so với vài loại chân linh biến hóa khác thì càng thêm thích hợp. Dù sao các loại chân linh hóa thân khác bất quá chỉ làm cho hắn thêm có vài loại thần thông huyền diệu khác, hoặc là có thể cảm ứng và điều động được thiên địa nguyên khí thêm một ít mà thôi, đều không có hiện tượng trình độ mạnh mẽ của thân thể tăng vọt như sau khi biến thân thành sơn nhạc cự viên. Nếu không ngay từ đầu biết loại biến thân này hữu dụng như vậy thì hắn căn bản là không cần lãng phí thời gian mà trực tiếp dùng thủ đoạn này để bài trừ cấm chế, và lúc trước cũng không gặp phải đại nguy hiểm như thế. Phàm nhân tu tiên, chương 1705, Hồng La Tiên, tửu thực độc thảo. Bất quá chỉ là một cái dược viên mà thiết trí cấm chế khó chơi như thế, thật không hổ là thủ đoạn của chân tiên giới. Hơn nữa so với cấm chế trên quảng trường chủ điện, thì cấm chế chi lực nơi đây tuy mạnh nhưng tựa đã giảm đi không ít. Nếu không cho dù vừa rồi có biến thân thành cự viên, thì nguyên từ cực sơn chỉ sợ vẫn không thể ném ra quá xa. Hàn Lập trong lòng cân nhắc, như thế nhưng không hề chần chờ nữa đi thẳng đến đại môn dược viên, ngũ sắc quang. Cháo sau khi tan đi thì mọi thứ trong dược viên đều hiển lộ rõ ràng. Dược viên này cũng không lớn, nhưng bên trong tản mát ra mộc linh khí cùng linh dược hương thơm ngát. Xung quanh dược viên là một hàng rào thấp bé xanh biếc, còn cửa dược viên chỉ là hai khối gỗ đơn giản dị thường làm thành, nhưng cao hơn 3 trượng. Hàn Lập nhìn thấy qua khe hở của hàng rào, từ xa xa cũng nhìn được tình hình đại khái bên trong dược viên. Đối diện với hắn là một mảnh đất bằng phẳng, bên trong gieo trồng một loại linh dược thấp bé cao chừng nửa thước. Ánh mắt ngưng lại một chút, Hàn Lập đã đem toàn bộ mảnh dược viên trước mắt xem rành mạch. Linh dược trong dược điền en ấy có phiến lá màu vàng nhạt, nhưng ở chỗ trung tâm đều có một quả to chừng ngón tay cái, hình dáng nhọn ở đuôi, thoạt nhìn giống như quả ớt đỏ ở nhân giới. Tuy nhiên từ trên quả này tản ra hồng quang khác thường, từ xa nhìn lại liền giống như một cái đèn lồng nhỏ làm cho người ta yêu thích dị thường. Bởi vì cả mảnh dược điền này đều gieo trồng có một loại linh dược này, nên xem ra chủ nhân dược viên đối với nó có chút coi trọng. Hàn Lập sau khi thấy rõ ràng được bộ dáng của linh thảo và quả của nó, thì tâm niệm chuyển động, ẩn ước cảm thấy chính mình tựa hồ đã nghe nói qua về loại linh thảo này, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì nhất thời cũng không thể nhớ rõ ràng được. Vì thế hắn mang theo suy tư mà thong thả bước đi bên trong dược viên, nhưng ngay tại lúc thân hình hắn vừa đi qua cửa gỗ thì trong đầu Hàn Lập linh quang vừa lóe, rốt cục hắn đã nhớ ra lai lịch loại linh thảo này. Cái này là khi hắn còn ở nhân giới xem được một loại điển tịch phi thường xa xưa, tại Loạn Tinh Hải, trong đó có đề cập tới loại linh dược và quả của nó. Hắn dừng lại một chút ở bên cạnh dược điền mà nhìn chừng hơn 100 gốc linh thảo này, trên mặt lộ ra biểu tình quỷ dị, ẩn hiện có chút cười khổ. Hồng La quả, đúng là loại linh quả này, nếu một số ít tiểu quỷ mà có được chúng, nhất là loại nhiều năm như thế thì cho dù là ít tiên nhân, cũng sẽ coi là chí bảo a. Hàn Lập tự thì thào nói một câu, thì ra loại linh quả này chính là chủ tài liệu để ủ chế ra một loại tuyệt thế linh tửu nào đó. Tuy nhiên nếu có đề cập tới Hồng La Tiên tửu thì chỉ sợ tại Loạn Tinh Hải, hơn phân nửa tu luyện giả để sẽ biết một phần, bởi vì trong truyền thuyết, loại rượu này ngay cả tiên giới tiên nhân chỉ có ai có duyên thì mới được uống một lần, giống như rượu. Này ở tiên giới cũng có đại danh đỉnh đỉnh nên, cũng không phải tiên nhân bình thường cũng có thể tùy ý dùng để uống. Không chỉ ở Loạn Tinh Hải, mà thậm chí linh giới nhân tộc đều có truyền thuyết bất khả tư nghị về loại rượu này, nhưng vô luận thế nào thì cũng chưa có ai được uống Hồng La Tiên tửu này. Vì vậy thậm chí trong miệng một ít phàm nhân ngu phu, thì chỉ cần được uống một ngụm linh tửu này là, liền có khả năng có được mạc đại thần thông, có khả năng phi thăng. Lên tiên giới, Hàn Lập xem qua các điển tịch liên quan tự nhiên là, biết tuyệt đối không thể có loại sự tình nghịch thiên này. Sở dĩ loại rượu này có đại danh khí như vậy chủ yếu là do nó tinh khiết và thơm ngon vô cùng, hơn nữa tam giới khó tìm. Chỉ cần uống qua một ngụm thì liền trong miệng sinh tân dịch, hương thơm còn tồn tại mãi trong mồm hơn 10 ngày không tiêu tan. Nếu uống hơn một hồ thì ngay cả tiên nhân cũng sẽ đại túy 3 ngày 3 đêm mà bất tỉnh, từ đó về sau đối với rượu này lưu luyến không thôi. Đương nhiên nếu uống rượu này một cái điều độ thì còn có thể chậm rãi cải thiện thể chất, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Chỉ là tác dụng rốt cục của nó đến bao nhiêu thì chỉ có trời mới biết. Hơn nữa người nhằm vào chỉ là tu luyện giả đê giai hoặc là phàm nhân mà thôi. Nhưng cứ như vậy, những người yêu thích rượu này tự nhiên coi nó chí bảo, nghe đến nó nước miếng đã ròng ròng chảy vòng. Cho nên, cũng không thể nói Hồng La Tiên Tửu là vật vô dụng, nhưng đối với người luôn uống rượu rất ít như Hàn Lập, thì nói là quả thực có chút không cần thiết. Cũng may trong điển tịch còn nhắc tới một chút, đó là mức độ tinh khiết và thơm ngon của Hồng La Tiên Tửu rất có liên quan tới tuổi của chủ tài liệu là Hồng La Quả. Trong khi đó Hồng La Quả ngàn năm mới nở hoa, vạn năm mới kết quả, ở trong quá trình nuôi dưỡng phi thường dễ nửa đường chết héo, nên người cần có chuyên môn ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ cho đến lúc kết quả thì mới không cần trông giữ nữa. Cho nên đối với người không thích uống rượu mà nói thì tuyệt không hao phí tâm lực gieo trồng loại linh quả này. Chỉ có đối với tiên nhân chân chính coi rượu như mạng thì mới tiêu phí nhiều tâm lực cùng thời gian như vậy. Dược viên này hắn là đã tồn tại từ thời thượng cổ. Hồng La Quả này thoạt nhìn từ sau khi kết quả thì vẫn không có ai hái qua. Như thế là biết tuổi thọ của chúng đã nhiêu ít vạn năm rồi. Nếu dùng nó mà ủ ra Hồng La Tiên Tửu thì nói không chừng còn có kỳ hiệu không tưởng tượng nổi gì đó. Mà cho dù đối với hắn là vô ích, nhưng nếu đem loại quả này hoặc là ủ ra linh tửu bán cho kẻ thích rượu, thì tuyệt đối là thu được một con số thiên văn. Hàn Lập sau khi nhớ lại những gì ghi trong điển tịch, thì thần sắc cuối cùng cũng tốt hơn một ít. Nhưng hắn cũng không có vội đi thu thập đám linh quả đó, mà đứng lên sau đó lại hướng về mấy mảnh dược điền phụ cận đi tới. Mấy cái dược điền kia cũng có hai loại linh dược, khác số lượng không ít. Một loại giống như là cỏ dại, lá màu xanh biếc mang theo tơ vàng tản ra mùi thơm ngát nồng đậm, lấy tay sờ vào thì cảm thấy phiến lá ôn nhuận như ngọc. Một loại khác thì hoàn toàn tương phản, loại này chỉ cao có nửa thước, phảng phất như cành lá giao nhau hỗn độn, bên ngoài thân ngũ sắc sặc sỡ, trên mỗi lá đều có một quả mọng màu tím đen nhưng mặt ngoài gồ ghề và điểm xuyết có nốt màu đen, nhìn chung là xấu xí dị thường. Tuy nhiên vì nó gieo trồng số lượng lớn nên tự nhiên trước hết khiến cho Hàn Lập chú ý đánh giá. Đáng tiếc trong hai loại linh dược này thì Hàn Lập cũng chỉ nhận ra có một loại sau, còn đối với loại trước thì không nhận ra, nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ vì loại linh dược này từ trăm vạn năm trước đã tuyệt diệt ở linh giới. Theo sách cổ thì loại thực tâm thảo này bên trong có ẩn chứa kịch độc, nghe nói cả tồn tại hợp thể kỳ mà ăn nhầm thì cũng sẽ bị mất mạng. Cái đáng nói nữa là chất kỳ độc chứa trong rễ cây và quả đều là tài liệu luyện chế hơn 10 loại đỉnh giai đan dược. Trong đó có những loại có tác dụng trực tiếp thúc giục tiến giai lên hợp thể kỳ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho thực tâm thảo này cuối cùng bị tuyệt diệt ở linh giới. Bởi vì loại linh thảo này đối với người linh giới mà nói thì khó có thể nhổ mà trồng được. Vô luận là dùng loại thủ đoạn này thì một khi thay đổi hoàn cảnh sinh trưởng thì mấy năm sau nó liền hóa thành một vũng hắc thủy, không dùng được gì nữa. Về phần dùng mầm mà trồng loại linh thảo này thì ở linh giới cũng chưa có ai thành công qua, đều bị thất bại mà chấm dứt. Lúc này mới phát hiện ra loại linh dược này sau gần mấy vạn năm sử dụng thì đã bị tuyệt diệt không còn, không ai phát hiện ra được nữa. Trước mắt mảnh dược điền này có chừng 70-80 gốc, tuổi thì dài không cần phải nói, dùng số linh thảo này mà luyện chế ra đan dược thì tuyệt đối là dược tính được tăng 3 phần. Theo đó, việc có được chúng tự nhiên là một chuyện làm cho Hàn Lập vui vẻ ra mặt. Hắn không hề chần chờ nữa, lúc này một tay hướng lên không trung vung lên, một tiếng vù vù vang lên, một cái hắc sắc viên hoàn từ trên cổ tay bay ra, cũng ở trên không trung hơi quay một vòng thì đột nhiên mảng lớn thanh hà bay cuộn ra, xua mấy cái chớp động thì bỗng nhiên hiện ra trước người Hàn Lập. Hàn Lập một tay bấm quyết hướng lên không trung điểm ra, nhất thời sau một tiếng vù vù thì một mảnh thanh hà từ trong viên hoàn phun ra rồi đậu trên mặt đất. Thanh quang sau khi hiện ra thì lộ ra một cái hộp ngọc dài 3-40 thước, phía trên có chớp động các màu linh quang. Tay áo hắn lại nhẹ nhàng run lên, đồng thời trong miệng thản nhiên nói nhỏ một tiếng, xuất hiện đi, ta có việc phân phó cho ngươi đi làm. Dạ, công tử. Một thanh âm thanh thúy non nớt từ trong tay áo bỗng nhiên chuyển ra, tiếp theo một đoàn bạch quang từ bên trong bay ra, sau khi quay tròn vừa chuyển lên trên không trung thì hóa thành một nữ đồng tầm 5-6 tuổi. Nữ đồng này mặc quần áo trắng như tuyết, trông có vẻ cực kỳ đáng yêu, đúng là khúc nhi do nguyên thần của cửu khúc linh sâm biến thành. Tiểu nha đầu này sau khi bị gọi ra thì cung kính nhìn Hàn Lập thi lễ, tiếp theo mở to đôi mắt hắc bạch phân minh đợi vị chủ nhân này phân phó. Ta xem ra ngươi mấy lần ở trong dược viên thu lượm linh dược gieo trồng chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành 3 phiến linh dược này, ngươi hảo hảo giúp ta thu thập toàn bộ rồi bỏ vào trong cháp này. Hàn Lập cũng không có khách khí nhìn ba phiến dược điền một chút, rồi không lưỡng lự phân phó. Việc này đơn giản, chủ nhân chờ một lát là xong ngay. Khúc Nhi nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy nói. Tùy theo thân hình tiểu nha đầu này vừa động mà bay lên trời, sau một cái chớp động, thì liền quỷ dị hiện ra trên không trung phía trên một phiến dược điền, song trưởng vừa nhấc, 10 ngón tay nhẹ nhàng chụp xuống. Phốc phốc mấy tiếng, hơn 10 đạo bích ti từ đầu ngón tay bắn ra, rồi trực tiếp lao xuống hơn 10 gốc linh dược ở phía dưới bắn đi. Sau một cái chớp động thì số bích ti này đều bám vào một gốc linh dược. 10 ngón tay Khúc Nhi hơi động, nhất thời 10 đạo bích ti bò lên 10 gốc linh dược, rồi lập tức không một tiếng động lôi nó ra từ trong lòng đất. Linh dược bị rút ra chẳng những không một cái lá, hay dễ nào bị tổn thương mà mặt trên một điểm bùn đất cũng không có, giống như đã sớm được người ta rửa sạch qua một lần. Bích ti vừa động linh dược lập tức được dẫn thẳng đến ngọc hạp một bên, mà chuẩn xác rơi xuống trong đó. Ngón tay Khúc Nhi liên tiếp bắn ra bích ti không ngừng, trong dược điền, cứ mỗi 10 gốc linh dược đều không ngừng bị rút ra từ trong đất, mà nhanh chóng thu vào trong ngọc hạp. Chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp, hơn 100 gốc linh dược khắp dược điền đã bị thu thập không còn. Phàm nhân tu tiên, chương 1706, thúc thủ vô sách. Thân hình Khúc Nhi vừa động liền biến mất phía xa xa rồi lại hiện ra, trên không trung một khu dược điền khác tiếp tục thi pháp đem linh dược nhất nhất nhổ lên. Lúc này Hàn Lập đã đi tới hai khu dược điền phụ cận. Trong dược điền này chỉ gieo linh dược với số lượng từ 5 gốc tới 10 mấy gốc, nhưng trong đó chỉ có hơn một nửa là hắn có thể miễn cưỡng nhận ra, còn lại hơn phân nửa linh dược. Vô luận là các điển tịch tại nhân giới hay linh giới đều không có ghi lại, nhưng một tiểu bộ phận cho dù được nhân ra, thì không vật nào không phải là vật rất có lai lịch. Giống như thực độc thảo kia tại linh giới sớm đã tuyệt diệt, còn nếu có ở linh giới thì cũng là loại quý hiếm dị thường. Theo đó, hắn có thể tìm được các loại linh dược phù hợp với yêu cầu của Thanh Nguyên Tử. Hàn Lập cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng lúc này cúi người xuống, mà bắt đầu thu hoạch số lượng dược thảo ít ỏi này, đem chúng nó tỉ mỉ phân loại và phân biệt thu vào trong các hộp. Ngọc, sau khi đem toàn bộ linh dược trồng tại hai khu dược điền này, thu thập hết thì nha đầu Khúc Nhi kia đã sớm đứng một bên. Tất cả ba loại linh dược kia đều được nàng thu thập hết chỉnh tề xếp trong ngọc hạp. Hàn Lập khóe miệng khẽ nổi một tia mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa khích lệ khen nàng một câu. Khúc Nhi hai mắt nhất thời híp lại như hai vành trăng, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hàn Lập. Tuy rằng nàng mới biến ảo thành nhân hình chưa lâu nhưng lúc trước đã lấy hình dạng bạch thỏ đi theo Hàn Lập không biết bao nhiêu năm tháng, cho nên hiện giờ ở cùng Hàn Lập một chỗ thì không có cảm giác gì mới lạ, ngược lại ẩn ước có một cảm giác vô cùng thân thiết. Sau khi đem toàn bộ linh dược ở trong dược điền xử lý xong, Hàn Lập rốt cục đem ánh mắt nhìn vào một góc dược viên khác. Ở nơi đó có mười mấy luống dược thảo, mỗi một cái đều có hàng dao gỗ cao vài thước vây quanh, mà hình thành mười mấy mảnh thiên địa độc lập, mà linh dược được trồng trong cái dược điền này hoặc là linh thụ cao mấy trượng hoặc là linh hoa cào vài thước. Bên cạnh đó còn có một cái đại linh tuyền đài 7-8 trượng vây quanh, trong linh tuyền này rõ ràng có một đài sen nhỏ màu bạc óng ánh nổi lơ lửng, thoạt nhìn trông thần kỳ dị thường. Hàn Lập hít sâu một hơi, bước nhanh tới nhìn kỹ số linh dược này. Một lát công phu sau, trên mặt hắn tràn đầy vẻ bất đắc quỷ dị. Biết rõ số linh dược này được chủ nhân dược viên gieo trồng riêng thì khẳng định là giá trị viễn siêu hồng la quả cùng thực độc thảo phía chứa, nhưng vô luận là đại bích lục quả thực to cỡ nắm tay hay là linh thụ linh mộc đều đồng thời có 13 loại linh hoa màu sắc bất đồng, rất quỷ dị, nhưng hắn lại không nhận ra được cái nào. Xem ra đám linh dược này nguyên bản sẽ không xuất hiện tại linh giới, có thể là linh dược chỉ có tại tiên giới mà thôi. Vì vậy, cụ thể chúng có tác dụng gì thì cũng chỉ có thể về sau chậm rãi thí nghiệm. Nếu thật sự có thể hiểu được tác dụng, 2-3 loại trong đó thì thật sự là thiên đại thu hoạch. Trong lòng Hàn Lập cân nhắc như thế cũng không chần chờ nữa, một tay hướng về mặt đất xa xa đánh ra một chảo, nhất thời một cái ngọc hạp màu trắng bay lên, rồi hóa thành một đoàn bạch quang rơi xuống trong tay. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn vào linh thụ đầu quả trước mặt liếc mắt một cái, tay kia thì vừa lật lấy ra một cái sẻng nhỏ màu xanh biếc. Hắn giơ tay lên, cái sẻng liền hóa thành một đạo lục quang lao xuống mặt đất. Lục quang chợt lóe lên rồi đang một tiếng, sẻng nhỏ như đụng phải tinh cương mà bắn ngược lên, bộ dáng vô pháp đào được bùn đất. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lại tựa hồ có chút không quá tin tưởng, lại tiếp tục thúc giục pháp lực. Nhất thời chiếc sẻng xoay quanh một cái rồi gào thét một tiếng mà lao xuống, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Chiếc sẻng vẫn không chút khách khí nào bị hất bắn ra. Khóe mắt Hàn Lập không khỏi có chút co giật. Hắn vừa rồi chỉ lo chú ý kiểm tra linh dược mà thực sự không có chú ý liệu dưới bùn đất có cái gì dị thường hay không. Lúc này trong đồng tử lam mang chớp động nhằm bùn đất phía dưới đảo qua, rồi trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đám tơ vàng trong bùn đất kia rõ ràng là do kim linh khí tinh thuần cực kỳ ngưng tụ mà thành. cũng không biết việc gieo trồng linh thụ này cần phải có kim linh khí, hay là do dược viên này được chủ nhân quá mức coi trọng, nên không ngờ lại hạ một tầng cấm chế khác trên mặt đất. Hàn Lập nhướng mày, sau khi hơi cân nhắc thì phát ra một tiếng cười lạnh. Tiếp theo bàn tay màu đen từ trong cổ tay áo thò ra, rồi nhằm xuống phía dưới khẽ vỗ một cái. Một cỗ quang hà màu xám từ trong lòng bàn tay phun ra hướng trên mặt đất ập xuống, nhưng lại không một tiếng động chui vào rễ cây của linh thụ trong bùn đất. Nguyên tử thần quang chuyên khắc chế ngũ hành chi lực nên đối phó với kim linh lực tinh thuần, như thế hẳn là việc dễ như trở bàn tay, Hàn Lập tự nhiên là nghĩ như thế. Nhưng một màn tiếp theo lại ngoài dự đoán của hắn. Hôi sắc quang hà đảo xuống thì lại bị tế ti do kim linh khí hình thành, cũng không có bị dễ dàng đánh tan, mà chợt lóe lên rồi giằng co với nhau mà hình thành một tấm kim sắc ti võng, phía trên nổi lên kim sắc hào quang chói mắt, mà liều mạng ngăn cản công kích của hôi sắc quang hà. Mà nguyên tử thần quang tuy rằng điên cuồng công kích không thôi, nhưng nhất thời đúng là không thể đem chúng một kích tán đi được. Sắc mặt Hàn Lập thật sự biến đổi, nhưng sau khi hơi ngưng trọng cân nhắc thì năm ngón tay đen như mực khẽ động, hư ảnh một tòa núi nhỏ hiện lên trên tay, và đem toàn bộ bàn tay bao phủ ở trong đó. Nhất thời hôi sắc quang hà trong lòng bàn tay như ngưng tụ lại, hôi sắc quang hà phun ra một chút trở nên đậm đặc như chất lỏng. Hắn thế đã mượn nguyên tử cực sơn chi lực đem uy năng của nguyên tử thần quang thúc dục tới cực hạn. Kim linh khí trong bùn đất không thể ngăn cản khắc chế chi lực hung mãnh như thế, nên sau khi bị hôi quang hùng hổ công kích thì đều tán loạn tiêu thất. Hàn Lập thấy vậy trong lòng mới buông lỏng, bàn tay đen xì hư không đẩy ra một chút, nhất thời hư ảnh tiểu sơn biến mất, đồng thời bàn tay màu đen cũng khôi phục như thường. Sau đó bàn tay này lại hướng lên không trung điểm một cái sẻng màu xanh lại tiếp tục kêu lên một tiếng rồi lại kích xuống bắn đi, bay quanh gốc linh thụ kia một vòng rồi chợt lóe lên mà bay vụt quay về chui vào trong tay áo Hàn Lập. Nhất thời chỗ cái sẻng đi qua thì một mảnh thanh hà đem linh thụ bao lấy. Hàn Lập thấy vậy thì một tay bấm quyết trực tiếp hướng về phía linh thụ đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết lóe lên lướt qua rồi biến mất ở trên linh thụ. Linh thụ này khẽ run lên rồi lại từ từ dưới lòng đất trồi lên. Hàn Lập thấy vậy thì ánh mắt chợt lóe lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay khi gốc linh thụ vừa mới ly khai bùn đất thì trong nháy mắt đột nhiên một tiếng phốc suy vang lên. Bên ngoài thân toàn bộ linh mộc lập tức hiện ra một tầng hỏa diễm màu xanh dày đặc. Lục diễm này lóe lên rất nhanh, cả cây linh thụ cùng quả sai trong nháy mắt đã hóa thành một cỗ khói nhẹ nhàng biết mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, một hồi lâu sau mới thở dài một hơi, nhìn dược viên giống tuếch trước mắt mà trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy buồn bực. Dĩ nhiên đám linh mộc này căn bản không thể nhổ trồng được, cho dù hắn có đại tiếc hận thì cũng vô dụng. Lúc này hắn quyết đoán quay người lại hướng về phía một dược viên phụ cận khác đi tới. Nơi đây có một gốc cây cao 3 thước, trên cây có một đóa hoa toàn thân trắng noãn như ngọc. Mấy đóa hoa này bùn đất dưới gốc thật ra không có cấm chế gì, ngọc sạn dễ dàng đào lên khỏi mặt đất. Nhưng đóa kỳ hoa không biết tên này sau khi rời khỏi bùn đất thì đột nhiên bên ngoài thân run lên rồi liền như tuyết mùa xuân hóa thành một bãi dịch nước màu xanh rồi ngấm vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Liên tiếp gặp phải 2 gốc linh dược đỏng đảnh như thế thì chỉ có thể nói là vận khí của hắn quả thật quá kém. Có chút không cam lòng nhìn đống dịch thủy biến mất trên mặt đất, Hàn Lập có chút không cam lòng nói lầm bầm vài tiếng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hướng dược viên kế tiếp bước tới. Nhưng 3 gốc linh dược khác lại vừa ly khai mặt đất lại héo rũ trong nháy mắt, rồi biến thành cho tàn, cái thì tự nổ tung mà dập nát. Cái cuối thì cũng bên ngoài thân nổi lên một tầng điện hồ rồi tự thân biến thành hư ảo. Liên tiếp 5 gốc linh dược đều xuất hiện loại tình hình tự diệt này, cho dù là Hàn Lập có chỉ độn đến mấy thì cũng biết là có điều kỳ hoặc. Tuyệt đối không phải là linh dược không thể nhổ trồng mà sợ rằng, chỉ là đã bị chủ nhân dược viên thầm động tay chân, nếu không tuyệt không xuất hiện tình huống tà môn này. Vì thế, lúc này Hàn Lập đứng ở bên đóa hoa chia làm 13 loại màu sắc diễm, lệ khác nhau bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới chỉ chu một lần. Nếu thần niệm đã không có cách nào phát hiện ra cái gì thì tự nhiên là, còn có thể ỷ vào minh thanh linh mục để tìm kiếm điều kỳ hoặc trong đó. Hai mắt hắn lam mang chớp động. Ánh mắt Hàn Lập nhìn vào từ gốc đến rễ linh hoa, cẩn thận quét qua từng tấc một, nhưng sau khi xem xét kỹ 7-8 lần, thì một chút dị thường vẫn không có phát hiện ra khiến hắn không khỏi bực mình. Cấm chế mà chủ nhân dược viên hạ vẫn không thể khám phá ra thì tự nhiên là không nói tới cái gì giải trừ, nhưng trước mắt nhìn thấy nhiều linh dược tại linh giới đều không có như vậy mà bỏ mặc, thì hắn tự nhiên là không cam lòng, đứng tại chỗ, hai tay ôm lấy ngực, thần tình trầm ngâm đau khổ cân nhắc. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi tự thì thào nói một câu, hễ dễ rời khỏi mặt đất thì tự diệt. Như thế hơn phân nửa cấm chế kia được hạ ở bộ rễ, xem ra chỉ có thể làm như thế. Nếu không có biện pháp di rời cả cây, thì đem hạt giống cùng hoa quả mạnh mẽ bảo tồn, việc này cũng không phải không có khả năng. Vừa nói xong hắn lập tức nhìn về một đóa hoa diễm lệ dị thường phía trước mặt, ánh mắt ngưng lại rồi đem một cái hộp ngọc ném lên không trung, sau khi ném đi thì vững vàng huyền phù ở phía trên đóa hoa. Tiếp theo tay áo run lên, một bàn tay trắng noãn từ trong cổ tay áo thò ra, thanh quang chợt lóe, một đạo kiếm ti sắc bén chợt lóe lên mà chém ra, trực tiếp nhằm đóa hoa phía dưới chém qua, đồng thời một cỗ ngũ sắc quang diễm quần quận kéo tới. Kỳ hoa bị chém đứt và bị quang diễm cuốn đi, thì lập tức hóa thành một khối băng trong suốt ngũ sắc. Sau một tiếng vang nhỏ thì khối băng liền chuẩn xác rơi vào trong hộp ngọc phía dưới. Phàm nhân tu tiên, chương 1707, ngân sắc đài sen, bàn tay lại dương lên, mấy đạo phù lục kích bắn ra, chợt lóe lên rồi dán lên trên ngọc hạp. Cấm chế chi lực một chút đã đem toàn bộ hộp ngọc vây vào trong đó. Tay áo bào hàn lập lại phất lên một cái rồi một mảnh thanh hà cuộn ra. Hộp ngọc nhất thời không tiếng động biến mất ở trong quang hà, bộ dáng đã bị hàn lập thu lại. Từ lúc kiếm ti phun ra đến lúc thu hồi hộp ngọc, cả quá trình xảy ra mau lẹ như lôi hỏa điện quang, chỉ một cái hô hấp là liền hoàn thành. Lúc này hàn lập mới thở ra một hơi, sắc mặt đẹp hơn vài phần. Hắn đưa mắt nhìn dược viên vừa mất đi một đóa hoa thì không do dự nữa, xoay người hướng dược viên kế tiếp đi đến. Vì vậy 8 gốc linh dược kế tiếp cùng đều được hắn dùng thủ đoạn như thế hái xuống. Hàn lập đều dùng kiếm quang cắt xuống, sau đó nhanh chóng đóng băng lại và sử dụng cấm chế phù lục giam cầm lại. Sau nhiều thủ đoạn như vậy cuối cùng cũng không khiến cho số linh dược còn lại tự diệt. Cho dù bên trong chúng vẫn có cấm chế gì đó nhưng chỉ cần trước tiên có thể ức chế rông cho kích phát thì liền có khả năng mang về chậm rãi nguyên cứu. Hắn tự tin là chỉ cần có đủ thời gian thì vẫn có thể chậm rãi phá tan cấm chế. Bất quá đến phiên một loại linh dược cuối cùng là một tòa ngân sắc đài sen phiêu phù, ở trên con suối kia thì lại gặp đại phiền toái. Kiếm ti sau khi chạm lên cuống tòa sen to cỡ ngón tay, thì lại bộc phát ra một đoàn ngân mang chói mắt, rồi bị hất ra mà đài sen một ly cũng không động. Hàn lập tự nhiên là ngẩn ra, sau khi nhìn đài sen đánh giá cẩn thận vài lần, thì hắn nhướng mày rồi 10 ngón tay nhắm ngay phía đài, sen liên tiếp bắn ra. 10 đạo thanh ti phá không bay ra nhưng trên đường đi lại bỗng nhiên hợp lại, mà trực tiếp thành một đạo quang mang trong suốt chẳng tới trên đài sen. Một màn đồng dạng phát sinh, cả đóa ngân liên đều thả ra ngân quang chói mắt, thanh quang quét tới một cái, nhưng lại phát ra thanh âm vù vù rồi tất tất vỡ vụn ra, cứ như vậy mà biến thành cho bụi. Khóe mắt Hàn Lập không khỏi chợt co rụt lại. Ngân sắc đài sen này rốt cục là linh vật gì mà có thể cứng rắn đến nghịch thiên như thế? Hắn tự nghĩ kiếm ti do thanh trúc phong vân kiếm biến thành sắc bén dị thường, cho dù là hợp thể kỳ tồn tại cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng một chảm này, nhưng vật trước mắt chẳng những đem kiếm ti hất văng ra, mà thậm chí còn có thể dùng sức phản chấn tiêu diệt, thật sự là khó có thể tin được. Ánh mắt Hàn Lập đảo quanh ngân sắc đài sen một vòng sau đó, chợt lóe lên mà lại rơi xuống dòng suối phía dưới. Con suối này hiển nhiên không phải là linh tuyển bình thường vì chẳng những nước trong suốt lộ thấu đáy, mà phía dưới ẩn hiện có bạch sắc linh khí nhẹ nhẹ không ngừng từ trong nước thoát ra. Ở phía đáy con suối, thân cây sen to cỡ cánh tay tiểu hài nhi đang nằm ở nơi đó, màu sắc đồng dạng cũng là màu bạc giống như không nhiễm một hạt bụi trần. Ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng lại rồi dùng pháp mục nhìn bộ rễ trắng noãn như ngọc của đài sen. Bộ rễ này lại không có ăn sâu xâm nhập vùng phía dưới lớp đất bùn mà là cuộn lại thành một bụi phiêu phù bên cạnh, giống như một cái ngân sắc vụ đoàn. Như thế mà nói, tựa hồ là có thể. Sự phát hiện ngoài ý muốn này làm cho hắn thần sắc vừa động, rồi có vẻ an tâm hơn. Lúc này đây, Hàn Lập cân nhắc cũng không lâu, một lát công phu hắn liền quyết định tái mạo hiểm thử một lần. Bàn tay vừa lật truy en giờ, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh cao chừng một thước, rồi hướng về phía con suối ném đi. Sau khi bị ném lên không, cái bình ngọc liền vững vàng huyền phù ở trên không trung. Tiếp theo tay áo run lên, hơn 10 cái trận kỳ nhan sắc bất đồng kích bắn ra, chợt lóe lên rồi chui vào dưới con suối bốn phía. Hàn Lập một tay bấm quyết, trong miệng khẽ quát tật một tiếng, hơn 10 đạo cột sáng từ bốn phía phóng lên cao, cao chừng mấy trượng, mỗi một cái đều linh lung óng ánh, bên trong ẩn hiện có phù văn phiêu động không ngừng. Hiển nhiên pháp trận này không giống bình thường. Hàn Lập vừa thấy cảnh này, hai tay không chút do dự nhất tề cử động hướng về phía trước liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết. Trong phạm vi mấy trượng trên hư không đột nhiên hiện ra vô số lam sắc quang điểm, mỗi cỗ hơi nước nồng đậm một chút tràn ngập cả pháp trận. Phía dưới linh tuyển tựa hồ cũng như cảm ứng được cái gì, mặt nước như bị hấp dẫn mà nhộn nhạo cả lên, tầng tầng sóng nước trào lên. Tuy rằng cực kỳ bé nhỏ nhưng so với lúc trước đang yên bình trong suốt như gương, thì tuyệt là cách biệt một trời một vực. Hàn Lập trong má hàn quang chợt lóe, quát khẽ một tiếng, rồi hướng về cái bình ngọc đang huyền phù ở trên không trung điểm ra một cái. phốc suy một tiếng, cái bình ngọc màu xanh nhất thời đảo ngược lại, từ bên trong có một đạo thanh hồng dị lam cuốn ra, hơn 10 cột sáng đồng thời kêu lên vù vù, rồi cấm chế dao động nhất thời bạo phát ra, ngay sau đó, trên hư không tất cả quang điểm đều hướng về phía lam sắc quang hà quần cuộn kéo đến khiến, cho hào quang đại trướng trong, nháy mắt công phu đã đem cả con suối hút vào, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả con suối chấn động khiến nước suối như sóng ba đào mãnh liệt dựng lên quay cuồng, rồi lấy ngân sắc đài sen làm trung tâm xoay tròn lên. Một cơn lốc xoáy đường kính một trượng nhất thời hiện ra, sóng nước mãnh liệt đem ngân hồng quấn vào trong đó. Vừa thấy cảnh này, pháp quyết trong tay Hàn Lập lại dồn dập bắn ra hơn nữa, trong miệng cũng bắt đầu lầm bầm niệm chú, đài sen kia và cả nước suối. Trong nháy mắt đã cuộn tới sau đó vị từng trận lốc bao vây, mà hóa thành một con thủy long nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng tất cả đều bị hút vào trong ngọc bình màu xanh, thấy ngân sắc đài sen kia, và cả bộ rễ tất cả đều bình yên vô sự bị hút vào trong ngọc bình, thì trong lòng Hàn Lập tự nhiên là, kinh hỉ vạn phần, trong tay pháp quyết dừng lại rồi vẫy tay về phía cái bình ngọc, nhất thời bình ngọc hóa thành một đoàn lam quang bắn đến rồi rơi vào trong tay, Hàn Lập thần, niệm vừa động, lập tức thông qua miệng bình tiến vào bên trong đảo qua, kết quả cái ngân sắc đài sen kia, và cả bộ rễ đều đang được ngâm ở trong nước suối, một chút khác hường cũng không có, hắn nhất thời vui mừng quá đỗi. Sau khi dùng phù lục phong ấn bình ngọc lại thì Hàn Lập, đem linh vật duy nhất đầy đủ tới tay này, thập phần cẩn thận thu vào trong vòng chữ vật, và cũng đem một đống lớn ngọc hạp chất đống cùng nhau. Sự buồn bực do mấy gốc linh dược bị hủy lúc trước cũng giảm, đi ít nhiều, đoạn thời gian còn lại. Hàn Lập đem tất cả linh dược thuộc loại thượng vàng hạ cám trong các góc hẻo lánh của dược viên cũng bất kể có nhận ra được hay không thì nhất nhất đều thu lại. Tuy rằng linh dược này có lẽ ở trong mắt chủ nhân dược viên chỉ là bình thường nhưng nếu đem về linh giới thì tự nhiên vẫn là quý hiếm dị thường. Hành trình đi dược viên lần này xem như là rất có thu hoạch. Sau khi xác định trong dược viên không còn loại linh dược nào nữa, Hàn Lập cũng không có ý tứ ở đây lâu hơn nữa, lúc này nói một tiếng phân phó, cho tiểu nha đầu Khúc Nhi kia hóa thành một đoàn bạch quang chui vào trong cổ tay áo rồi nhanh chóng đi ra phía ngoài cửa. Khi thân ảnh của hắn mới xuất hiện tại ngoài cửa, thì trong phút chốc thanh âm nổ ầm ầm từ phía trước chủ điện truyền lại. Tiếp theo là một cỗ linh áp dao động phóng lên cao rồi nhằm về phía này, quần cuộn kéo đến, thanh thế cực kỳ kinh người. Hàn Lập vừa nghe được thanh âm này thì trong lòng khẽ động nhưng biểu tình lại lộ ra vẻ như không có gì. Xem ra thời gian dài như thế trôi qua, Thạch Côn cùng Liệu Thúy Nhi, rốt cục bị ảo thuật trong quảng trường làm cho bực bội rốt cục, cũng đã sử dụng vũ lực bài trừ cấm chế. Xem linh áp dao động này, thì chỗ ảo thuật kia lại thực sự bị mạnh mẽ bài trừ rồi. Bọn họ khẳng định đã vận dụng bí thuật, hoặc bảo vật viễn siêu khả năng và tu vi có thể nắm giữ được. Nếu không thì với tu vi của hai người thể hiện ra lúc trước, thì tuyệt vô pháp làm ra được việc này. Trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt Hàn Lập dừng qua ở hai nơi còn lại trong thiên điện nhìn lướt qua, thì hơi trầm ngâm, nhưng cũng chưa hướng bên kia đi đến mà khẽ cất bước, thân hình giống như chậm rãi, mà thực sự lại mau lẹ dị thường đi thẳng đến chỗ chủ điện. Một lát công phu sau, khi thân ảnh của hắn xuất hiện tại chủ điện, thì vừa lúc thấy trên đại môn chủ điện tử quang chớp động mà Thạch Côn, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra, ngoài vài chục bước. Nguyên bản trên hai tay cầm một đôi cự chùy, sau khi bị tử sắc điện quang đánh trúng đã nhanh chóng bị tan rã, trong nháy mắt chỉ còn lại hai cái cán chùy. Thạch Côn sắc mặt tái nhợt vô huyết, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bất quá không chờ hắn tái thi triển thủ đoạn gì ngăn cản tử sắc điện xà, Liễu Thúy Nhi dừng ở phía sau hắn hơn 10 trượng lại ra tay. Nàng phất tay một cái gương bạc rời tay bắn ra, mặt kính chấn động mà bắn ra mấy đạo. Cột sáng thanh quang mênh mông tạm thời ngăn cản vài đạo tử sắc hổ quang kia. Thạch Côn nhân cơ hội này mới gầm nhẹ một tiếng, thân hình cơ hồ gián sát trên mặt đất mà trườn bắn ra, trong nháy mắt đã hiện ra cách đó hơn 30 trượng. Đúng lúc này, vài đạo thanh sắc quang trụ kia cũng không chịu nổi hổ quang, trong tiếng lôi minh mà tấc tấc vỡ vụn ra. Tử sắc điện quang sau khi kích tan nát đám quang trụ, thì lại thay đổi phương hướng nhắm thẳng đến chỗ Liêu Thúy Nhi mà bắn. Đi, nàng tự nhiên trong lòng dùng mình một cái, nhưng lại quyết đoán đột nhiên thúc giục bảo kính trên không trung, nhưng lại không phải là thúc giục nó phát ra hổ quang phản kích lại, mà vọt tới phía nàng. Sau đó thân hình nàng nhoáng lên một cái lại quỷ dị hóa thành một mảnh tàn ảnh biến mất, không thấy. Ngay sau đó, thân ảnh thướt tha của nàng xuất hiện phía xa xa. Sau một tiếng nổ trầm thấp thì mấy đạo tử sắc điện quang kích lên cái gương màu bạc, sau vài tiếng sét đánh thì đã đem cái gương này hóa thành một đoàn ngân quang nổ tung ra. Mà sau khi mất đi mục tiêu công kích, thì tử sắc điện quang chợt lóe lên vài cái cũng tự hành mà tán loạn tiêu thất đi. Liễu Thúy Nhi sau khi hiện thân thấy bảo vật bị hủy, tuy rằng sớm đã dự liệu nhưng thần sắc cũng không được tốt lắm. Nhị vị đạo hữu, cấm chế nơi này cũng không tầm thường, muốn bài trừ thì chỉ sợ cần phải có ba người chúng ta liên thủ mới được. Đúng lúc này, Hàn Lập từ từ đi tới cao giọng nói. Hai người Thạch Côn tự nhiên cũng thấy được Hàn Lập xuất hiện. Vừa nghe thấy lời này thì cơ nhục trên mặt Thạch Côn nhảy dựng lên, bộ dáng có vẻ ghen tị không ít nói. Hàn huynh thật thông minh, biết cấm chế nơi này không dễ bài trừ nên lại đi chỗ khác trước. So với việc hai người ta mới vào trong điện, như thế thì hẳn là đã có thu hoạch không nhỏ a. Thu hoạch thì cũng có một chút, nhưng so với những thứ có ở đây thì đâu có đáng gì. Tin tưởng là bảo vật trọng yếu mà nhị vị tiền bối cần đều có đặt trong chủ điện này mới phải. Hàn Lập mỉm cười không thèm để ý nói. Nơi này hiển nhiên là nơi tiên nhân từng ở lại. Chỉ sợ là đồ vật bình thường trong mắt tiên nhân đối với chúng ta, mà nói đều rất có ích. Bất quá cũng nói trước, cái này cũng phụ thuộc vào cơ duyên cùng bổn sự của Hàn huynh. Tiểu muội thật không có gì oán hận, hơn nữa với một điểm thời gian như vậy, Hàn huynh nhiều lắm cũng chỉ tìm qua được một hai nơi, không có khả năng đem tất cả đồ vật đoạt tới tay, ta cùng Thạch đạo hữu tự nhiên là vẫn có cơ hội. Liễu Thúy Nhi có thể nghĩ thông suốt, chỉ khẽ cười một tiếng rồi nói, tựa hồ đối với hành động dành trước bảo vật của Hàn Lập không thèm để ý tới. Phàm nhân tu tiên, chương 1708, cân bằng cùng phá cửa. Bất quá trong số chúng ta thì thần thông của Hàn huynh là đứng đầu. Khi bài trừ cấm chế tại chủ điện này thì mong rằng Hàn huynh có thể bỏ thêm một phần khí lực. Thạch Côn nghe khẩu khí của nữ tử này thì ánh mắt chợt lóe lên rồi cũng bỗng nhiên cười nói, thần thông lớn nhất à. Tại hạ cũng không dám tự nhận như vậy, nhưng nhị vị cứ yên tâm, lúc nữa Hàn mỗ tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Hàn Lập gật nhẹ đầu, thần sắc không đổi đối đáp lại. Thấy Hàn Lập đáp ứng, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn nhìn nhau một cái, thần sắc đều vì đó mà thả lỏng. Hai người tuy rằng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng sau khi trải qua một phen dày vò trên sơn đạo cộng thêm việc phải cưỡng ép bài trừ huyễn thuật nên một thân pháp lực đã tiêu hao hơn non nửa. Nếu không có Hàn Lập với thần thông sâu không lường được này hiệp trợ thì việc bài trừ cấm chế tại chủ điện thật đúng là không phải việc hai người hắn nhất thời nửa khắc có thể làm được. Mà bọn họ cũng không lo lắng sau khi bài trừ cấm chế xong thì Hàn Lập sẽ bỗng nhiên trở mặt. Dù sao khi tới đây thì bọn họ đều còn phải trở về Vân Thành, nơi đó có Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận đang ở trong thành đợi bọn hắn nên tự nhiên là không cần lo lắng về sau. Nếu đây chỉ là một chuyến đi tầm bảo bình thường, thì việc dọc đường đi Hàn Lập biểu hiện ra các loại thần thông đủ khiến cho hai người bọn họ sớm nảy sinh tâm lý kiêng kỵ cùng phòng bị, chứ đâu có chỉ có chút ghen tị trong lòng đơn giản như thế. Bất quá trái lại, nếu Hàn Lập không biểu hiện ra sự cường đại của mình, thì sau khi cấm chế mở ra và tìm bảo vật thì bọn Thải Lưu Anh cần thì hai người bọn họ còn có tuân thủ thỏa hiệp chia trác bảo vật trước đây hay không đồng dạng là hai chuyện khác nhau. Lúc này Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn kiêng kỵ thần thông của Hàn Lập, hai người tự tính toán, cho dù có liên thủ với nhau thì cũng không nhất định là đối thủ của hắn, nên tự nhiên sẽ không chủ động trở mặt. Hàn Lập mặc dù nắm chắc việc lấy lực mà chạm sát hai người nhưng thứ nhất bản thân cũng không nguyện chủ động hủy hoại lời hứa để tránh việc đạo tâm không ổn định, sinh tâm ma về sau. Thứ hai là kiêng kỵ Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận nên cũng không có nổi lên tâm tư gì khác. Trong loại tình hình này, ba người vẫn miễn cưỡng duy trì một thế cục tương đối ổn định cân bằng, nhưng cân nhắc đến việc giác si tộc đang ở phụ cận khuấy động, nên việc tìm kiếm bảo vật tự nhiên càng sớm càng tốt. Cái này cũng là do hai người Liễu Thúy Nhi vừa bài trừ ảo thuật xong, cho dù biết cấm chế tại chủ điện này không giống như bình thường nhưng vẫn có ý tưởng cầu may mà thử một lần. Kết quả là cấm chế chi lực so với dự liệu của bọn họ còn muốn lợi hại hơn 3 phần, trước sau đã phá hủy bảo vật song trùy cùng ngân kính của Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn. Hai kiện bảo vật này, tuy không phải là bảo vật có uy năng đứng đầu trong số những bảo vật của bọn họ, nhưng tuyệt là bảo vật được ưu dùng nhất, sử dụng cực kỳ thuận tay. Nhưng tất cả đều dễ dàng bị hủy như thế tự nhiên là, khiến cho bọn họ cảm thấy rất phiền muộn. Lúc này vừa thấy Hàn Lập xuất hiện thì trong lòng lập tức nổi lên, suy nghĩ để Hàn Lập chủ trì việc phá cấm. Liễu tiên tử, Thạch đạo hữu, tại hạ bỏ ra chút khí lực thì không có gì, nhưng hai người thải tiền bối sai nhị vị đạo hữu tới đây thì thủ đoạn bài trừ cấm chế tự nhiên là chuẩn bị không ít. Muốn bài trừ cấm chế này thì không nên lãng phí pháp lực nữa, tốt nhất là một lần có thể thành công. Hai vị đạo hữu có bảo vật đặc thù thì đều lấy ra đi. Thần sắc Hàn Lập bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Nghe Hàn Lập nói lời ấy, thần sắc Thạch Côn ngẩn ra, Liễu Thúy Nhi thì hai con ngươi lóe sáng rồi nói, không có vấn đề gì. Nếu Hàn huynh đã nói như thế thì tiểu muội cũng sẽ không giấu giếm cái gì nữa. Ta có một bộ pháp khí đối với việc bài trừ cấm chế có chút hiệu quả kỳ diệu, khẳng định là sẽ toàn lực tương trợ. Một lát sau, Liễu Thúy Nhi thản nhiên cười nói, Thạch mỗ cũng không có vấn đề gì, càng sớm lấy ra bảo vật thì càng sớm làm chuyện khác. Ta còn cần phải tìm địa phương bế quan đột phá bình cảnh, ta cũng sẽ vận dụng một tấm phù chuyên chú phá cấm do gia sư ban cho. Thạch Côn sau khi hơi chần chừ một chút thì cũng mở miệng nói. Hàn Lập sau khi nghe xong thì trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, không hề nói cái gì nữa mà bước lên phía trước, hướng về phía đại môn chủ điện đi tới. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn thì tả hữu đi phía sau. Cuối cùng ba người đi đến chỗ cách cửa điện hơn 10 trượng thì cùng dừng lại. Hàn Lập đưa mắt đảo qua cửa điện một cái, đồng thời hít sâu một hơi. Sau khi kinh lịch qua một phen phá cấm tại dược viên, thì việc đối với các tử sắc hổ quang nơi đây hắn cũng có mấy phần nắm chắc. Đối diện với tử sắc điện quang không gì không phá nổi, hiển nhiên là người thứ nhất công kích cấm chế khẳng định là sẽ bị lôi điện phản kích trước tiên. Chỉ cần có thể chống đỡ được lực phản kích này thì phía dưới tự nhiên là có thể bài trừ được cấm chế trên cửa. Trong lòng định kế xong, trên người Hàn Lập hắc khí quay cuồng rồi thiên ngoại ma giáp lại một lần nữa hiện lên. Phía trên ma giáp tầng tầng ký hiệu màu đen trong nháy mắt bao lấy thân hình hắn. Trong miệng sau khi hít một tiếng dài thì quanh thân kim quang đại phóng, rồi một cái hư ảnh ba đầu sáu tay màu vàng từ phía sau lưng hiện lên. Tiếp theo Hàn Lập liền bấm quyết, phía trên hư ảnh kim quang lưu chuyển một trận, bên ngoài thân biến thành sáng ngời, giống như trong nháy mắt được sơn phủ một lớp sơn hoàng kim. Kim thân pháp tướng, Liệu Thúy Nhi kiến thức rộng rãi, vừa nhìn rõ ràng hình thái kinh người của Phạm Thánh Chân Ma công pháp tướng, thì thất thanh kêu lên, sắc mặt Thạch Côn cũng vì đó mà thay đổi vài lần, vẻ mặt tràn đầy sự giật mình. Pháp tướng này có vẻ không ít cao giai công pháp tu luyện đến một trình độ nhất định thì đều có thể cô đọng ra, nhưng nếu đem pháp tướng cô đọng thành kim thân thì đã ít lại càng ít. Điều này không chỉ bởi vì pháp quyết liên quan đến ít ỏi dị thường, nếu có thể tìm được loại pháp quyết này thì việc cô đọng kim thân cần phải có rất nhiều tài liệu hy hữu, nói chung là rất khó tập hợp đầy đủ được. Nếu Hàn Lập không nhờ cơ duyên xảo hợp, liên tiếp thu được nhiều loại tài liệu chủ yếu thì cũng không luyện thành được. Hai người Liễu Thúy Nhi trong lòng khiếp sợ dị thường, nhưng kim thân thần thông muôn hình vạn trạng nên hai người không khỏi như ngừng hô hấp chăm chú nhìn Hàn Lập. Kết quả Hàn Lập không nói hai lời, nắm tay xòe ra rồi một tòa tiểu sơn màu đen hiện lên nhằm thẳng vào cửa điện ném đi. Phía trên ngọn núi hôi sắc quang mang kỳ lạ chợt lóe lên, rồi một chút cuồng tăng tới hơn 10 trượng hung hăng đập về phía đại môn chủ điện. Tiếng nổ oanh long long vang lên, ngọn núi vừa tiếp xúc với cửa điện thì phía trên bỗng nhiên có vô số đạo tử sắc hổ quang bắn ra rồi đan vào nhau, mà hình thành một cái điện võng, lấy trọng lượng của tiểu sơn, mà lại bị điện võng quấn vào rồi ngăn lại vô pháp mảy may. Mà cùng lúc đó có tiếng sét đánh chói tai truyền ra, vài tia điện xà cũng từ trên cửa bắn ra, sau một cái chớp động thì quỷ dị tới trước mặt Hàn Lập hung hổ bổ nhào lên. Hàn Lập thấy tình hình này thì sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ thấy hai mắt khẽ nhíu lại, trong nháy mắt, trước người kim quang chợt lóe. Phạm Thánh Kim thân một chút quỷ dị từ phía sau vọt đến chỗ trước người, đồng thời sáu cánh tay liền trở nên mơ hồ, ánh vàng rực rỡ, trên bàn tay trước người vung lên đồng thời chống lại mấy tia tử sắc điện xà, chỉ thấy kim quang và tử điện chớp động, kim thân thủ trưởng vậy mà lại không tổn hao mảy may sợi lông nào. Sáu cánh tay lại mở ra, năm ngón tay đồng thời bắt được tử sắc điện xà, nhưng sau một khắc, trên cửa lại có tử sắc hổ quang liên tiếp bắn ra, nhưng đồng dạng đều bị kim thân ôm lấy. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn một bên thì ngạc nhiên nhưng tự nhiên là hết sức kinh hỉ. Hai người liếc nhau một cái rồi không hề do dự nhân cơ hội này xuất thủ. Thạch Côn hé miệng phun ra một tấm phù chú ngân quang lòe lòe, phù chú lóe lên hai lần rồi hóa thành một đoàn ngân quang hướng về cửa điện bắn nhanh đi. Mà Liễu Thúy Nhi thì tay áo bào run lên, ba cây dao ngăn ánh vàng rực rỡ bắn ra, sau khi phát ra tiếng rít dài thì cũng phá không bay đi. Ngân sắc quang đoàn cùng ba đạo kim mang một trước một sau, nhưng lại là cùng lúc kích lên đại môn phát ra tử sắc điện quang. Linh quang chợt lóe rồi ngân sắc phù toàn lại vô thanh vô tức nhập vào trong điện quang không thấy tung tích. Ba đạo kim mang thì sau một tiếng nổ đùng thì lưỡi mát run lên, nhưng ba cái tạo thành hình tam giác gắt gao đóng lên tử sắc điện võng. Điện võng nguyên bản thanh thế kinh người như vậy mà lại nhất thời bị ảnh hưởng, uy năng của điện quang một chút đã bị ba lưỡi mát hấp thu hơn phân nửa, uy năng nhất thời đại giảm. Lúc này Thạch Côn trong miệng lầm bầm, rồi nhấc tay hướng về phía cửa ngưng thần điểm ra một chỉ, phốc suy một tiếng trầm đục, trên cửa điện bạch quang chợt lóe rồi hiện ra một đóa bạch sắc quang liên, toàn thân trắng tinh như tuyết. Lúc đầu nó chỉ lớn cỡ nắm tay nhưng tiếp theo lại biến to dần bằng cái đầu người. Trên cửa điện, tử sắc hổ quang quay cuồng chợt hiện lên không thôi, nhưng căn bản là vô pháp ngăn cản huyễn ảnh linh hoa này, chỉ có thể để cho đóa hoa này tiếp tục cuồng trướng lên. Cuối cùng non nửa cửa điện đều bị hư ảnh bạch liên bao phủ vào trong đó. Bạo, trên mặt Thạch Côn chợt hiện lên nanh nọc rồi, hung hăng thúc giục pháp quyết. Sau khi âm thanh này thốt ra thì hư ảnh quang liên run lên rồi nổ tung, mà phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. chỉ thấy một đoàn bạch cầu sáng rực như mặt trời hiện lên trên cửa điện, bạch quang trong nháy mắt đã bao phủ kín cả cửa điện, kể cả Tử Sắc Điện võng, thanh thế kinh người dị thường. Khi bạch quang tắt đi thì cửa điện lại lần nữa hiện ra, nhưng lúc này, chỉ thấy trên mặt hiện ra vẻ gồ ghề với vô số lỗ nhỏ, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tuy nhiên cánh cửa này vẫn không có bị hủy diệt hoàn toàn, mặt ngoài vẫn có tử quang chớp động, và toàn bộ tổn thương đang lấy tốc độ có thể nhận ra được mà khôi phục lại. Chỉ có Tử Sắc Hổ Quang mặt ngoài thì tất cả đều bị càn quét không còn, Nguyên Tử Thần Sơn tức thì được khôi phục tự do. Hàn Lập thấy vậy thì không chút chần chờ, trong lòng liền thúc giục Linh Sơn này. Nhất thời chỉ thấy Nguyên Tử Thần Sơn bỗng nhiên hướng ra phía sau xoay quanh một cái, tiếp theo bên ngoài thân, quang mang xám trắng kỳ lạ đại phóng, hình thể lại một lần nữa cuồng tăng, rồi bỗng nhiên xông thẳng vào chỗ cửa điện hung hăng đập vào. Lúc này đây không còn bất cứ thứ gì cản đường nữa, cho nên ngọn núi đen rắn chắc đập tới trên cửa điện. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cấm chế chi lực đại giảm, cửa điện dưới một kích kinh người của Nguyên Tử Thần Sơn, cuối cùng vô pháp thừa nhận mà tấc tấc vỡ vụn ra. Ngọn núi màu đen sau khi gào thét một tiếng thì trực tiếp tiến nhập vào trong chủ điện. Hàn Lập thấy vậy tự nhiên là mừng rỡ, tay áo bào phất một cái, pháp tướng kim thân trước người chợt tiêu thất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng lúc này phía sau có bóng người chợt lóe lên, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đều dành trước một bước bắn nhanh đi, sau mấy cái chớp động thì như quỷ mị mà đồng thời xuất hiện ở chỗ cửa điện, tiếp theo thân hình bọn họ dừng lại rồi không hẹn mà cùng đứng ở ngoài cửa điện, thần xá khác nhau nhìn về phía đối phương, biểu tình đều có chút quái dị. Thạch huynh, trước khi đi ra sư đã dặn dò rất rõ ràng, trong chủ điện thì hư linh đan nhất định phải tới tay, còn lại gì đó thì Thạch huynh có thể chọn cho đoạn tiền bối. Sau một lúc sau, Liễu Thúy Nhi yếu ớt mở miệng nói, phàm nhân tu tiên, chương 1709, Bình Phong, Kim Đỉnh, thì ra là thế, nhưng Thạch mỗ cũng có sứ mệnh trong người, đối với hư linh đan cũng không thể nhường cho đạo hữu được, như vậy đi. Ngoại trừ hư linh đan ra, thì mấy thứ đồ vật còn lại tại hạ đều tặng cho tiên tử. Tiên tử không cần cùng Thạch mỗ tranh giành nữa. Hơn nữa sau này gia sư nhất định bồi thường khác đối với thải tiền bối. Thạch Côn vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói vậy thì cười hắc hắc đáp lại, nhưng thanh âm lại có vài phần âm trầm. Thạch đạo hữu nói vậy là có ý tứ gì? Đây không phải là lặp lại lời của tiểu muội sao? Khẩu lệnh của gia sư đã rất rõ ràng. Hư linh đan là vật bắt buộc phải có. Nếu đạo hữu chịu lui một bước mà nói thì tiểu muội có thể thay gia sư làm chủ, đem chấn tộc chi bảo của tinh tộc chúng ta, tinh nguyệt dịch tặng cho một lọ. Linh dịch này đối với Thạch kiến tộc mà nói, ý vị như thế nào thì thiết nghĩ Thạch huynh hẳn là rất rõ ràng. Linh dịch cho dù quý tộc thánh giai tồn tại cũng cầu mà không được. Liễu Thúy Nhi mâu quang phát lạnh nhưng ngữ khí ngược lại càng trở nên hòa ái hơn. Tinh nguyệt dịch, vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Thạch Côn hơi đổi, có chút ngoài ý dự liệu, theo bản năng cũng thực sự có vài phần động tâm, nhưng hắn lập tức nhớ tới vẻ mặt của Đoạn Thiên Nhận trước khi xuất phát có phân phó nói, thì trong lòng giật mình rồi lập tức đem ý niệm này ném lên 9 tầng mây. Lúc này hắn liên tục lắc đầu cự tuyệt nói, không được, ngay cả tại hạ phi thường muốn có được tinh nguyệt dịch, nhưng nếu không có hư linh đan mà nói thì sau khi rời khỏi đây Thạch mỗ làm như thế nào để hướng gia sư giao cộng đạo, việc này tuyệt không thể. Nói như vậy là Thạch đạo hữu một tia ý lui nhường cũng không có. Ngữ khí của Liễu Thúy Nhi có chút bất hảo, nhưng lúc này đây Thạch Côn cũng không nói gì, chỉ thấy sắc mặt lãnh đạm nhìn Liễu Thúy Nhi, ý tư của hắn tự nhiên rất là rõ ràng. Liễu Thúy Nhi kế tiếp cũng không có nói gì nữa, nhưng mâu quang đồng dạng dần trở nên băng hàn, không khí giữa hai người chợt trở nên ngưng trọng dị thường. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày lại, nhị vị đạo hữu làm cái gì thế? Tại hạ tuy rằng không biết hư linh đan rốt cục là có hiệu dụng kinh người như thế nào mà có thể khiến cho hai vị tiền bối đều nhất định phải có, nhưng bây giờ nhị vị còn chưa thấy đan dược này mà đã dương cung bạc kiếm thì chẳng phải là quá sớm hay sao? Hắn bỗng nhiên thản nhiên nói, Hàn huynh nói rất đúng. Thạch Côn thần sắc vừa động mở miệng nói, mà Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì trong đôi mày liễu cũng hiện lên một tia dị sắc. Nếu nhị vị tiền bối đã khẳng định là trong điện có hư linh đan kia, thiết nghĩ cũng là thông qua manh mối khác mà đưa ra phán đoán như vậy, nhưng bên trong tình hình thật sự rốt cục là như thế nào thì là một chuyện khác. Nhị vị sao không đi vào, trước tiên xác nhận bảo vật đã, sau đó có quyết định như thế nào cũng không muộn. Hàn Lập lĩnh đạm nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi đều tỏ vẻ trầm ngâm. Nói thật, lấy lịch duyệt của hai người này thì tự nhiên đều không có khả năng không nghĩ qua loại tình huống này, nhưng lúc trước, trong nháy mắt cửa điện bị phá, hai người đều lo lắng đối phương đi trước một bước mà lấy được đan dược, nên tự nhiên trong lúc nhất thời xảy ra việc đấu khẩu.

tựa hồ là dùng để đồ vật gì đó. Hàn Lập hơi trầm ngâm thì bỗng nhiên cảm ứng được cái gì mà ngẩng đầu lên nhìn hai người Thạch Côn liếc mắt một cái, kết quả trong lòng vừa động, chỉ thấy lúc này Liêu Thúy Nhi và Thạch Côn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kim sắc cổ đỉnh, mắt không chớp cái nào. Không đúng, nói chính xác là nhìn chằm chằm vào hai cái giá gác hai bên cổ đỉnh mới đúng. Thạch Côn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Như thế nào, nhị vị nhận ra kim đỉnh này? Hàn Lập hai mắt nhíu lại, chậm rãi hỏi. Hàn huynh nói đùa, Thạch mỗ cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi đây, sao có thể nhận thức được vật ấy? Thạch Côn nghe vậy thì vẻ vui mừng trên mặt hơi thu liễm lại mà lắc đầu nói. Nga, cái này thật kỳ quái, nếu không biết thì vì sao nhị vị khi nhìn thấy nó đều vui mừng như thế? Hàn Lập khẽ cười hỏi, cái này, Hàn huynh không ngại liễu tiên tử một cái, hiểu biết của nàng so với ta thì còn hơn không ít. Thấy Hàn Lập truy hỏi mãi, hai con mắt của đại hán chuyển động một chút rồi đem vấn đề này đẩy cho Liễu Thúy Nhi. Nghe Thạch Côn nói như thế, Liễu Thúy Nhi tự nhiên trong lòng tức giận, nhưng là thấy Hàn Lập đưa mắt nhìn lại đây thì cũng chỉ có thể làm ra bộ mặt cười khổ nói, Hàn huynh cũng không cần đa nghi cái gì, cái đỉnh này hẳn là nơi chứa hư linh đan cùng mấy thứ pháp khí khác mà gia sư cùng Đoạn tiền bối muốn có. Ta cùng Thạch đạo hữu sở dĩ biết việc này là bởi vì trên người bọn ta đều mang theo một vật. Thạch đạo hữu, không bằng ta và ngươi đều lấy vật ấy ra cho Hàn huynh xem qua một cái đi. Liễu Thúy Nhi nói rõ ràng. Ha ha, tiên tử nói như vậy thì tại hạ thật sự cũng có chút tò mò. Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói, cái này. Thạch Côn không khỏi lộ ra vẻ trần chờ, đồng thời đối với một giáo phản kích này của Liễu Thúy Nhi trong lòng rất buồn bực. Như thế nào, Thạch đạo hữu hay là cảm thấy không quá thuận tiện? Hàn Lập giống như tùy ý hỏi một câu, thanh âm cực kỳ ôn hòa, nhưng đại hán khi thấy bộ dáng của Hàn Lập như thế thì trong lòng lại dùng mình một cái, lập tức phản ứng lại cười ha ha nói, thứ này cho dù Hàn huynh không hỏi thì Thạch mỗ cũng sẽ lấy ra sử dụng, dù sao cũng muốn lấy được bảo vật ở trong rình thì nhất định phải có hai vật này mới được. Dứt lời, đại hán liền đảo tay một cái, nhất thời kim quang chợt lóe lên rồi một vật hiện lên ở trong lòng bàn tay. Hàn Lập thấy vậy thì tự nhiên không chút khách khí đem ánh mắt ngưng tụ đem vật ấy nhìn rõ ràng. Phàm nhân tu tiên, chương 1710, đỉnh trung thủ bảo. Đồ vật kia đồng dạng kim quang chói mắt, hình chữ nhật, một mặt điêu khắc hình rồng, trông giống như một cái ấn tỷ gì đó. Sau khi đưa mắt nhìn đồ vật này nửa vòng thì Hàn Lập lại nhìn Liễu Thúy Nhi bên kia liếc mắt một cái. Nàng này tự nhiên hiểu được ý tứ của Hàn Lập nên bình tĩnh nhấc một tay lên, giữa lòng bàn tay trắng nõn đồng dạng cũng có một vật kim quang chớp động. Vừa nhìn thì vật này tựa hồ có kích thước xấp xỉ với vật trong tay đại hán, một mặt có khắc một cái đồ án kim sắc chân phượng trông rất sống động. Hàn Lập sau khi xem xong thì trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, mà lúc này Liễu Thúy Nhi lại giải thích, hai vật này được gọi là linh lung thược, là vật duy nhất có thể mở kim đỉnh này ra, thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng hai người ta cũng không biết tình hình bên trong điện, nhưng gia sư đã có nói qua linh lung thược này là vật dùng để mở ra, và có đến 8-9 phần bên trong có chứa hư linh đan, không, sai, gia sư của ta cũng nói như thế. Thạch Côn thấy Liễu Thúy Nhi nói ra toàn bộ cũng không che giấu gì thêm nữa, rõ ràng thừa nhận. Nếu như vậy, nhị vị đạo hữu cũng không ngại đem đỉnh này mở ra, nhìn xem bên trong thực sự có vật mà nhị vị tiền bối cần hay không. Đúng rồi, hư linh đan kia không biết có mấy khỏa. Nếu là hơn 2 khỏa thì nhị vị đạo hữu cũng không phải tranh chấp gì nữa, cứ chia đều đan dược là được. Hàn Lập cười nói tỏ vẻ bất cần. Nghe xong lời này, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mặt đều có chút khác thường. Hàn huynh nói có đạo lý, bảo đỉnh sớm hay muộn thì cũng phải mở ra. Thạch đạo hữu, chúng ta đều tự đem linh lung thược sáp nhập vào trong đỉnh đi. Hư linh đan kia tuy rằng tựa hồ chỉ có một viên, nhưng nếu mà có 2 viên thì chúng ta thật sự không cần tranh chấp nữa. Liễu Thúy Nhi không có lo lắng nhiều cái gì, nhìn đại hán thản nhiên nói, lập tức mở cái đỉnh này ra tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là Thạch mỗ cảm thấy được hai người chúng ta không bằng đem linh lung thược giao cho Hàn huynh, để Hàn đạo hữu đem vật trong đỉnh lấy ra, sau đó lại cùng nhau quyết định phân phối. Liễu tiên tử thấy thế nào? Thạch Côn tựa hồ có ý nghĩ đó, nên nhếch miệng nói ra làm cho nữ tử này ngẩn ra, trong lúc nhất thời nàng ta thật sự không biết phải nói như thế nào cả. Như thế nào, Liễu tiên tử đối với Hàn huynh không tin tưởng sao? Đại hán trên mặt hiện ra một tia quỷ dị, hỏi, Hàn huynh thần thông quảng đại, nếu trợ giúp hai người chúng ta đến tận đây thì muội tự nhiên là không có ý kiến gì. Hàn huynh, tiếp lấy linh lung thược này. Liễu Thúy Nhi phản ứng cũng rất nhanh, tâm niệm đảo mấy vòng thì liền khẽ cười đưa ra quyết định. Phượng linh lung thược liền hướng về phía Hàn Lập bay đến, bên kia Thạch Côn cũng cười lạnh một tiếng rồi không chút do dự cầm vật trong tay ném đi. Hàn Lập vung tay áo bào lên cuốn lấy hai vật này, thanh quang chợt lóe rồi hai cái linh lung thượng nọ đồng thời rơi vào tay hắn, hắn xem xét kỹ vật trong tay rồi lại nở nụ cười khổ, nhị vị làm như thế, thật đúng là quá coi trọng tại hạ rồi. Ha ha, đây là đương nhiên, cũng chỉ có giao cho Hàn đạo hữu bảo quản, thì ta cùng Liễu tiên tử mới không lập tức nảy sinh tranh chấp. Nếu không vô luân là ai đi trước lấy bảo vật thì người kia cũng không an tâm. Thạch Côn nhếch miệng cười ha ha nói, muội đối với Hàn huynh rất yên tâm. Liệu Thúy Nhi, mâu quang chớp động rồi cũng thản nhiên cười rộ lên. Hắc hắc, nhưng Hàn mỗ cầm hai thứ này lại thấy nóng phỏng tay a. Hàn Lập tung tung hai khỏa linh lung thược, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói. Bất quá Hàn Lập cũng không cầm trong tay mà trả lại cho hai người, sau khi hơi suy nghĩ thì liền đi tới phía kim đỉnh, hắn có biểu hiện thong dong như thế tự nhiên là đủ sức áp chế hai người, ở trước thực lực tuyệt đối nói chung là không cần tốn nhiều tâm tư gì cả. Nhìn thấy hành động của Hàn Lập, Liệu Thúy Nhi và Thạch Côn, trong mắt cùng hiện ra một tia khẩn trương nhưng hai người đều thức thời đứng yên tại chỗ. Khi Hàn Lập tới kim đỉnh chừng một trượng thì dừng cước bộ lại. Đem ánh mắt đảo qua hai vế lõm ở hai bên sườn kim đỉnh đảo qua, rồi bỗng nhiên đem pháp lực hướng vào hai vật trong tay cuồng chú mà vào, theo sau cổ tay run lên, một đôi linh lung thược bắn ra nhưng trên đường đi bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh rồi ở trong, kim quang hóa thành một con kim sắc giao long cùng một con kim phượng hoàng, hai con này vây quanh kim đỉnh một vòng, rồi liền hướng hai bên sườn bắn vào trong kim đỉnh không thấy bóng dáng, kết quả kim quang chợt lóe lên, sau đó kim đỉnh chợt xuất hiện hình dạng đại khái của nó. Hai thanh linh lung thược cùng sáp nhập hơn phân nửa vào vết lõm hai bên, chỉ để lộ ra một pho long tượng cùng phượng tượng, thoạt nhìn hết sức cân xứng, thiên ý vô phùng, một chút khe hở cũng không có, mà ngay lúc hai vật vừa tiến vào trong kim đỉnh, thì trên đỉnh phát ra thanh âm như tiếng rồng ngâm du dương. Tiếp theo kim quang đại phóng, hoa văn xoắn ốc mặt ngoài lúc này như sống lại mà xoay tròn khiến cho kim quang từ trên đỉnh phát ra, cũng xuất hiện hình dáng như lốc xoáy rất quỷ dị. Hàn Lập chỉ mới nhìn một cái mà đã cảm giác được tâm thần chấn động một trận, giống như sẽ bị cơn lốc này trực tiếp hút vào trong đó. Điều này khiến cho hắn trong lòng rùng mình một cái, bất quá, cái đỉnh này không có người chủ trì, chỉ là vật chết mà thôi, nên tự nhiên là sẽ không khiến cho hắn thực sự e ngại cái gì. Đại diễn quyết ở trong thân thể hắn lưu chuyển một trận, rồi đồng thời trong mắt lam quang chợt lóe lên, loại cảm giác không khỏe nọ cũng biến mất. Cùng lúc đó, Hàn Lập quát khẽ một tiếng, một tay bấm quyết bắn ra một đạo pháp quyết màu xanh, chỉ thấy quang mang màu xanh chợt lóe lên, rồi lướt qua tiến vào trong đỉnh không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm trong đỉnh lại biến thành tiếng phượng minh dễ nghe. Từ xa nhìn lại, hai bên sườn kim đỉnh một đầu long, một đầu phượng như sống lại mà đang muốn cất cánh bay ra. Từ trên đỉnh, vạn đạo kim quang đại phóng, một chú phong lên cao mà rồi chợt lóe lên mà biến mất vào trong hư không. Không thấy bóng dáng, đồng thời trong đỉnh có tiếng phong lôi nổ lớn, sau mấy tiếng sấm nổ, như sấm thì mấy đoàn kim quang to nhỏ đồng thời từ phía dưới kích bắn ra, sau mấy cái chớp động thì tựa hồ đồng dạng sẽ vọt lên trời mà đi. Sớm đã có chuẩn bị, Hàn Lập sao lại để cho chúng thực hiện được ý đồ. Lúc này một ống tay áo bào hướng về trước người vung lên, một đạo quang mà màu xám cuồn cuộn bay ra, sau đó như chớp giật bay lên không trung đem đám kim đoàn nọ vây lấy. Đám kim đoàn này xoay tròn rồi đột nhiên tản ra mọi nơi. Nơi nào có kim quang đi qua thì quang mà màu xám đều tán loạn tránh né không chút trở ngại, kim đoàn đã phá tan quang hà mà ra. Phía dưới Hàn Lập thấy cảnh này thì cũng cả kinh, một tay lại bấm quyết rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn thanh quang, bên trong có ẩn hiện một thanh sắc tiểu đỉnh, đúng là hư thiên bảo đỉnh. Một bàn tay hắn hơi vỗ lên mặt đỉnh, cái đỉnh tự hành phi ra. Tiếp theo trong đỉnh có tiếng phốc suy vang lên, rồi một chùm thanh ti kích bắn ra đầy trời. Bỗng chốc khắp không trung đều vang lên tiếng suy suy xé gió, vô số thanh ti giống như thanh sắc thiên vọng ụp xuống, một cái đã đem tất cả kim sắc quang đoàn bao phủ lại. Kim sắc quang đoàn khi va chạm với thanh võng này lại đều hất bắn ngược quay về. Hàn Lập thúc giục pháp quyết rồi một tay hướng lên không trung hơi đẩy ra, thanh sắc cự võng chợt thu lại, chỉ thấy thanh ti đầy trời co rụt lại rồi đem đám kim đoàn vây lấy. Đám kim đoàn này cuối cùng cũng bị hãm ở trong không trung vô pháp nhúc nhích mảy may. Lúc này Hàn Lập mới lạnh nhạt hướng lên không trung vẫy nhẹ tay một cái, nhất thời, thanh ti trên không trung liền phát ra quang mang chói mắt khiến cho hai người Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi đứng phía sau nhìn chăm chú theo bản năng đồng thời nhắm mắt lại. Thanh ti vây lấy kim đoàn mà hóa thành một mảnh thanh hà nhằm xuống phía kim đỉnh bắn đi, sau một cái chớp động thì tiến vào trong đó không thấy bóng dáng, thanh sắc tiểu đỉnh lập tức rơi xuống mà hóa thành hư thiên bảo đỉnh. Hàn Lập hướng tới tiểu đỉnh hư không đánh ra một chảo, nhất thời thanh quang chợt lóe lên rồi cái đỉnh liền quỷ dị hiện ra trong tay. Theo sau hắn một tay nâng đỉnh này mà quay người lại nhìn về phía hai người phía sau nói, Nhị vị đạo hữu, bảo vật đã tới tay, bên trong rốt cục có thứ mà nhị vị tiền bối cần, hay không thì còn phải nhờ nhị vị đạo hữu tự mình phân biệt một chút. Vừa dứt lời, Hàn Lập khẽ rung cổ tay, hư thiên đỉnh liền bay lên không trung huyền phù tại chỗ, sau đó hắn hai tay chắp sau lưng như cười như không nhìn hai người đối diện. Liêu Thúy Nhi và Thạch Côn nghe vậy thì không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng nữ tử nọ lập tức khẽ cười một tiếng rồi liền thướt tha đi tới, còn Thạch Côn thì sờ sờ cằm, ánh mắt rơi trên thanh sắc tiểu đỉnh một lúc rồi cũng ho nhẹ một tiếng. Hai người đi đến cách cái đỉnh tầm một trượng thì đều dừng chân lại. Không chờ hai người này mở miệng nói cái gì, Hàn Lập thần sắc lạnh nhạt liền vung cánh tay, một ống tay áo hướng lên trên tiểu đỉnh trên không trung phất một cái. Nhất thời thanh sắc tiểu đỉnh quay tròn vừa chuyển, bên trong có thứ gì đó chợt lóe lên. Hàn huynh, bảo vật này thật linh mẫn, không biết tên nó là gì? Thạch Côn lúc này bỗng nhiên hỏi một câu. Như thế nào, Thạch huynh đối với linh bảo của tại hạ cũng cảm thấy hứng thú? Hàn Lập sắc mặt không chút thay đổi, nhưng cũng không có trực tiếp trả lời hỏi lại một câu. Không có gì, tại hạ từng may mắn được xem qua bảo sao của hỗn độn vạn linh bảng trong tộc một lần, tựa hồ trên đó có ghi lại một vật tương tự như bảo vật này của đạo hữu. Thạch Côn ánh mắt chớp động nói. Hỗn độn vạn linh bảng, Hàn Lập theo bản năng nhíu mày nói. Như thế nào, chẳng lẽ Hàn huynh chưa nghe nói qua về bảo bảng này sao? Thạch Côn có chút ngoài ý muốn nói. Nghe thì tất nhiên là đã nghe nói qua, nhưng đều chỉ là nghe chút đồn đãi mà thôi, đối với tình hình chân chính của nó thì thật đúng là không quá rõ ràng. Mong đạo hữu chỉ giáo một lần. Hàn Lập trầm ngâm trả lời. Bảng này cũng không có gì đặc biệt. Kỳ thật phàm là tộc này có tài năng chiếm cứ một khu vực nhất định ở linh giới, thì sẽ có một khối thiên ngoại kỳ thạch rơi xuống, mặt trên sẽ có hỗn độn vạn linh bảng. Bảng này sẽ ghi lại ngày xuất hiện các loại thiên địa linh vật cùng ngày trí bảo, và cũng thường xuyên được cập nhật. Mỗi vật được ghi trong này đều không phải là vật tầm thường mà thông thiên linh bảo, chẳng qua là một loại bài danh cuối cùng trong số các bảo vật mà thôi. Năm đó ta, trong lúc vô ý xem qua một bảo sao nên mới nhớ rõ có một vật giống như cái đỉnh này của đạo hữu. Bất quá vật ấy bài danh chỗ nào thì ta cũng không chú ý lắm, có lẽ Thạch Mỗ nhớ lầm cũng nên. Thạch Côn thản nhiên giải đáp một phen. Phàm nhân tu tiên, chương 1711, Kim Hổ cùng hóa hình linh dược. Cái đỉnh này đúng là vật mà Thạch huynh đã nói hay không thì ta cũng không quá rõ ràng, có lẽ là phải mà có lẽ là không, bất quá cái này cũng không quá trọng yếu. Việc quan trọng trước mắt là xem bảo vật thu được trong này có phải là vật nhị vị tiền bối muốn hay không. Hàn Lập nở nụ cười nói. Thấy bộ dáng Hàn Lập không muốn nhiều lời, Thạch Côn cũng không nói thêm cái gì, lúc này gật gật đầu rồi cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Về phần Liệu Thúy Nhi, một bên thì đang mở to đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm lên hư thiên đỉnh. Lúc này nàng nghe hai người Hàn Lập nói chuyện với nhau xong thì mới hé miệng nói. Hàn huynh, ngươi đem bảo vật thu được ra đi, hư linh đan rất dễ nhận biết, hai người ta tuyệt đối không nhìn lầm. Nữ tử này đối với bảo vật trong đỉnh xem ra rất là quan tâm, tựa hồ còn hơn nam tử kia một bậc. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì, tay áo bảo run lên, nhất thời mấy đạo trận kỳ hóa thành quang mang màu sắc khác nhau bắn nhanh ra, rồi liền tiến nhập vào trong không trung bốn phía. Trong nháy mắt một cái bạch sắc quang mạc hiện lên một chút đem phương viên hơn 10 trượng, trong hư không bao vào trong. Đó, đây chính là một cái cấm chế pháp trận đơn giản. Hàn Lập tự nhiên là vì để ngăn ngừa vạn nhất, sợ tại lúc giám định bảo vật có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nên mới cố ý bày ra như vậy. Hai người Liễu Thúy Nhi đảo mắt nhìn qua quang mạc này nhưng cũng không lưu tâm lắm. Đối với bọn họ mà nói, cấm chế bực này chỉ tiện tay là có thể phá được nên cũng sẽ không, bởi vậy mà nảy sinh ngờ vực vô căn cứ đối với Hàn Lập. Pháp trận vừa bố trí hoàn tất, Hàn Lập nhìn lên cái tiểu đỉnh trên không trung liếc mắt một cái, đuôi lông mày vừa nhíu lại rồi hé miệng phun ra một cỗ thanh hà. Thanh sắc quang hà trên đỉnh cuốn ra rồi nắp đỉnh chợt lóe lên, mà quỷ dị biến mất không thấy. Từ trong tiểu đỉnh ẩn ước có tiếng oanh long truyền ra, đồng thời mặt ngoài có thanh quang chớp động không thôi. Liễu Thúy Nhi cùng nam tử thấy màn này thì hô hấp như ngừng lại, nhưng Hàn Lập thì lại khẽ cười, bàn tay vừa nhấc một ngón tay nhắm vào thanh sắc tiểu đỉnh hư không, điểm ra một chỉ. Tiểu đỉnh nguyên bản chỉ cao chừng một tấc, lúc này thanh quang đại phóng mà quay tròn vừa chuyển rồi hóa thành khoảng một trượng. Tiếp theo tay kia Hàn Lập liền bấm pháp quyết, một âm thanh muộn hưởng vang lên, trong đỉnh nhất thời có một đạo quang cầu bay ra. Quang cầu này chỉ lớn cỡ nắm tay, bên ngoài lại bị vô số tế ti bao quanh, bên ngoài thân liên tục có rút, khai. Hàn Lập quát khẽ một tiếng, giương tay lên bắn ra một đạo pháp quyết này, lóe lên rồi lướt qua tiến vào trong quang cầu. Một khắc sau, vô số tế ti mặt ngoài quang cầu tất tất đứt gáy, và hóa thành điểm điểm thanh quang tiêu thất không thấy. Tế ti vừa biến mất, thì bên trong kim quang chợt lóe rồi một vật từ trong đó bắn nhanh ra. Trong mắt Hàn Lập hàn quang chợt lóe, một tay sớm vung ra. thanh âm suy suy xé gió vang lên, rồi một cỗ hấp lực vô hình phát ra đem vật kia, lập tức giam cầm giữa không trung vô pháp nhúc nhích mảy may. Hàn Lập ánh mắt ngưng, lại nhìn rõ ràng vật ấy, đây là một cái hồ lô màu vàng rực rỡ, mặt ngoài có vô số hoa văn phức tạp, linh quang nhấp nháy bất định. Liệu Thúy Nhi cùng Thạch Côn, nhìn thấy vật ấy thì thần sắc có chút biến đổi nhưng cũng không có cử động gì khác. Hàn Lập cũng không khách khí vung tay hư không chụp ra rồi bỗng nhiên kéo trở về. Vù một tiếng, kim sắc hồ lô lập tức hướng về phía Hàn Lập bắn nhanh rồi rơi xuống trong tay. Cái hồ lô này tựa hồ có một tia linh tính, ở trong tình hình này mà vẫn liên tục run rẩy, bộ dáng như muốn thoát ra. Hàn Lập đôi lông mày chợt nhíu lại rồi phất tay áo bào lên trên hồ lô. Bạch quang chợt lóe, rồi một đạo bạch sắc bùa chú trong nháy mắt đã được dán lên trên mặt. Dưới cấm chế chi lực, hồ lô lúc trước còn dục dịch thì lúc này quang mang vụt tắt, không còn thấy bất cứ cử động gì nữa. Hàn Lập thần sắc tự nhiên, đưa tay đem hồ lô nâng đến phía dưới mắt tinh tế quan sát. Trong mắt hắn lam mang chớp động, đồng thời một lũ thần niệm trực tiếp xông tới đem bảo vật quét qua. Sau một chén trà nhỏ công phu, trong mắt Hàn Lập linh quang chợt ngừng rồi không nói gì, vung tay lên ném hồ lô về hướng về phía đối diện. Vật này hóa thành một đoàn kim quang bay ra, sau khi đến chỗ hai người Liễu Thúy Nhi thì ngừng lại, huyền phù bất định ở trên không. Cái này không phải là pháp bảo đựng linh dược, mà là một kiện bảo vật có thuộc tính kim trúc đầy đủ hiếm thấy. Ngoại trừ bản thân hồ lô tựa hồ có chút thần thông ra thì bên trong còn có vài khẩu phi kiếm không biết tên gì, không biết uy năng rốt cục như thế nào. Hàn Lập chậm rãi nói ra, như vậy mà nói, đây là hồ trung kiếm có từ thời thượng cổ. Nghe nói phương pháp luyện chế loại bảo vật này đã thất truyền từ lâu, tiểu muội thật sự muốn hảo hảo kiến thức một phen. Thạch đạo hữu, tiểu muội muốn giám định và thưởng thức bảo vật này một chút trước, ngươi có ý kiến gì không? Liệu Thúy Nhi sau khi nghe xong bỗng nhiên cười, nhìn Thạch Côn nói, hắc hắc, sao Thạch mỗ không đồng ý? Tiên tử cứ việc xem trước đi. Nam tử cười ha ha nói, bộ dáng không hề để ý tới nói. Liệu Thúy Nhi mỉm cười, bàn tay nhỏ bé khẽ động rồi hướng lên không trung vẫy ra một cái. Kim sắc hồ lô kia nhất thời rơi xuống rồi bị nữ tử này bắt vào trong lòng bàn tay, sau đó đem thần thức phóng xuất mà cẩn thận phân biệt. Thời gian rất ngắn, bất quá chỉ trong chốc lát công phu nàng đã lắc lắc đầu, đồng dạng đem bảo vật này ném về phía Thạch Côn. Nam tử kia thấy vậy thì trên mặt lộ ra một tia thất vọng, nhưng vẫn có chút không cam lòng tiếp nhận hồ lô. Trong mắt hắn xuất hiện tinh quang chớp động nhìn vào, quả nhiên là một kiện kim trúc bảo vật. Tuy nhiên vật này có thể được đặt trong kim đỉnh thì sợ rằng uy năng tuyệt không nhỏ. Nhị vị đạo hữu cảm thấy nên xử lý vật này như thế nào đây? Không lâu sau, Thạch Côn cũng thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói ra. Liệu Thúy Nhi nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái rồi thấp giọng cười nói, vật này nếu đã không phải là bảo vật mà gia sư cùng Đoạn tiền bối sở cầu, thì không bằng tạm thời giao cho Hàn huynh bảo quản đi. Đợi lúc nào tất cả bảo vật được lấy ra cả thì ta quyết định nó thuộc về ai. Thạch Côn ánh mắt chớp động rồi cân nhắc một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Cổ tay run lên rồi đem cái hồ lô ném cho Hàn Lập, đồng thời nói, nếu Liễu tiên tử đã nói như vậy thì Thạch mỗ cũng không có ý kiến gì. Bảo vật này nếu đã không phải là vật gia sư chỉ định lúc trước thì tạm thời gửi tại chỗ Hàn huynh đi, sau cùng sẽ cùng nhau phân phối. Nếu nhị vị đạo hữu có ý này thì Hàn mỗ trước hết sẽ nhận lấy bảo vật này. Hàn Lập cũng không có khách khí cái gì, ống tay áo khẽ động rồi một mảnh thanh quang hướng lên không trung quét qua, kim sắc hồ lô liền biến mất không thấy. Sau đó hắn lại vung tay bấm quyết lần nữa thúc giục hư thiên đỉnh, nhất thời bên trong đỉnh thanh hà chớp động rồi lại một đám tế ti bao lấy một vật khác từ trong bay ra. Vật này đồng dạng bị Hàn Lập thi pháp một phen thì tế ti tản mát đi, bên trong lộ ra một bảo vật khác. Đây là một cái hộp ngọc màu xanh, mặt ngoài có kim sắc ký hiệu chớp động không ngừng. Cái hộp này được Hàn Lập nhấc tay nhiếp tới trong tay hắn. Vừa thấy cái hộp ngọc này thì Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đứng đối diện tinh thần đều rung lên, mắt cũng không chớp lấy một cái. Hàn Lập cũng không có làm cái gì mê hoặc mà trực tiếp ngay tại trước mặt hai người há mồm hướng về phía hộp ngọc thổi ra một ngụm linh khí. Nắp hộp tự hành mở ra, sau khi đảo mắt nhìn qua phía bên trong hộp ngọc thì thần sắc Hàn Lập khẽ động. Bên trong vậy mà có đựng hai con tiểu mã mơ hồ có màu xanh biếc, kích thước to cỡ quả trứng gà. Phía trên tản mát ra một cỗ dược hương nồng đạm, chỉ khẽ ngửi một cái là đã cảm thấy một cỗ linh khí tinh thuần thấm sâu vào tâm phế. Nhưng hai con tiểu mã này ở trong hộp ngọc vẫn không nhúc nhích, hai mắt đóng chặt, bộ dáng như từ lâu đã không còn sinh mệnh. Chỉ thấy ánh mắt Hàn Lập hơi co rụt lại, nhưng lại lập tức khôi phục như thường rồi nâng hộp ngọc lên trên bàn tay, thanh quang chợt lóe. Trong hộp ngọc, hai con tiểu mã run lên rồi từ bên trong bay lên, một tả một hữu bay thẳng đến chỗ hai người Liễu Thúy Nhi. Đồng thời hắn nhàn nhạt nói, hai cây linh dược này hẳn chính là ngưng thủy thảo mà nhị vị tiền bối có nhắc tới. không tưởng được bản thể của nó đã có thể hóa hình, có thể nghĩ được đối với nhị vị tiền bối hẳn là rất có tác dụng. Theo lời nói trước, nhị vị vừa lúc mỗi người bảo quản một con. Nghe Hàn Lập nói vậy rồi lại nhìn thấy rõ ràng hai con tiểu mã trông rất sống động, thì Liệu Thuy Nhi cùng Thạch Côn đều không khỏi mừng rỡ nhưng trong lòng cũng hơi có chút thất vọng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hai người nọ thấy Hàn Lập không chút do dự đem linh dược quý hiếm như thế chắp tay đưa tới thì sự nghi ngờ, lo lắng trong lòng đối với Hàn Lập cũng tan thành mây khói. Thạch Côn cười ha ha cảm ơn, rồi vươn tay trực tiếp đem tiểu mã xanh biếc nhiếp vào trong tay. Sau khi kiểm tra đại khái một phen, thì lấy ra một cái hộp ngọc đem linh dược cẩn thận thu vào. Còn Liễu Thúy Nhi sau khi tỉ mỉ phân biệt xong linh dược trong tay thì bộ dáng cũng cực kỳ thỏa mãn nhìn Hàn Lập, cảm tạ một tiếng rồi sau đó đem linh dược kia trực tiếp ném vào trong tay áo. Hàn Lập không nói gì chỉ gật đầu rồi tiên tay cầm hộp ngọc trong tay, hứng lên trên mặt đất ném đi, để cho hai người phía đối diện thấy rõ bên trong hộp ngọc đích xác không còn gì nữa. Sau đó lại tiếp tục thúc giục hư thiên đỉnh, tiếp theo trong đỉnh phun ra hai vật, đó là một cái pháp bản mặt lục giác cùng với một cái bảo tháp kim quang lòe lòe. Hai vật này vừa nhìn là đã biết là hai kiện dị bảo uy năng sâu không lường được, đồng dạng đều được Hàn Lập tạm thời thu lấy chờ sau này tái phân phối. Bảo vật từ trong đỉnh tiếp tục được lấy ra đó là một loại tài liệu quý hiếm được Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận chỉ tên nên, cũng được Hàn Lập chia đều cho hai người đối diện. Tuy nhiên vào lúc này trong con người Liễu Thúy Nhi quang mang chớp động, ẩn hiện có một tia nôn nóng, khuôn mặt Thạch Côn đồng dạng cũng có chút trầm xuống. Kim sắc quang đoàn vừa rồi bị Hàn Lập thu vào trong đỉnh hai người hắn đều nhìn rõ ràng, nhưng số lượng có vẻ cũng không quá nhiều mà đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hư linh đan đâu. Điều này sao lại không khiến cho hai người đều có chút thấp thỏm bất an. Những bảo vật khác có nhiều nhưng nếu không lấy được vật tối trọng yếu là hư linh đan, thì chuyến đi này vẫn tính là thất bại. Lúc này trong đỉnh chợt phát ra tiếng gầm nhẹn rồi thanh quang chợt lóe, mà phun ra một vật được tế ti vây quanh. Sau khi tế ti tản mát đi, thì bên trong cũng lộ ra một cái tử kim sắc tiểu bình, chỉ cao có vài tấc nhưng toàn thân chân tuột, trong sáng như gương, xung quanh còn có bạch khí nhẹ nhẹ. Vừa cảm ứng linh khí kinh người tỏa ra từ bên trong cái tiểu bình, sắc mặt Thạch Côn vui vẻ hẳn lên, còn đôi mắt liễu của Liễu Thúy Nhi thì cũng xuất hiện dị sắc nhấp nhoáng. Hàn Lập nhìn cái tử kim bình đang chậm rãi chuyển động trong không trung, trên mặt hắn cũng không nhìn ra biểu tình gì nhưng tay khẽ sờ cằm, khóe miệng hơi vảnh lên, bỗng nhiên cánh tay hắn vừa nhấc, rồi vươn một ngón tay hướng về phía hư không xa xa điểm ra một cái, nhất thời tiếng phộng suy vang lên, nắp bình không cánh mà bay, tiếp theo tiểu bình được đảo ngược lại, và từ bên trong có một cỗ hỏa diễm màu vàng óng ánh phun ra. Cỗ linh diễm này nhẹ kêu lên một tiếng rồi kim diễm tụ lại quay tròn, mà huyễn hóa ra một con hỏa điểu màu vàng óng ánh, phàm nhân tu tiên. Thực hiện, Super Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1712, Bình Trung Động Thiên. Hỏa điểu này vừa hiện hình ra thì lập tức thanh minh, một tiếng rồi phóng lên cao. Hàn Lập hít sâu một hơi, một bàn tay trắng nón như ngọc trong ống tay áo thủ ra, năm ngón khẽ co lại rồi từ năm đầu ngón tay liên tiếp bắn ra năm đạo hàn diễm, chợt lóe lên rồi mỗi đạo kích lên trên thân của kim sắc hỏa điểu khiến cho quang mang của nó lập tức thu liễm lại không ít. Năm đạo hàn diễm toàn bộ đều kích chúng lên thân mình của kim sắc hỏa điểu làm cho nó gào lên một tiếng, rồi kim sắc hỏa diễm thu lại, hào quang lập tức chớp động rồi hoàn nguyên trở thành một viên đan dược màu vàng óng ánh. Đan dược này có kích thước to cỡ ngón tay cái, mặt ngoài ẩn hiện có vô số đan văn cộng thêm ánh vàng rực rỡ phát ra cùng màn biến ảo thành nhìn vừa rồi, nên thoạt nhìn thật sự huyền diệu dị thường. Không sai, đan dược này chính là hư linh đan. Liễu Thúy Nhi ngay lúc đan dược hiện ra nguyên hình, trong đôi mày liễu hiện lên vẻ kinh hỉ kêu lên một tiếng, còn Thạch Côn thì nhìn chằm chằm vào đan dược, trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ hưng phấn hiếm có khó có thể kiềm chế được, nhưng hắn lại dường như lập tức nhớ tới cái gì mà sắc mặt khẽ biến rồi vội vàng nhìn Hàn Lập hỏi, Hàn huynh, trong bình chẳng lẽ có một viên thôi sao? Hàn Lập nghe được lời này nhưng không có trả lời ngay, mà một tay bấm quyết hướng về phía tử kim tiểu bình đánh ra một chỉ. Cái bình này run lên rồi lại có kim quang chớp động. Tiếp theo một âm thanh muộn hưởng vang lên, rồi một con kim sắc hỏa điểu lại từ bên trong bay ra, thật tốt quá, còn một viên nữa. Thạch Côn thấy vậy thì không khỏi đại hỉ cười ha hà nói, nhị vị tiền bối đều muốn có đan dược này, hư linh đan nếu đã có hai khỏa thì mỗi người cầm lấy một viên đi. Nếu nhị vị đạo hữu không có ý kiến gì thì cứ như vậy đi. Hàn Lập sau khi khẽ cười một tiếng, thì nhìn hai người đối diện thâm ý sâu sắc hỏi một câu. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn nghe vậy thì thần sắc vừa động, tiếp theo liếc mắt nhau một cái, Thạch Côn trên gương mặt ngưng trọng còn Liễu Thúy Nhi thì hiện lên vẻ lạnh lùng dị thường. Hảo, cứ làm theo cách này đi. Tuy rằng gia sư đã nghiêm mệnh Thạch Mỗ phải đem tất cả hư linh đan thu lấy, nhưng nếu Liễu tiên tử cũng không thoải mái nhượng đi thì cũng chỉ có thể làm như thế. Thạch Côn sau khi do dự một chút thì thở dài một hơi nói, tiểu muội cũng không có ý kiến gì, không phải tay không mà quay về cuối cùng cũng có thể cấp cho gia sư một cái công đạo rồi. Trong mắt Liễu Thúy Nhi lạnh y cũng chậm rãi hạ xuống, cũng chậm rãi đồng ý. Hàn Lập thấy hai người đều không có ý tứ phản đối thì gật gật đầu rồi phân biệt hướng lên không trung ném đi hai viên đan dược. Hai tiếng siêu siêu xé gió vang lên, hai viên đan dược vàng óng ánh bắn nhanh đi, sau một cái chớp động thì phân biệt rơi xuống trước mặt hai người Liễu Thúy Nhi. Liễu Thúy Nhi nhấc tay lên đem viên đan dược cua lấy vào trong tay, còn Thạch Côn thì đột nhiên hé miệng phun ra một cỗ hoàng sắc quang hà. Quang hà vừa cuốn ra đã đem viên linh đan nhấp vào, sau đó đại hán mới đưa đan dược từ trong quang hà thong dong xuất ra. Tuy rằng hai người đều nhận định đan dược này là hư linh đan, nhưng do sự tình quan trọng nên tự nhiên đều muốn tự dùng bí thuật cẩn thận phân biệt một phen đã. Chỉ thấy Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn trong miệng đều lẩm bẩm nhằm linh đan liên tiếp đánh ra các loại pháp quyết bất đồng, đồng thời sắc mặt nghiêm nghị nhìn vào viên đan dược trong tay. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu thì hai người đã đều làm xong công tác rồi, ngẩng đầu lên nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chuyến này thật sự đã làm phiền Hàn huynh, nếu dọc được không được Hàn huynh chiếu cố thì không thể thuận lợi tới đây mà lấy được hư linh đan như thế này. Liễu Thúy Nhi sau khi cất viên đan dược đi thì liền nhìn Hàn Lập thản nhiên cười nói, tại hạ lúc trước đã được không ít chỗ tốt từ chỗ hai vị tiền bối, nên tự nhiên phải xuất ra một chút lực mới phải. Hàn Lập từ chối cho ý kiến trả lời một câu, Hàn huynh quá khiêm nhượng rồi. Bất quá, trong cái bình này còn có đan dược khác hay không? Thạch Côn sau khi thu hồi đan dược, thì nhìn cái bình còn huyền phù ở trên không kia bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Nghe Thạch Côn vừa hỏi như thế, Liễu Thúy Nhi trong lòng vừa động, trong mắt dị quang cũng khẽ lóe lên, hắc hắc, không thể tưởng được. Thạch đạo hữu lại tham lam như thế, có hư linh đan thứ ba hay không thì đạo hữu có thể tự xem đi. Hàn Lập cười hắc hắc, rồi một tay lập tức bấm quyết thúc giục cái tiểu bình bay đến chỗ Thạch Côn. Thạch Côn tuy nghe ra vài phần bất mãn trong lời nói của Hàn Lập, nhưng là sự tình liên quan đến hư linh đan nên cũng chỉ có thể ra vẻ không hiểu, đem cái tiểu bình ôm lấy mà dùng thần niệm đảo qua một phen, chỉ thấy trong bình trống rỗng, làm gì có viên đan dược thứ ba nào tồn tại trong đó. Trên mặt Thạch Côn hiện ra một tia thất vọng, nhưng tâm niệm vừa chuyển liền quay đầu nhìn nữ tử kia cười ha ha một tiếng nói, Liễu tiên tử có phải cũng nên nhìn qua một lần hay không? Nói xong, hắn cầm cái tiểu bình trong tay bộ dáng chuẩn bị ném tới, nhưng Liễu Thúy Nhi sau khi hơi trầm ngâm thì lại lắc lắc đầu nói, Hàn huynh cùng Thạch huynh đều đã xem qua thì tiểu muội đâu cần phải làm điều thừa này nữa. Tiểu muội sao lại không tin nhị vị đạo hữu chứ? Nghe Liễu Thúy Nhi nói như vậy, Thạch Côn cũng không biết nói cái gì nữa mà chỉ có thể nhìn Hàn Lập ngượng ngùng cười rồi đem tiểu bình ném trở lại. Hàn Lập thần sắc không đổi nhưng tay áo run lên, rồi một mảnh thanh hạ cuộn ra đem tử kim tiểu bình cuốn vào trong. Thời gian tiếp theo, Hàn Lập lại lấy từ trong đỉnh ra hai đồ vật khác, đều là một số tài liệu quý hiếm mà ở linh giới gần như đã tuyệt diệt, cũng đều là đồ vật mà Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận chỉ đích danh phải có. Bởi vì các đồ vật này đều chỉ có một cái nên được hai người Liễu Thúy Nhi tự phân phối lấy đi nhất kiện mà không cần tranh chấp cái gì. Kể từ đó, ngoại trừ ba kiên dị bảo ngay từ đầu có được thì những thứ khác đều bị hai người phân nhau lấy đi. Đến lúc này trong đỉnh cũng không còn đồ vật gì nữa, thì lúc này đây Thạch Côn mới không ngờ vực cái gì. Dù sao kim sắc quang đoàn lúc trước bị Thanh Ti bao lấy đích xác cũng chỉ có chừng ấy. Hàn huynh, ba kiện bảo vật lúc trước ngươi bảo quản cũng không phải là vật mà gia sư cùng Đoạn tiền bối cần, vậy chúng ta đem phân phối chúng đi. Liễu Thúy Nhi sau khi chờ Hàn Lập đem hư thiên đỉnh thu hồi thì liền cười nói, ha ha, không sai, có tam kiện bảo vật vừa lúc mỗi người được một kiện. Hàn huynh không cần khách khí, cứ việc chọn trước đi. Thạch Côn tựa hồ hào phóng nói. Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rồi lại lập tức mỉm cười đồng ý. Bất giác, cái này cũng là bình thường, vì vô luận là kim sắc hồ lô, bảo tháp hay là pháp bàn hình lục giác kia bằng vào mắt thường, hay dùng thần niệm đảo qua thì căn bản là không thể đưa ra kết luận về công hiệu thần thông hay uy năng lớn nhỏ gì đó. Như thế mà nói, việc chọn lựa trước hay sau cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Hàn Lập nghe xong thì khóe miệng nổi lên nụ cười rồi chậm rãi nói, nếu nhị vị đạo hữu đã nói như thế, Hàn Mỗ mà từ chối thì bất kính, bảo vật ta đã chọn rồi, còn hai kiện còn lại nhị vị đạo hữu sẽ chọn lựa như thế nào? Vừa nói xong, tay áo Hàn Lập khẽ run lên, nhất thời hai vật từ trong tay áo bay ra rồi huyền phù bất động trước người, đúng là cái kim sắc bảo tháp cùng lục giác pháp bàn kia. Cái kim sắc hồ lô kia đã được Hàn Lập giữ lại. Vừa thấy lựa chọn của Hàn Lập, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn tuy rằng trong lòng có hơi chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng, ngược lại cùng nhìn chằm chằm vào hai kiện dị bảo còn lại mà tự cân nhắc không ngừng. Tiểu muội chọn tòa kim tháp kia, còn lại thì Thạch đạo hữu lấy đi, Thạch huynh cảm thấy được. Không, Liễu Thúy Nhi đi trước một bước mở miệng nói. Hảo, ta sẽ lấy kiện cuối này. Thạch Côn sau khi hơi chần chờ một chút, thì vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Liễu Thúy Nhi. Tiểu muội đa tạ Thạch huynh đã nhường cho. Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì cười nhìn về hướng đối diện nói. Nhất thời kim sắc tháp kia gào thét một tiếng rồi bay về phía Liễu Thúy Nhi, rồi bị nàng thu vào trong tay áo. Thạch Côn đồng dạng cũng thi pháp đem cái lục giác pháp bàn thu lại. Ba người lúc này mới nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh hỉ. Hàn huynh, Liễu tiên tử, cái kim đỉnh này hai người các ngươi sẽ không cùng Thạch mỗ tranh đoạt chứ? Cái đồ vật này tại hạ muốn lưu lại vì nó có công dụng khác. Thạch Côn bỗng nhiên đi nhanh tới phía kim sắc cổ đỉnh rồi mở miệng nói. Sau đó không chờ hai người trả lời, hắn vỗ tay một cái, trên kim đỉnh nhất thời linh quang đại phóng rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành cỡ nắm tay bị đại hán ôm tới trong tay. Thấy Thạch Côn đột nhiên làm ra hành động này, Hàn Lập nhíu mày nhưng lại lập tức khôi phục như thường nói. Nếu Thạch huynh đã nhìn chúng vật ấy thì Hàn mỗ cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Liễu tiên tử đồng ý là được. Từ trong đỉnh này thả ra một số bảo vật tuyệt luân nên tiểu muội cũng muốn thu lấy, nhưng dù sao Thạch huynh đã giành trước rồi, như thế mà nói thì tiểu muội cũng sẽ không tranh chấp, cứ cấp cho đạo hữu đi. Liễu Thúy Nhi nhìn kim đỉnh tinh quang lưu chuyển trong mắt một trận rồi cũng lộ ra vẻ tiếc nuối nói. Vật ấy nếu đã bị Thạch Côn lấy được vào tay thì nàng ngay cả có chút không nỡ cũng chỉ có thể nói như thế mà thôi. Thạch Côn cười hắc hắc rồi ngông nghênh đem kim đỉnh thu vào trong tay áo, sau đó ánh mắt hắn lại thoáng nhìn phát hiện ra Hàn Lập, không biết khi nào đã quay mặt về phía tấm bình phong quỷ dị kia ngưng thần nhìn. Hàn huynh, ngươi có phát hiện ra cái gì không? Đại Hàn thấy Hàn Lập nhìn đến, xuất thần thì không nhịn được hỏi. Thứ này không phải đơn giản, Hàn Lập đầu cũng không quay lại nói một câu. Thạch Côn nghe xong thì trong lòng tự nhiên không nói gì thêm, tấm bình phong này có thể cắn nuốt thần niệm của bọn họ thì tự nhiên là không phải bình thường, hắn muốn có đáp án thì tự nhiên là không thể hàm hồ được. Nhưng trong tình hình này cũng không tiếp tục truy vấn, hắn chỉ có thể trợn to hai mắt âm thầm dung các loại bí thuật dò xét tấm bình phong này. Bên kia Liễu Thúy Nhi cũng đứng ở bên cạnh bình phong, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm như đang cân nhắc cái gì đó. Đúng lúc này, thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái rồi quỷ dị đi vòng qua, mà tới mặt sau tấm bình phong. Hai tay nhất tề nâng 10 ngón tay lên liên tiếp bắn ra, hào quang chợt lóe lên rồi các pháp quyết bắn ra đều nhằm tấm bình phong bắn đi. Vừa thấy Hàn Lập có hành động như vậy thì Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi, tự nhiên cả kinh, đều dừng hành động của mình lại mà nhìn về chỗ Hàn Lập. Đúng lúc này, trong miệng Hàn Lập quát khẽ một tiếng, trong mắt có một đoàn hắc khí quay tròn hiện ra, tiếp theo ngưng trọng lại mà biến ảo thành một cái pháp mục. Pháp mục này ô quang chợt lóe lên, nhất thời một đạo hắc sắc quang trụ phun ra rồi trực tiếp kích lên trên tấm bình phong. Nhất thời mặt sau bình phong có một trận âm thanh vù vù phát ra, một mảnh thất sắc quang hà chợt phun ra đem Hàn Lập quân lấy nhưng chớp giật bay trở về. Chỉ thấy mặt sau trong bình phong trống rỗng, bóng dáng Hàn Lập đã biến mất. Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi trong lòng dùng mình một cái, cơ hồ không cần suy nghĩ thân hình vừa động đồng dạng vọt tới mặt sau bình phong. Kết quả chỉ thấy trong quầng sáng màu xanh mênh mông từ bình phong phát ra không biết từ khi nào đã có thêm 4 cái cổ văn, bình trung động thiên. Đồng tử Liễu Thúy Nhi co lại rồi thì thào nói, phàm nhân tu tiên, chương 1713, Đắc Đan. Cơ hồ trong lúc nhất thời, Hàn Lập đang ở trong một cái không gian kỳ quái, bốn phía đều là một mảnh xám xịt, chỉ có duy nhất cách đó không xa là một cánh cửa cực lớn toàn thân màu xám đen, mặt trên có vô số phù văn màu kim ngân lẫn lộn. Không khí thoát minh thoát ám, có vẻ thần bí dị thường. Cánh cửa này rõ ràng là hoàn toàn giống với cánh cửa lúc trước ở trong tấm bình phong. Lúc này hắn giống như bị cuốn vào trong bức tranh trên bình phong. Nơi này quả nhiên là một chỗ cùng loại với tu di động thiên. Hàn Lập sau khi nhìn qua mọi nơi thì ánh mắt liền dừng lại ở trên cánh cửa cực lớn. Trên mặt lộ ra một tia quỷ dị. Bỗng nhiên một tay hắn vừa lật, trong tay linh quang chớp động rồi một cái trận bàn hiện ra trong tay. Còn tay kia nhanh chóng bấm quyết thúc dục pháp lực. Chỉ thấy trận bàn bắn nhanh ra ngoài, pháp bàn sau khi bay ra bốn phía một chút, thì liền hóa thành một đoàn quang cầu rơi thẳng xuống, vừa tiếp xúc với mặt đất thì tiến vào trong đó không thấy bóng dáng. Một lúc sau, một cỗ sương mù màu trắng từ chỗ trận bàn biến mất tuôn ra, sương mù đậm đặc, nhưng không tán lại hình thành một tầng sương mù cực kỳ dày đặc đem Hàn Lập cùng cánh cửa phía trước tất cả che kín lại. Ở một góc khác, Hàn Lập lúc này thần sắc hơi buông lỏng, tay áo bào run lên, một đoàn thanh quang bao lấy một vật bay ra. Sau khi xoay quanh một cái thì bỗng nhiên huyền phù trước người, đúng là hư thiên đỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn cái đỉnh này một chút, kết quả là cái nắp tự hành mở ra, từ bên trong có thanh quang chợt lóe rồi một đạo bạch sắc hư ảnh bắn ra. Sau khi ra đến giữa không trung thì hiện ra một nữ đồng chừng 6-7 tuổi, quần áo màu trắng, khuôn mặt tròn xoe, cực kỳ đáng yêu, đúng là nha đầu Khúc Nhi này, tham kiến công tử. Nha đầu kia hướng về phía Hàn Lập chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ, cười hì hì nói, làm không tệ, có thể ở trong đỉnh mà không lộ ra chút khí tức nào, ngay cả ta cũng không thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Hai người kia tự nhiên là càng không thể phát hiện. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng tán dương nói, điều này là đều dựa vào bảo vật cùng phù lục của công tử ban cho, nếu không bằng vào thần thông của Khúc Nhi, thì làm sao có thể giấu giếm được hai gã luyện hư, đỉnh giai kia chứ. Khúc Nhi cười hi hi nói, nàng nói xong, thì trên người thanh quang chợt lóe rồi một tấm hắc sa từ trên người bay ra, đồng thời một tay hư không đẩy ra một tấm thái nhất hóa thanh phù bỗng nhiên, xuất hiện trong tay, sau đó tiếp tục hai tay cung kính cầm hai vật dâng lên trả lại cho Hàn Lập. Không cần đưa cho ta nữa, ngươi tự thân am hiểu độn thuật cùng ẩn nặc thuật, hai bảo vật này ở trong tay ngươi lại càng có thể phát huy ra uy năng kinh người. Cái khác không nói, cho dù là ta tự mình vận dụng hai vật này, thì cũng không nhất định ở trong khoảng cách gần như thế, mà giấu giếm được hai người kia. Hơn nữa ta còn đồ vật khác cũng có công năng tương tự, ngươi cứ việc lưu lại để hộ thân đi. Hàn Lập khoát tay chặn lại nói, nếu công tử đã nói như vậy thì tiểu tì sẽ lưu lại chúng nó. Khúc Nhí khẽ cười rồi đem hắc sa cùng phù lục trực tiếp thu lại, chỉ thấy thanh quang lóe lên rồi hai vật kia liền biến mất. Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười rồi thần sắc ngưng trọng hỏi, lúc trước ta thu bảo vật, từ kim đỉnh ra đã cố ý làm cho linh quang trở nên chói mắt một chút, thì mới nhân cơ hội đưa ngươi vào trong hư thiên đỉnh, nhưng khoảng thời gian đến, lúc mở đỉnh này ra để xem bảo vật rất ngắn, ngươi có kịp ra tay hay không? Hì hì, Khúc Nhi động tác chính là rất nhanh, chủ nhân người xem, nữ đồng nghe vậy thì đắc ý cười, tiếp theo bàn tay nhỏ bé vừa lật lấy ra một viên đan dược ánh vàng rực rỡ, hư linh đan. Làm tốt lắm, Hàn Lập tuy rằng trong lòng mơ hồ có vài phần phán đoán, nhưng một khi thực sự nhìn thấy đan dược này thì vẫn mừng rỡ. Hắn vung tay đem khỏa kim sắc đan dược kia từ chỗ nữ đồng nhiếp lại trong tay, sau khi ngưng thần nhìn kỹ thì cuối cùng cũng xác định không có lầm. So với hai khỏa kia thì không có khác gì. Hàn Lập tuy rằng chưa biết được công năng cụ thể của nó nhưng ngay cả Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận là những tồn tại hợp thể kỳ đều lâm vào tình thế bắt buộc phải có. Không ai nhường ai thì cũng biết nó quý hiếm đến mức độ nào, bởi vì chủ nhân lúc trước đã phân phó cho ta không được đụng vào các bảo vật là pháp khí mà tập trung lưu ý dược bình cùng dược hạp linh, tinh gì đó, cho nên ta cũng chỉ lấy ra từ trong bình một viên đan dược mà thôi. Vì chủ nhân đã dặn nên nếu số lượng đan dược vượt quá hai khảo, thì lấy đi một khỏa, Khúc Nhi là hoàn toàn nghe theo mà làm, nếu không hai khỏa kia ta cũng không muốn lưu lại đâu. Nữ đồng nọ khẽ nhếch môi lên, bộ dáng vẫn có vài phần tiếc hận. Hàn Lập nghe xong thì cười ha ha nói, ngươi như thế là có chút lòng tham à, có thể qua mặt hai người kia mà lấy được một viên hư linh đan đã là rất may, mắn cùng rất có cơ duyên rồi, nếu thật sự động đến mấy viên đan dược khác thì ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề, bất quá cũng may mắn trong bình có ba khỏa đan dược, nếu thật sự chỉ có một viên thậm chí là hai viên thì đúng là rất khó giải quyết, không thể, ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà buông tha mà thôi, ta cũng không muốn tại dị tộc chi địa bị hai gã hợp thể kỳ truy sát đâu. Hàn Lập sau khi cười rồi giải thích một hai câu, thì một tay hướng vào vòng chữ vật phất tay một cái. Cái tử kim tiểu bình kia lại xuất hiện trong tay. Hắn đem đan dược bỏ vào trong đó, sau đó lại dán thêm mấy đạo phù lục lên trên rồi mới đưa cái bình này, cẩn thận thu lại. Chủ nhân nói như thế thì khẳng định là có đạo lý, nhưng trơ mắt nhìn thấy linh đan rơi vào tay hai người kia, thì trong lòng tiểu tì cảm thấy có chút không cam tâm. Khúc Nhi vẫn có vài phần không cam lòng nói, Hàn Lập mỉm cười lắc lắc đầu, nhưng lại lập tức nghĩ tới cái gì đó mà vung tay lên, từ trong đó, có vô số khẩu phi đao dài chừng một tấc tuôn ra, mỗi khẩu đều tỏa ra hàn quang lạnh người mà mỏng như giấy, trong nháy mắt liền trải rộng ra trong không trung phụ cân, số lượng chừng 300-400 khẩu. Chủ nhân, đây là, nữ đồng nhìn thấy cảnh này thì có chút há hốc mồm hỏi, đây là một bộ phi đao trước đây, ta ở hải ngoại dùng hai cánh quái Nga luyện hóa mà thành. Tổng cộng có 360 khẩu, ta xem ngươi còn chưa có bảo vật hộ thân liền tặng cho ngươi phòng thân đi. Chúng nó tuy rằng không thể so sánh với thông thiên linh bảo đỉnh giai bảo vật gì đó, nhưng nếu có thể luyện hóa toàn bộ, thì đụng tới đối thủ bình thường thì thừa sức hộ thân. Cũng coi như ngươi lần này lập công mà tưởng thưởng, Hàn Lập nói xong, một tay hướng lên hư không đẩy đi, nhất thời hàn quang đầy trời chớp động. Hơn 300 khẩu phi đao chợt lóe lên rồi bắn nhanh đi, một lát công phu sau, tất cả phi đao liền rơi vào trong tay Khúc Nhi, đa tạ công tử thưởng bảo vật. Khúc Nhi nghe vậy thì vừa mừng vừa sợ, thân hình nhoáng lên một cái liền trở nên mơ hồ mà biến mất không thấy, nhưng ngay sau đó, liền xuất hiện ra trước người Hàn Lập rồi kinh hỉ hò hét đem phi đao thu lại. Tốt lắm, vì cẩn thận thì ngươi trở về bản thể mà hảo hảo luyện hóa số phi đao này đi, không được ta gọi về thì không cần hiện thân trước mặt người khác. Hàn Lập thần sắc nghiêm nghị phân phó một câu. Dạ, công tử, Khúc Nhi nhất định sẽ thành thật tu luyện, nữ đồng này tự nhiên là đáp ứng, sau đó một tay bấm quyết, rồi mang theo chúng phi đao hóa thành một đoàn bạch quang hướng một chỗ trên người Hàn Lập, nhảy vào mà biến mất không thấy. Hàn Lập thấy vậy thì thở ra một hơi, ánh mắt vừa động rơi lên trên cánh cửa cực lớn cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Cơ hồ trong lúc đó, ở trong tử sắc chủ điện ban đầu, Thạch Côn và Liễu Thúy Nhi đang nhìn tấm bình phong trước mắt, chỉ thấy một tầng thanh sắc quang mang bao phủ phía trên tấm bình. Phong đã tiêu tán hầu như không còn để hình ảnh hiển lộ ra, nhưng lúc này, trong bức tranh lại tràn ngập một tầng mây mù màu trắng khiến cho hai người căn bản không thể nhìn thấy sự tồn tại của cánh cửa thật lớn bên trong. Ở bốn phía bình phong không biết khi nào đã có thêm 10 cây hoàng sắc phiên kỳ. Phía trên có hoàng quang thản nhiên chớp động vừa lúc đem bình phong vây vào bên trong, tạo thành một cái pháp trận trên không, mà trước người Liệu Thúy Nhi cùng Thạch Côn đang có 2-3 kiện bảo vật lòe lòe sáng lên, mà huyền phù trên không lúc này đang vây quanh hai người mà từ từ chuyển động không ngừng. Liễu tiên tử, làm sao bây giờ, chúng ta đã mượn pháp trận chi lực, hơn nữa còn liên tiếp thay đổi nhiều loại đại uy năng bảo vật, nhưng vẫn không thể mở cấm chế vào cửa của tấm bình phong này ra được. Không gian cấm chế này hiển nhiên không phải chúng ta có thể trong thời gian ngắn bài trừ được, nhưng Hàn đạo hữu lại làm cách nào mà tiến vào trong đó, hơn nữa tựa hồ lại không thấy hao tổn nhiều khí lực. Thạch Côn thở dài một hơi rồi bỗng nhiên nhìn Liễu Thúy Nhi hỏi một câu, Thạch huynh không có chú ý tới sao? Liễu Thúy Nhi trầm mặc một lát rồi hỏi lại một câu, chú ý cái gì? Đại hán thực sự có chút không hiểu rõ, hỏi ngược lại, vừa rồi trong mắt Hàn đạo hữu có huyên hóa ra đệ tam hắc nhãn, ngươi không biết là rất giống với một vật trong truyền thuyết sao? Liễu Thúy Nhi thản nhiên nói, ngươi nói phá diệt pháp mục. Thạch Côn dù sao cũng không phải là hạng tầm thường, được nữ tử nhắc khẽ thì nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, ngoại trừ loại yêu mục trong truyền thuyết này ra thì tiểu muội thật đúng là chưa nghe nói đến có loại thần thông gì tương tự, hơn nữa lại có thể dễ dàng xé mở không gian cấm chế tùy thời tiến vào trong bình phong như vậy. Liệu Thúy Nhi bình tĩnh nói, phá diệt pháp mục xác thực là có loại thần thông bất khả tư nghị này, nếu thật sự là như thế thì trừ phi chúng ta liều mạng đem cửa khẩu này hoàn toàn phá hủy, nếu không là căn bản không có cơ hội tiến vào trong đó. Thạch Côn chau mày thì thào nói, chúng ta liên thủ liều mạng tổn thương chút nguyên khí thì đích xác là có vài phần có thể làm được chuyện này, nhưng vạn nhất thất thủ thì chính là tương đương với biến thành chặt đứt đường lui của Hàn đạo hữu. Làm như thế mà nói Thạch huynh không sợ Hàn đạo hữu từ bên trong nổi giận phá không gian đi ra tìm ngươi tính sổ sao? Dù sao đã có phá diệt pháp mục trong người thì việc này rất khó mà nói được. Liễu Thúy Nhi dương đôi mắt khẽ cười một tiếng nói. Thạch Côn nghe Liễu Thúy Nhi nói thì sắc mặt hơi đổi, ánh mắt quay lại nhìn bình phong một lần rồi lập tức cười khan vài tiếng. Liễu tiên tử nói giỡn rồi, Thạch mỗ sao lại đi làm loại chuyện tổn nhân hại mình bất lợi này? Nếu không có khả năng mở ra không gian cấm chế này thì không bằng chúng ta rời đi, đi tới chỗ khác trong thiên điện nhìn xem, liệu có thu hoạch khác gì không? Thạch đạo hữu nói lời ấy thật sự đúng ý tiểu muội, ta cũng có ý như vậy. Lúc này Liễu Thúy Nhi thản nhiên cười đồng ý nói. Thạch Côn thấy vậy thì cũng cười hắc hắc, ánh mắt lưu luyến rời khỏi bình phong nhìn lướt qua, rồi tay áo đột nhiên hướng sang một bên vung lên. Nhất thời một cỗ hoàng sắc quái phong từ trong cổ tay áo quần cuộn bay ra, sau khi cuộn ra thì đem toàn bộ tường giáo, búa lớn cùng binh khí trên vách đại điện cùng khôi giáp, các màu trên mặt đấy thu vào. Chương 1714, Giáp sĩ. Liễu Thúy Nhi thấy cảnh này thì trong mắt lộ ra ý cười, nhưng cũng đồng dạng giương tay lên phóng ra một cái viên hoàn màu xanh biếc. Cái viên hoàn này kêu lên một tiếng ông minh, rồi lập tức hóa thành một đoàn thúy quang hướng về phía một bên của đại điện bắn nhanh đi. Thúy quang chớp động rồi cũng nhằm vào đám binh khí cùng khôi giáp mà cuốn vào trong. Theo đó, cả tòa chủ điện ngoại trừ tấm bình phong nằm trơ trọi ra thì cũng không còn bất cứ đồ vật gì khác. Hai người vội vã dùng thần niệm quét qua cả tòa đại điện nhưng sau đó cũng không phát ra cái gì thêm nữa, thì đều không hề chần chờ tiến ra cửa điện đi ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, việc Hàn Lập đơn thân xâm nhập vào một không gian xa lạ nói không chừng lại là một chuyện có lợi, vì dù sao bên trong cũng không nhất định là có bảo vật, thậm chí có khả năng bị cấm chế lợi hại nào đó tạm thời ngăn trở hoặc vây khốn bên trong. Mấy chỗ thiên điện còn lại cùng một số lầu các với bảo vật bên trong không có người tranh đoạt thì bọn họ khẳng định sẽ thu hoạch rất phong phú. Trong lòng cân nhắc như thế thì Thạch Côn cũng tâm bình khí hòa lại. Lúc này cùng Liễu Thúy Nhi đứng tại cửa điện thương lượng với nhau gì đó rồi biến đổi phương hướng nhằm một chỗ thiên điện khác bước đi. Bên trong tấm bình phong vô danh, Hàn Lập chạy tới cạnh cánh cửa cực lớn, hai tay cùng nhau giơ lên, một cỗ ngũ sắc hàn diễm cùng một cỗ sáng mờ màu xám từ trong lòng bàn tay tuôn ra, rồi liên tục trùng kích lên cánh cửa lớn trước mặt. Nhưng lúc này phù văn kim ngân lẫn lộn, trên cửa đã hóa thành một mảnh sáng mờ diễm lệ vững vàng chống lại những đòn công kích của hai loại thần thông này. Chỉ thấy quầng sáng mờ cùng hàn diễm liên tục chớp động đem quang hà từng tầng xuyên thủng mà qua, nhưng phù văn trên cửa toát ra phảng phất như vô cùng vô tận, rồi lập tức lại hóa thành vô tận quang mà chen chúc mà tới. Hàn Lập sau khi thôi động hai loại thần thông một lúc lâu, nhưng đối với cấm chế trên cửa lại không có chút hiệu quả nào. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập cau mày, trên hai tay linh quang vụt tắt, mà đem thần thông ngừng lại rồi đổi tư thế hai tay tụm lại, mà nhằm hướng đối diện phóng ra. Oanh, hai đạo kim hổ to bằng miệng chén từ trong lòng bàn tay đồng thời bắn ra, chỉ thấy nó hơi chợt lóe qua rồi dồn dập kích lên trên quang hà của đại môn. Sau một tiếng nổ kinh thiên, động địa thì kim hổ triệt để bạo liệt mà ra. Một đoàn điện quang chói mắt một chút đã đem phân nửa cánh cửa lớn bao phủ vào, trong đó, chỉ một lát sau, kim sắc điện quang vụt tắt, cánh cửa một lần nữa hiện ra. Lúc này trên cánh cửa lớn vẫn có quang hà chớp động, bộ dáng như vẫn bình yên vô sự. Một kích sắc bén như thế nhưng lại không thể gây ra bao nhiêu ảnh hưởng, sắc mặt Hàn Lập cũng vì đó mà trầm xuống. Trước khi tiến vào đây, khi hắn đi vòng qua mặt sau tấm bình phong, thì phá diệt pháp mục trong cơ thể đột nhiên dục dịch, thiếu chút nữa là mất đi khống chế. Nếu không như thế thì hắn khó có thể phát hiện ra, trên tấm bình phong có tồn tại không gian cấm chế lối vào. Kết quả trong lòng hắn khẽ động thi pháp thôi động phá diệt pháp mục kích vào bình phong, mà phá vỡ cấm chế và dễ dàng vào được nơi đây. Tuy rằng không biết nơi đây là chỗ nào, lại càng không rõ ràng phía sau cánh cửa kia có bảo vật gì hay không, nhưng chỉ bằng vào bản thân cái tu di động thiên này cũng đã là một kiện dị bảo hiếm thấy ở linh giới. Nghĩ đến những nơi mà tiên nhân muốn dùng để cất giấu đồ vật hoặc là che giấu bí mật gì đó, đều tuyệt đối không thể coi thường, vì vậy biết rõ cấm chế này không tầm thường, thậm chí là Liễu Thuy Nhi cùng Thạch Côn lưu lại bên ngoài có thể sẽ có hành động khác, nhưng hắn vẫn muốn ở lại đây, không có chút thối ý nào. Bất quá lúc trước nguyên từ thần quang đến ngũ sắc hàn diễm, ích tà thần lôi và các loại thần thông luân phiên khác kích lên đại môn, mà vẫn không làm gì được cấm chế làm cho hắn rất là đau đầu. Sau khi hơi cân nhắc một chút thì cuối cùng hắn hé miệng phun ra một đoàn ngân diễm. Hỏa diễm này sau khi quay cuồng một cái rồi biến thành một đầu ngân sắc hỏa điểu. Sau đó Hàn Lập hai tay bấm quyết nhằm vào hỏa điểu liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết. Chỉ thấy các loại pháp quyết linh quang chợt lóe, rồi dồn dập tiến vào trong cơ thể hỏa điểu không thấy tung tích. Nhất thời hỏa điểu này dương cổ khẽ hót một tiếng, rồi thể hình bắt đầu cuồng trướng khoảng một trượng. Sau đó vỗ mạnh hai cánh nhắm thẳng đại môn lao tới. Chưa thật sự va chạm với đại môn, mà bên ngoài thân hỏa điểu ngân quang đã lóe lên rồi, vô số hỏa vũ trong suốt phô thiên cái địa kích bắn đi, đem quang hà trên đại môn đánh cho tán loạn. Oanh một tiếng thật lớn, ngân điểu sau khi đâm đầu vào trong quang hà, thì trên người ngân diễm đột nhiên tăng vọt lên, kim ngân phù văn vừa tiếp xúc với phệ linh thiên hỏa thì giống như nước bị đun sôi mà trào lên, chỗ nào hỏa diễm đi qua thì quang hà dồn dập tán loạn mà tan rã. Cho dù phù văn từ trên cửa vẫn không ngừng toát ra, nhưng rõ ràng là không còn sự chống đỡ nữa. Hàn Lập thấy cái này thì nét mặt tự nhiên vui mừng, tiếp theo trong miệng quát khẽ một tiếng. Bên ngoài thân có một trận ô quang lưu chuyển rồi bỗng chốc thân hình tăng vọt mấy lần, cả người sinh ra một tầng lông màu vàng nhạt rồi trực tiếp hóa thành một đầu cự viên răng nanh bén nhọn, dữ tợn dị thường. Đây chính là biến thân cự viên mà Hàn Lập không lâu trước đã thi triển ra. Cự viên vừa hiện thân đã vung nắm đấm lên, chợt thấy nguyên từ thần sơn biến thành ngọn núi màu đen một chút hiện ra trong lòng bàn tay đầy lông, đồng thời trong mắt cự viên lam mang chợt lóe, cánh tay vòng một vòng xuống phía dưới lấy đà rồi ném ngọn tiểu sơn phá không mà bay đi. Trên đường đi, ngọn núi tạo thành một cơn lốc nhỏ rồi gào thét mà cuốn theo, lấy bản thân trọng lượng của nguyên từ thần sơn cộng thêm thần lực của cự viên ở trong đó, nên một cái ném này có uy năng to lớn đến mức nào có thể nghĩ được. Chỉ thấy tầng quang hà mỏng manh kia trong nháy mắt đã bị ngọn núi xé rách, mà qua rồi cường hoành đập lên trên cánh đại môn. Một tiếng kinh thiên động địa truyền ra, một tầng hôi sắc khí lãng từ trên cánh cửa bạo phát ra. Lúc này hư không xung quanh đều bị vặn vẹo biến hình, từ trong đó xuất hiện một làn khí lãng màu bạc bằng mắt thường có thể thấy được đang lan ra, nhưng sau lại lập tức bị khí lãng màu đen từ phía sau lan tới cắn nuốt, mà triệt để tiêu thất trong bóng tối. Lấy thần thông của Hàn Lập mà vừa thấy uy thế một kích này, trong lòng cũng dùng mình không thôi, vội vàng thối lui lại vài bước. Trên người hắc khí lóe lên rồi một kiện hắc giáp hiện lên, chính là thiên ngoại ma giáp. Khí lãng màu đen cuối cùng cũng tan đi, Hàn Lập cũng vươn tay ra đem nguyên tử thần sơn thu lại trong tay, sau đó hai mắt khẽ nhíu lại ngưng thần nhìn về phía trước. Kết quả làm hắn giật mình, chỉ thấy trên đại môn chỉ có thêm một vết lõm lớn, giống như một cái nồi sâu chừng một trượng, hình dáng giống y như một góc của nguyên tử thần sơn. Tuy nhiên cánh cửa này đã bị mãnh kích biến dạng như thế mà vẫn chưa vỡ vụn ra, chỉ thấy trên cánh cửa phù văn kim ngân lưỡng sắc chớp động không ngừng, mà bắt đầu khôi phục lại hình thái ban đầu. Cái đại môn này không biết làm bằng tài liệu gì mà dẻo dai kinh người, xem ra cũng có thể dùng đến chiêu kia mà thôi. Hàn Lập thở dài một hơi, không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng hắn cũng không hề chần chờ, trên người hắc quang chớp động rồi giải trừ trạng thái biến thân hiện tại, một lần nữa khôi phục lại nhân hình, sau đó hai tay bấm quyết, trên người kim quang đại phóng mà ra, mặt ngoài thân từng khối lân phiến hoàng kim hiện lên, trên mặt cũng bị một tầng kim hà mơ hồ bao phủ lấy. Một tay bỗng nhiên hướng ra sau đầu vỗ nhẹ một cái, nhất thời một đạo kim ảnh chợt hiện lên, chính là kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay của pháp tướng này đồng thời khẽ động mà bấm quyết, mặt ngoài lập tức trở thành kim quang sáng rực mà ngưng tụ thành kim thân thực thể. Sau một khắc, cái kim thân này bỗng nhiên vươn một cánh tay ra phía trước người mà đánh ra một chảo, nhất thời một thanh kim sắc tàn nhận quỷ dị hiện ra trong tay, đúng là thanh huyền thiên tàn nhận. Hàn Lập trong miệng lẩm bẩm niệm chú, một lúc sau trên kim thân có thêm một tầng quang mang kỳ lại lưu chuyển, rồi hiện ra vô số phù văn cùng nhau hướng về phía tàn nhận trong tay pháp tướng điên cuồng chui vào trong. Mặt ngoài tàn nhận có một chân kim quang chớp động nhưng hơi mơ hồ, một lát sau đoạn tàn nhận nguyên bản bị khuyết được biến hỏa mà ra, lúc đầu thì còn có chút mơ hồ không rõ, nhưng theo thời gian kim sắc phù văn rót vào thì trở nên chân thật vô cùng, không khác gì các bộ phận khác. Kim thân đem cái tàn nhận này nhẹ nhàng run lên, nhất thời một vòng kim sắc quang lãng từ trên tàn nhận nhộn nhạo mà ra, trong nháy mắt đã tràn ngập không gian phụ cận. Chỉ thấy nơi nào kim quang đi qua thì thiên địa nguyên khí đều bị chấn động sôi trào quay cuồng, trong khoảng khắc, vô số ngũ sắc quang diễm từ trên không trung rậm rạp hiện lên, sau đó, như con thiêu thân lao về phía kim nhận bay đi, rồi dồn dập tiến vào trong kim nhận không thấy bóng dáng, kim nhận liền phát ra một tiếng thanh minh dễ nghe. Chảm, một tiếng quát khẽ từ trong miệng Hàn Lập phun ra, trong chốc lát một cỗ sát tinh chi khí trùng thiên xông ra, kim thân pháp tướng lập tức cầm kim nhận trong tay xoay ngang, rồi hướng về phía đại môn cách đó không xa chảm xuống. Một đạo quang mang sáng rực từ tàn nhận chợt lóe lên mà chém ra, quang mang này ngay từ đầu chỉ dài bất quá khoảng vài xích, nhưng sau khi bay ra mấy trượng thì phình lên khoảng một trượng mà tiếp tục bay đi. Từ xa nhìn lại quang mang này tạo thành cảm giác như ánh trăng trong mộng ảo im lìm vọt tới đại môn, chỉ thấy đại môn thoạt nhìn cứng cỏi vô bì, nhưng dưới một kích này lại không một chút kháng cự mà bị chém thành hai phần rồi hướng vào trong mà rơi xuống. Hàn Lập mừng rỡ, không do dự liền thu lại kim thân pháp tướng cùng tàn nhận rồi thân hình khẽ động mà tiến vào bên trong đại môn. Tàn ảnh chợt lóe lên, Hàn Lập đã xuyên qua đại môn mà tiến nhập vào trong. Hắn vừa hiện thân ra đã đưa mắt nhìn quét tới mọi nơi, đồng thời cũng phóng ra thần niệm dò xét. Kết quả Hàn Lập trở nên cực kỳ kinh ngạc. Thế giới phía sau đại môn chỉ là một khoảng không gian tràn ngập thanh quang, bốn phía tất cả đều là những bức vách màu xám tạo thành một cái sân rộng. Ngoại trừ đại môn kia thì không còn bất cứ cánh cửa nào khác nữa, mà khắp nơi trên sân rộng đều trống không, duy chỉ có tại chỗ trung tâm thì có một cái đài cao hình tròn cổ quái, trên mặt mơ hồ có một đồ vật gì đó. Hàn Lập thu thần niệm lại, con người nhìn lên phía đài cao hơi co rụt lại rồi cất bước đi lên. Một lát sau hắn đã tới phụ cận đài cao, thân hình nhoáng lên một cái đã tới chỗ bên cạnh đài để quan sát, mà hướng lên mặt trên đảo qua. Cái đài này diện tích không tính là quá nhỏ, rộng chừng khoảng hơn 30 trượng. Trên mặt đất ẩn hiện một bộ đồ án tinh mỹ vẽ ra hình ảnh của nhật nguyệt tinh không, với vô số ngôi sao lớn nhỏ không đồng nhất nhưng trông có vẻ rất sống động. Bức họa này cơ hồ trải rộng khắp cả đài cao, mà ở trung tâm đồ án lai có đặt một cái ghế bành màu xanh biếc, thoạt nhìn khí phái dị thường. Ngoại trừ cái đó ra, thì trên đài cao còn có 9 con khôi lỗi nhân hình cao bằng người thường đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rõ ràng là 9 gã ngân sắc giáp sĩ, tay cầm ngân thương, cả người mặc đỉnh khôi quan giáp. Chúng ngoại trừ lộ ra một đôi mắt màu đen, thì cả người không lộ ra chút da thịt nào, thoạt nhìn, không phải khôi lỗi mà chính là những pho tượng. Tuy nhiên tư thế của mấy tên giáp sĩ này tựa hồ có chút quái dị. Không phải hai tay cầm giáo thì một tay cầm ngân thương, một tay đặt ở trước ngực làm thành động tác bấm quyết. Một tay kia nắm chặt giữa ngân thương rồi hướng mũi thương nhằm thẳng hướng lên trên cao, mà 9 ngân sắc giáp sĩ này đều có loại động tác này. Phàm nhân tu tiên, chương 1715, tinh không đồ cùng pháp quyết. Đây là Hàn Lập sau khi đảo qua đồ án, trên mặt đất cùng giáp sĩ, thì nhịn không được nhìn theo hướng mũi ngân thương chỉ lên trên không trung. Kết quả phía trên nguyên bản là bầu trời xanh mênh mông thì lúc này, phái trên rất cao có một cái quang đoàn màu vàng óng ánh, bên trong có quang hà từ từ chuyển động, trông có vẻ huyền bí dị thường, thấy cái này lập tức khiến cho Hàn Lập liên tưởng đến sự tồn tại của không gian tiết điểm. Quang đoàn này cho dù không phải là không gian tiết điểm chân chính nhưng tuyệt không phải là một không gian liệt phùng. Hàn Lập nhìn vào quang đoàn vàng óng ánh, trong mắt lam mang chớp động mà lộ ra mấy phần kinh nghi. Lẽ nào địa phương này còn thông tới một nơi thần bí gì đó hay sao? Một lúc lâu sau hắn cũng không phát hiện ra cái gì khác, liền thu hồi lại ánh mắt, rồi lại quan sát chín gã giáp sĩ kia vài lần. Nhưng giáp sĩ này cả người ngân quang lòe lòe, ăn mặc giống như một khối ngân giáp, nhưng vô luận là áo giáp hay là ngân thương trong tay đều có phong cách của thượng cổ pháp khí độc đáo biến phức tạp thành đơn giản. Mặt trên không có ẩn hiện phù văn gì, chỉ có mấy bộ vị trọng yếu trên người mới ẩn hiện một chút kim sắc phù văn. Những cái kim sắc phù văn này cái nào cái ấy đều huyền ảo dị thường, rõ ràng chính là kim triện văn. Hàn Lập hai mắt híp lại, bỗng nhiên cánh tay vừa nhấc lên rồi một ngón tay hướng vào một gã giáp sĩ gần đó, nhẹ nhàng búng ra. Phốc suy một tiếng, một đạo kiếm khí to cỡ ngón tay bắn ra, sau khi chợt lóe lên thì bắn vào đầu vai giáp sĩ, phảng phất như không chút khách khí nào xuyên thủng mà qua, nhưng một màn làm người ta giật mình xuất hiện. Chỉ nghe được một tiếng phanh, giáp sĩ nguyên bản như pho tượng bất chợt cử động, ngân thương trong tay khẽ động rồi ngân quang chợt lóe lên, như tia chớp chạm lên thanh sắc kiếm quang đem nó đánh tan ra. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, thân hình khẽ lui lại mấy bước rồi vung tay hướng ra trước người vung lên, nhất thời, một tầng quang hà màu xám từ hư không hiện ra mà chắn trước người, xem ra cẩn thận dị thường, nhưng sau một khắc, ngân giáp giáp sĩ lại cầm ngân thương trong tay thu lại, một lần nữa khôi phục lại tư thế chỉ thiên trước kia và đứng yên không nhúc nhích. Khôi lỗi, Hàn Lập thở dài một hơi, dùng thanh âm trầm thấp tự thì thào một câu, biểu tình trên mặt thoáng cái buông lỏng. Không cần nói tới những khôi lỗi nào có bao nhiêu lợi hại, nhưng mà nhiều năm như vậy, rồi mà những khôi lỗi này không có người nào thao túng mà vẫn có thể tự hành động đã tính là cực kỳ kinh người. Nhưng sau khi xác định những giáp sĩ khôi lỗi này không có linh tính thì trong lòng Hàn Lập ngược lại khẽ buông lỏng một hơi. Khôi lỗi không người thao túng cho dù bản thân nó có lợi hại thì cũng chỉ là vật chết, tự nhiên không có gì phải sợ hãi. Hàn Lập không để ý tới những giáp sĩ này nữa mà cúi đầu xuống, tỉ mỉ xem xét cái tinh không đồ án thật lớn trên mặt đất kia. Ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy đây chỉ là một cái đồ án phổ thông, phi thường bình thường, nhưng sau khi xem đi xem lại một hồi, thì đột nhiên cảm giác được cả bức tinh không đồ này mơ hồ có chút cử động. Cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, hắn như đặt mình vào trong tinh không, thân như ở một thế giới huyền ảo vạn phần. Nhật nguyệt nguyên bản khô khan, thì lúc này như đang phóng xuất ra kim ngân lưỡng sắc quang mang, bên cạnh đó vô số ngôi sao lớn nhỏ không đồng nhất dồn dập phát ra bạch quang, lành lạnh rồi vây quanh nhật nguyệt mà bắt đầu chuyển động liên tục một cách có quy luật, mà bản thân nhật nguyệt cũng chợt lớn chợt nhỏ, lúc lên lúc xuống không ngừng lặp lại vòng tuần hoàn này. Năm tháng phảng phất trôi qua, chậm rãi mà bình tĩnh nhưng lại có vẻ rất nhanh. Hàn Lập lặng lặng nhìn diễn biến ẩn chứa thiên địa pháp tắc này mà trong đầu rỗng tuếch, không có suy nghĩ gì mà hắn cũng không nguyện suy nghĩ nữa, mà chỉ cảm thấy như mình đã xông ét qua quãng thời gian cực nhanh, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, giống như trong nháy mắt công phu hắn đã vượt qua quãng thời gian phải lấy đơn vị vạn năm để tính toán. Đột nhiên hắn giật mình, một cỗ thanh lượng chi ý từ đan điền tản ra, rồi tự hành đi dọc theo kinh mạch trong đầu rồi lưu chuyển một vòng. Sau khi được cỗ băng hàn linh khí này kích thích, Hàn Lập giật mình phát ra một tiếng hừ nhẹ, cả người cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại, một lần nữa nhớ lại tất cả sự tình có liên quan tới bản thân. Cơ hồ tại lúc hắn hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, thì đồng thời toàn bộ tinh không như cảm ứng được cái gì mà hóa thành từng phiến quang hà vỡ vụn tiêu thất đi. Đến lúc Hàn Lập triệt để thanh tỉnh lại, thì hắn vẫn cứ đứng ở trên đài cao nhìn chằm chằm vào tinh không đồ khổng lồ trên mặt đất. Quãng thời gian hàng vạn năm hắn vừa trải qua cực kỳ chân thật mới chỉ trong mấy lần hô hấp thôi. Hàn Lập hít vào một ngụm lương khí, vội vàng đem ánh mắt rời khỏi tinh không đồ. Cái tinh không đồ này, vậy mà lại ẩn chứa một loại pháp tắc viễn siêu khả năng lý giải của hắn, mà cũng có thể là một ảo trận cực kỳ lợi hại, thần niệm của hắn cường đại. Như thế nhưng lại không hề có sức chống cự lại chút nào mà bị kéo vào trong đó. Nếu không có đại diễn quyết tự hành vận chuyển, cưỡng ép đem thần niệm của hắn kéo lại, thì chỉ sợ hắn vừa rồi vô ý sẽ vĩnh viễn rơi vào trong ảo cảnh, cứ như vậy đứng thẳng đến lúc chỉ còn lại bạch cốt mà không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên những kinh lịch thể nghiệm trong ảo cảnh vừa rồi lại hết sức chân thực. Ảo cảnh cùng hiện thực, sự tương phản mâu thuẫn giữa cảm giác và lý trí một chút tràn ngập toàn bộ trái tim hắn. Dù cho Hàn Lập có tâm tình cường đại viễn siêu người thường thì cũng phải chau mày, thần sắc trở nên cực kỳ quái dị. hắn nhắm hai mắt đem đại diễn quyết vận chuyển liên tục bên trong thân thể từng chúng, hóa giải ba động tâm tình trùng điệp dị thường, một lúc lâu sau cuối cùng mới miễn cưỡng, kiềm chế được sự mâu thuẫn trong tâm tình lại lần nữa mở mắt ra. Lúc này đây, hắn tự nhiên không dám nhìn lại bức tinh không đồ kia mà đứng nguyên tại chỗ đờ, ra một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, thần sắc trên mặt dần khôi phục lại như thường. Hắn mơ hồ cảm thấy một phen kinh lịch vừa rồi tuy có nguy hiểm tới cực điểm, nhưng loại tâm tính này cũng là một phen rèn luyện tâm trí của người tu luyện. Hơn nữa nếu cái tinh không đồ này đã huyền diệu như thế thì vật đặt ở chỗ trung tâm kia tự nhiên cũng có chút môn đạo mới đúng. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như thế, mà mơ hồ cảm thấy loại phán đoán này có chút khả năng, liền xoay đầu lại quan sát cái ghế bành màu xanh biếc kia. Vật liệu chế tạo ra cái ghế này không phải kim loại mà, cũng không phải gỗ nhưng toàn thân xanh biếc dị thường, đồng thời bề ngoài mơ hồ nổi lên một tầng oánh quang long lanh trong suốt. Hàn Lập bỗng nhiên gắt gao nhìn thẳng vào chiếc ghế, nét mặt hiện ra vẻ giật mình kinh nghi. Phía trên cái ghế lù trước rõ ràng là trống không vậy mà lúc này lại có thêm một mảnh ngân sắc quang văn huyền phù phía trên, số lượng văn tự chỉ có hơn 100 chữ nhưng linh quang lòe lòe, tất cả đều là ngân khoa văn hợp thành. Lấy thần thông đã gặp qua là không quên được của Hàn Lập, thì tự nhiên là trong nháy mắt đã thuộc hết toàn bộ, nhưng chúng làm cách nào mà xuất hiện, thì hắn lại không biết chút nào. Một lát sau đó, những ngân sắc quang văn này vỡ vụn ra hóa thành, điểm điểm linh quang dồn dập tiến vào cái ghế phía dưới mà biến mất không thấy tung tích. Ánh mắt Hàn Lập như đông lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái ghế không, nhưng tâm thần vẫn đặt vào việc ghi nhớ khẩu quyết. Kết quả không lâu sau biểu tình của hắn khẽ động. Bộ khẩu quyết này dĩ nhiên là một bộ khẩu quyết kích phát đơn giản vô cùng, nó không đầu không đuôi mà cũng chẳng có ngôn từ giải thích chút nào, thực sự là quá quỷ dị. Trong lòng Hàn Lập có chút chần chờ, con ngươi hơi hơi chuyển động, ánh mắt đảo qua quang đoàn màu vàng óng theo hướng chỉ của chín giáp sĩ trên không trung, sau đó lại đối chiếu với tinh không đồ phía dưới chiếc ghế, vẻ mặt như ngẫm nghĩ lại đoạn khẩu quyết kia. Chỉ thấy hắn sờ sờ cằm, nét mặt hiện ra một tia như có vẻ đăm chiêu, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán gì đó. Hàn Lập bỗng nhiên giơ tay bấm quyết thôi động Phạm Thánh Chân Ma Công lần nữa, trên người kim quang đại thịnh, trên da thịt hiện ra từng khối kim sắc, lân giáp. Tiếp theo hắn quát khẽ một tiếng, đầu vai run lên, phía sau lưng có một đạo kim ảnh xông ra, sau khi nhoáng lên một cái thì hóa thành kim thân pháp tướng. Tiếp đó, Hàn Lập giơ tay khẽ vỗ vào thiên linh cái một cái, một đạo hắc quang từ trên đỉnh đầu bay ra, sau khi lóe lên thì chìm vào trong kim thân, chính là đệ nhị nguyên anh tiểu hắc của hắn. Cái nguyên anh này sau khi vừa phụ thân vào kim thân pháp tướng, thì khuôn mặt của một trong ba cái đầu đột nhiên trở nên đen kịt như mực, đồng thời trở nên vô cùng linh động giống như thường nhân, theo đó kim quang chợt lóe, tấm thân ba đầu sáu tay của kim thân pháp tướng cao hai trượng dường như ma thần bay xuống trên mặt đất, rồi vững vàng đứng ở trước người Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười, thân hình liền mơ hồ rồi hóa thành một làn khói xanh tiêu thất. Sau một khắc, tại chỗ cách đó cao hơn 30 trượng trong không trung, một đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên. Hàn Lập hai tay chắp sau, lưng huyền phù tại chỗ, thân ảnh không nhúc nhích. Lúc trước hắn đã sớm phát hiện ra, sau khi tiến vào trong không gian này, thì các loại cấm không cấm chế trên mặt đất đều tiêu thất không còn, vì thế hắn mới yên tâm huyền phù tại tầng trời thấp, đem ánh mắt chăm chú vào tình hình trên đài cao. Sau đó hắn dùng thần niệm thúc giục đệ nhị nguyên anh, nhất thời sau cái cánh tay dài của kim thân bỗng nhiên khởi động đồn dập làm ra các loại tư thế bấm quyết bất đồng. Tiếp theo là một đoàn thanh âm chú ngữ khó hiểu từ cái đầu đen kịt linh động kia truyền ra. Thanh âm đọc rất chậm nhưng mỗi câu đều rõ ràng dị thường, đây chính là đoạn ngân khoa pháp quyết hiện lên trên cái ghế kia. Tuy rằng Hàn Lập lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng một cái pháp quyết kích phát như thế tự nhiên là chưa làm khó được một vị luyện hư kỳ như hắn. Tuy nhiên do thân ở trong loại địa phương quỷ dị như tu di động thiên này thì để cẩn thận hắn cũng không dám dùng chân thân để kích phát pháp quyết không rõ ràng này. Hơn nữa dùng đệ nhị nguyên anh lại điều khiển thì lại có thể tùy thời tụ tán phụ thân thân thể kim thân vốn có năng lực chống đỡ các loại nguy hiểm hơn xa bản thể. Hơn nữa, nếu vận dụng đệ nhị nguyên anh niệm ra đoạn khẩu quyết này thì tin tưởng là so với bản thể niệm ra thì hiệu quả tuyệt không khác gì. Vì vậy đây tự nhiên là thủ đoạn thay thế tốt nhất. Thanh âm đọc chú ngữ vang vọng khắp bầu trời phía trên cái sân rộng mà quanh quẩn. Không thôi, trong nháy mắt đã được đệ nhị nguyên anh niêm hoàn tất nhưng trên bãi đá vẫn im ắng, một chút biến hóa cũng không xuất hiện. Kim thân lẳng lặng đứng ở trên đài cao, mặt không chút biểu tình, thân hình vẫn không nhúc nhích. Hàn Lập thấy tình hình này thì khóe mắt đột nhiên nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhưng sau khi hơi trầm ngâm, thì thần niệm hắn khẽ động rồi lập tức lại để đệ nhị nguyên anh này niệm thêm một lần nữa. Cứ như vậy, trong một chén trà nhỏ công phu sau, pháp quyết lại được tụng niệm liên tiếp 3 lần, nhưng sau khi âm thanh niệm chú ngữ lần thứ 3 ngừng lại, thì vô luận là chín ngân giáp giáp sĩ hay là quang đoàn óng ánh phía trên không trung vẫn không có một chút biến hóa nào, dường như những khẩu quyết này không có chút hiệu quả nào. Phàm nhân tu tiên, chương 1716, quang trụ. Hàn Lập ánh mắt chớp động nhìn vào cái ghế trên đài cao mà thần sắc ngưng trọng, chẳng lẽ thật sự đi đến giữa tinh không đồ, ngồi trên cái ghế này thì mới được. Như thế mà nói thì họa hay phúc không biết thế nào, ánh mắt Hàn Lập chớp động ẩn hiện một tia chần chờ. Nơi này đầy vẻ thần bí như thế thì bí mật cất giấu khẳng định là không nhỏ, mà nếu có thể được tiên nhân coi trọng, như thế thì không tìm tòi nghiên cứu được thì hắn lại không cam tâm mà rời đi. Tuy nhiên vừa rồi ảo cảnh trong tinh không đồ đáng sợ như thế, nay hắn phải thao túng kim thân ngồi vào cái ghế ở trung tâm tinh không đồ này, thật sự là khó khăn. Quên đi, nguy hiểm cùng cơ duyên nguyên bản chính là đồng thời tồn tại. Nói như vậy nguy hiểm càng lớn thì cơ duyên lại càng lớn. Kim thân đã cô đọng thành công, cùng lắm thì để cho đệ nhị nguyên anh mạo hiểm một chút là được. Còn nếu bỏ lỡ cơ duyên lần này thì sau này ở linh giới tiên giới di chỉ, như thế này căn bản là không có khả năng gặp được lần thứ hai. Hàn Lập trong lòng cân nhắc nửa ngày thì khóe miệng run rẩy một chút, trên mặt rốt cục hiện ra một tia kiên quyết, ngay cả hắn bình thường vạn phần cẩn thận, nhưng khi đối mặt với dị bảo của tiên nhân tuyệt đại hấp dẫn đến bực này thì trong lòng cũng không kiềm chế được. Cơ hồ cùng lúc đó, trên khuôn mặt một trong ba cái đầu của kim thân hai mắt xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển, rồi kim thân lập tức đi nhanh tới chỗ cái ghế. Một lát sau, với thân hình cao lớn của kim thân nên việc ngồi xuống gặp chút khó khăn. Chỉ thấy kim thân một tay bấm quyết, bên ngoài thân, kim quang chớp động, rồi hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn cao một trượng, sau đó mới ngồi xuống ghế, và cũng theo bản năng đem hai tay tựa lên thành ghế. Tiếp theo trong miệng bắt đầu lầm bầm niêm chú. Lúc này đây, theo thanh âm chú ngữ vang lên, phụ cận kim thân lập tức sinh ra biến hóa. Chỉ thấy trên cái ghế dưới thân lục quang vụt sáng lên, rồi một đám ngân sắc phù văn hiện lên trên ghế, rồi vây quanh kim thân xoay không ngừng. Theo quá trình niệm chú ngữ, thanh âm dần dần lên cao thì trung hư không đài cao cũng hiện lên nhiều điểm ngũ sắc linh quang, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, giống như vô số bông tuyết năm màu ở trên hư không phiêu đãng không thôi, cảnh trí trông diễm lệ dị thường. Hàn Lập trong lòng căng thẳng, dương mắt nhìn chằm chằm vào đài cao, mắt cũng không chớp một cái, cơ hồ ngay lúc ngũ sắc quang điểm hiện lên, thì trên tinh không đồ đột nhiên toát ra một đạo hào quang kim ngân bạch tam sắc. Trong hào quang có nhật nguyệt, tinh tú chớp động rồi đều hóa thành tam sắc linh quang vỡ vụn ra, nhưng linh hà vừa chuyển trong nháy mắt công phu đã hợp thành một cái ngân khoa văn, kim triện văn cùng một loại bạch sắc phù văn, chưa bao giờ gặp qua, tạo thành một cái quang trận thần kỳ đem cả đài cao gắn vào trong đó. Còn chín con ngân giáp khôi lỗi cùng kim thân pháp tướng trên ghế kia vừa lúc thân ở trong quang trận lại ẩn hiện hình thành một mối liên hệ huyền diệu dị thường. Hàn Lập thấy vậy thì trong mắt quang mang kỳ lạ liên thiểm, nhưng vẫn chưa có hành động gì. Lúc này đệ nhị nguyên anh miệng phun pháp quyết đã đến câu cuối cùng rồi, đột nhiên trong mắt chín con khôi lỗi kia thanh quang chợt lóe, chúng rốt cục đã có hành động. Chỉ thấy tất cả khôi lỗi đột nhiên chân vừa động, hoặc là bước về phía trước hoặc là về phía sau, nhưng tất cả cự ly đều cách vị trí ban đầu nửa bước. Bất quá chỉ cần thay đổi nửa bước này mà một cỗ cấm chế dao động lập tức hiện lên ở trên đài rồi, cùng quang trận hô ứng mà làm cho tình hình trong trận lâm vào biến đổi. Ngũ sắc quang điểm nguyên bản huyền phù ở trên hư không chợt run dây rồi liền giống như bạo vũ lao vào trong quang trận. Cùng lúc đó, chín con khôi lỗi hai tay cầm ngân thương khẽ động, một tầng quang diễm màu vàng óng từ trên người chúng nó toát ra. Kim diễm ngân giáp giao hòa mà tôn nhau lên làm cho đám khôi lỗi này nhìn như thiên binh thiên tướng, uy phong lẫm lẫm, nhưng một đám khôi lỗi này cũng không phải là tượng trưng. Sau khi kim diễm toát ra, thì đồng thời một cỗ linh áp từ trên người khôi lỗi phóng lên cao. Linh áp cực mạnh này, trong nháy mắt đã làm cho thiên địa nguyên khí phụ cận đài cao quay cuồng một trận, rồi cuối cùng hình thành một cơn lốc mênh mông màu vàng gào thét điên cuồng cuốn đi. Hàn Lập đứng cách đó hơn 30 trượng chỉ bị cơn lốc quét qua một chút, nhưng kết quả là sắc mặt đại biến, giống như là bị một luồng cự lực cuồng kích, trên người kim quang lóe lên rồi giống như tên rời nỏ bắn nhanh ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thân hình hắn lại hiện ra cách đó hơn 20 trượng, nhưng rồi thân ảnh lại liên tiếp lùi ra mấy lần nữa, thì mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Linh áp do đám khôi lỗi này phát ra thật là đáng sợ. Ngay cả hắn có thân thể so sánh với thánh giai bình thường còn mạnh hơn vài phần mà, cũng không thể ngăn được một lát. Hàn Lập trong lòng vừa kinh vừa sợ, bất quá hắn nhất thời bất chấp việc này, vội và ngẩng cao đầu nhìn lên trên đài cao. Chỉ thấy chín tên giáp sĩ cầm ngân thương nguyên bản chỉ lên bầu trời cao run lên, rồi đều tự phun ra một đạo kim sắc quang trụ nhằm thẳng quang đoàn, truyền ra âm thanh oanh long long quái dị. Rồi bên trong quang hà nhanh chóng chuyển động, mơ hồ có một cái lốc xoáy thật lớn đang từ từ hình thành. Phốc suy một tiếng, trong quang trận tam sắc hào quang thật lớn lưu chuyển một trận, rồi một cái tam sắc phù văn từ trong quang trận từ từ trồi lên, sau khi chợt lóe lên thì lướt qua trên không trung kích bắn đi. Một lát sau, phù văn to lớn này chui vào cơn lốc xoáy màu vàng, chỉ thấy kim sắc quang hà kịch liệt quay cuồng một trận, rồi một tiếng nổ kinh thiên truyền ra, tiếp theo một cỗ không gian dao động từ trong lốc xoáy phát ra, rầm rầm vài tiếng nổ, từ ngân thương, trong tay giáp sĩ lại phun ra vài đạo kim sắc quang trụ bắn lên không trung. Nhưng lúc này phía trên quang trận do hào quang đại phóng nhưng ngưng kết thành một tầng tam sắc quang mang thật lớn đem cả tòa đài cao bao vào, trong đó, trong quang mang, vô số phù văn lưỡng sắc kim ngân điên cuồng hiện lên mang theo từng trận phạm âm nhằm thẳng, đến kim thân pháp tướng đang ngồi, ở trên ghế bay đến, cả tòa quang trận bị kích phát tới cực hạn, mà phát ra thanh âm vù vù như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, bản thể của Hàn Lập bỗng nhiên cảm giác cảnh tượng bốn phía tối sầm lại, hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, kết, quả nhất thời giật mình đánh thót một cái. Lúc trước hắn rõ ràng đã tự thân kiến thức qua uy lực của tinh không đồ, chẳng qua là lúc này đây tựa hồ đứng ở một góc độ quỷ dị từ trên cao nhìn xuống, mà bao quát tất cả, do đó hắn nhìn thấy bên cạnh kim thân có vài vị tinh tú màu trắng to cỡ đầu người, nổi lơ lửng, mà kim thân cùng ghế dựa và tam sắc quang trận dưới chân hay giáp sĩ, kim sắc lốc xoáy cùng đồ vật này nọ rõ ràng đều ở trong tinh không, Hàn Lập cơ hồ không lưỡng lự, đột nhiên tay áo bào run lên, một thanh phi kiếm dài chừng một thước bắn ra. Phi kiếm này sau khi xoay quanh một cái thì liền hóa thành một đạo thanh quang, hàn quang chợt lóe lên xuyên qua vài khối tinh tú bị chém vỡ, nhưng một lát sau, vô số tinh tú bị chém vỡ đó, liền xuất hiện bạch quang lóe lên rồi một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập thấy vậy, đuôi lông màu nhíu lại nhưng trong lòng ngược lại hơi buông lỏng một chút, tinh không này tựa hồ không phải hoàn toàn là ảo cảnh. Lúc này đây, thần trí của hắn vẫn bảo trì thanh tỉnh dị thường, vẫn chưa bị đánh mất mình. Bất quá loại ý niệm này mới chợt lóe lên trong đầu Hàn Lập, thì không gian dao động trong cơn lốc xoáy màu vàng đã mãnh liệt lan ra ngoài. Dao động giống như vật hữu hình hóa thành tầng tầng sóng lãng, bằng mắt thường có thể thấy được theo lốc xoáy phun ra, rồi hướng ra bốn phương tám hướng điên cuồng tán đi. Nơi nào cơn lốc đi qua thì hư không đều trở nên mơ hồ, cả tinh không, đều giống như nháy mắt thiên địa điên đảo. Không thể tự chủ được, bỗng nhiên một tiếng nổ như xé rách thiên địa truyền ra, một đạo nhũ bạch sắc quang trụ từ trong cơn lốc xoáy phu ra, sau khi chợt lóe lên thì trực tiếp kích lên trên quang trận trên đài cao, đồng thời đem pháp tướng trên ghế gắn vào trong đó. Trong quang trụ mơ hồ có tiếng phong lôi truyền ra, cho dù ở cách đó mấy chục trượng nhưng Hàn Lập vẫn có thể cảm ứng được linh lực cực kỳ tinh thuần trong quang trụ. Tuy nhiên nếu cẩn thận cảm giác thì còn thấy bên trong ẩn chứa không chỉ có linh khí, mà tựa hồ còn có một loại khí tức tinh thần vô hạn bàng bạc. Đệ nhị Nguyên Anh đang ngồi ở trên ghế chưa kịp phản ứng gì, thì cột sáng đã đến sát bên thân, trong nháy mắt nó liền cảm thấy không gian bốn phía kim thân căng thẳng, rồi một cỗ cự lực không thể ngăn cản nổi ép mạnh lên thân hình. Ngay cả kim thân chi lực mạnh mẽ nhưng một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi, linh lực tinh thuần và cả ngũ sắc phù văn trong quang trụ lúc này như thủy triều liều mạng hướng tới kim thân mà chui vào, vô pháp ngăn cản. Bản thể Hàn Lập ở xa xa trong hư không thấy vậy thì sắc mặt đại biến. Ở trong khoảng cách gần gũi như thế, đệ nhị Nguyên Anh cùng chủ Nguyên Anh tự nhiên thủy chung vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ, nên những gì kim thân pháp tướng cảm nhận được thì hắn cũng cảm giác được y như thế. Ở trong linh lực tinh thuần cùng ngũ sắc phù văn, tu vi của đệ nhị Nguyên Anh đang là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong huyền âm ma khí thế, nhưng giây lát sau đã tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, giống như hậu kỳ bình cảnh căn bản không tồn tại vậy. Không chỉ có thế, ma công của đệ nhị Nguyên Anh trong cột sáng được một lực lượng thần kỳ bất khả tư nghị làm cho tu vi một đường cuồng trướng, một lát công phu sau liền ngạnh sinh tiến tới hậu kỳ đỉnh phong, mà đụng phải đại bình cảnh hóa thần kỳ. Bình cảnh này nguyên bản gian nan vô cùng, lúc trước Hàn Lập cũng nơm nớp lo sợ hai lần mới có thể vượt qua được. Nhưng đệ nhị Nguyên Anh chỉ cảm thấy nhũ bạch quang trụ hơi rung động vài cái, từ bên trong phát ra tiếng phạm âm cao minh, rồi không ngờ, như đi trên đường lớn bằng phẳng liền dễ dàng qua, tiến nhập vào giai đoạn hóa thần sơ kỳ, tu vi cứ một đường tăng vọt. Mà hết thảy việc này phát sinh tuyệt không quá 10 lần hô hấp, khiến Hàn Lập trong lòng hoảng sợ thế nào có thể nghĩ, hắn cơ hồ không thể tin được những tin tức từ đệ nhị Nguyên Anh chuyển đến. Bất quá càng làm cho người ta giật mình chính là, chính mắt hắn nhìn thấy cái phạm thánh kim thân, ba đầu sáu tay kia trong nhũ bạch quang trụ bắt đầu tất tất tan rã, cuối cùng hóa thành hơn ngàn giọt dịch thể màu vàng quỷ dị huyền phù trong quang trụ. Đệ nhị Nguyên Anh cả người hắc khí quay cuồng hoàn toàn bị bộc lộ ra trước cột sáng, nhưng không chờ Hàn Lập kinh ngạc suy nghĩ cẩn thận, thì một bộ phận ngũ sắc phù văn bỗng nhiên biến thành từng đốm sáng, nhỏ như hạt gạo sau đó dồn dập bay về hướng kim sắc dịch tích chui vào trong đó, không thấy bóng dáng. Đám kim sắc dịch tích này, giống như đang được một ít lực lượng thần bí gột rửa một lần rồi lại một lần. Bỗng nhiên bản thể của Hàn Lập, cùng đệ nhị Nguyên Anh đồng thời phát ra một tiếng kêu đau đớn từ sâu trong hồn phách. Một người bên ngoài thân hắc khí liều mạng quay cuồng, cả người rung động không ngừng rồi lập tức dầm một tiếng rơi từ không trung xuống. Phàm nhân tu, tiên, chương 1717, tiến giai. Hàn Lập cùng đệ nhị Nguyên Anh trong lúc nhất thời cảm thấy thân thể cùng thần thức giống như bị vô số lưỡi đao sắc bén cắt qua một lần, rồi lại một lần nữa. Cảm giác đau thấu tim gan, nhưng loại cảm giác này căn bản không thể dùng lực hoặc là thần thông gì đó mà giảm bớt được. Lúc này bọn hắn giống như phàm nhân bình thường, chỉ có thể trực tiếp thừa nhận loại đau đớn như thiên đao vạn quả này, cho nên mặc dù thân thể Hàn Lập cứng rắn đến trình độ có khả năng trực tiếp ngăn cản phi kiếm phi đao, nhưng lúc này lại kịch liệt đau đớn, thậm chí pháp lực trong cơ thể nhất thời mất đi sự khống chế, mà trực tiếp té xuống thẳng dưới mặt đất. Phanh một tiếng muộn hưởng, hắn tuy rằng đau đớn không chịu nổi, nhưng trên người Phạm Thánh Chân Ma Công vẫn chưa tán đi, nên mặc dù rơi từ trên cao xuống, nhưng vẫn không bị tổn thương đến thân thể. Ngược lại mặt đất lại bị thân thể hắn đập xuống sinh ra một cái hố nhỏ, một ít đất đá vụn văng tung tóe. Hàn Lập căn bản không còn tâm sức chú ý đến việc nhỏ này, chỉ thấy trong miệng rên rỉ thống khổ, sau đó liền mím môi cắn chặt răng mà cô kìm nén lại, nhưng là sắc mặt hơi có chút tím tái. Loại đau đớn này thật sự không phải là người thường có thể chịu đựng được, hắn cũng chỉ có thể bằng vào sự ương ngạnh ý chí kiên cường mà liều mạng chống cự lại. Lúc này Hàn Lập chỉ cảm thấy trong nguyên thần của mình như có lửa nóng dị thường, tựa hồ đang bị một cỗ hỏa diễm nóng bao vây ở trong đó, khiến cho cả hồn phách phảng phất như bị đốt cháy rào rạt. Hàn Lập vẫn miễn cưỡng duy trì một tia thanh tỉnh, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Hắn cắn răng một cái rồi ngồi thẳng dậy, miễn cưỡng khống chế thân thể ngồi khoanh chân lại, hai tay bấm quyết, trên người kim quang đại thịnh. Hắn sau khi có chút thích ứng với sự đau đớn trên người, thì nghĩ muốn bằng vào sự cường đại của Phạm Thánh Chân Ma Công mà khu trừ đi sự khác thường trên người. Nhưng chuyện tiếp theo lại làm cho hắn sửng sốt. Lúc này trong cơ thể linh lực vừa truyền, thì sự đau đớn lại hóa thành một cỗ thanh lương hướng vào các kinh mạch mà đổ vào, sau đó hóa thành các cỗ năng lượng cổ quái chưa bao giờ gặp qua, như phụ giúp Phạm Thánh Chân Ma Công lấy một loại tốc độ đáng sợ mà nhanh chóng vận chuyển. Sau một vòng chu thiên, thì tu vi của hắn không hiểu tại sao lại gia tăng thêm một ít. Đương nhiên xét về số lượng mà nói thì sự gia tăng này cũng không nhiều lắm, nhưng đích thật là cứ như vậy mà tự nhiên tăng lên. Hơn nữa loại tu vi quỷ dị tăng tiến này làm cho Phạm Thánh Chân Ma Công vận chuyển cũng không ngừng tăng lên nhanh chóng. Loại chuyện tốt này khiến cho hắn kinh hỉ vô cùng. Hàn Lập căn bản không hề suy nghĩ đến duyên cớ trong đó mà nhắm nghiền hai mắt, trên người kim quang chớp động tập trung vào tu luyện. Lúc này mỗi một lần vận chuyển một vòng chu thiên công pháp liền tương đương với thời gian khổ tu một năm, nên hắn tuyệt sẽ không buông tha cho cơ duyên lớn lao này. Bất quá loại gia tăng tu vi này, so sánh với đệ nhị Nguyên Anh trong quang trụ phía xa xa kia mà nói, thì lại vẫn còn kém xa. Tuy rằng đệ nhị Nguyên Anh cũng đồng dạng đang vận chuyển công pháp để giảm trừ sự đau đớn, nhưng do phải trực tiếp thừa nhận năng lượng khổng lồ của quang trụ, nên so với đệ nhị Nguyên Anh thì năng lượng tăng thêm của Hàn Lập thật sự là nhỏ bé không đáng kể, và dù vận chuyển công pháp có tác dụng giảm đau đớn thì cũng chưa giảm được bao nhiêu. Tuy nhiên sự gia tăng tu vi của đệ nhị Nguyên Anh cũng xa hơn bản thể Hàn Lập, cơ hồ đã gấp 3-4 lần. Sau một thời gian bằng một bữa cơm, đệ nhị Nguyên Anh đã từ hóa thần sơ kỳ đột phá tới trung kỳ. Lúc này đồng dạng chưa gặp phải bình cảnh gì. Thời gian cứ thế trôi qua, Hàn Lập chỉ cảm thấy thân hình mình run lên, rồi một cảm giác khác thường hướng lên não trào lên. Bình cảnh luyện hư sơ kỳ sau một phen công phu lại thật sự cứ như vậy mà đột phá tiến vào giai đoạn trung kỳ. Hàn Lập thấy vậy thì mừng như điên mà trực tiếp điên cuồng vận chuyển công pháp. Hắn cũng không có chú ý tới trong nháy mắt hắn đã tiến giai đến luyện hư trung kỳ, thì trong quang trụ phía xa xa, kim sắc dịch tích kim quang chợt lóe lên, rồi bỗng nhiên hướng về phía đệ nhị Nguyên Anh hội tụ đến. Trong nháy mắt, một khối kim thân mới tinh được tổ trọng trong quang trụ mà hiện lên. Tân kim thân này đồng dạng có 3 đầu 6 tay, nhưng trên người có vô số tử kim sắc hoa văn tạo thành, như một đám phù văn cổ quái có chút mơ hồ. Tử kim sắc phù văn này chẳng những ẩn hiện mà tựa hồ còn có chút không trọn vẹn. Cứ như vậy, linh áp từ kim thân này phát ra so với lúc trước thì căn bản là một trời một vực. Ngoài ra trong linh kim quang ẩn hiện lộ ra một đám tử quang, trông có vẻ thần bí dị thường. Khuôn mặt thứ ba của kim thân vẫn còn hơ hồ không rõ, nhưng so với lúc trước thì đã rõ ràng hơn vài phần, thậm chí có thể mơ hồ thấy được mặt mũi cùng một ít ngũ quan. Có tân kim thân chi khu, tốc độ hấp thu linh lực tinh thuần cùng ngũ sắc phù văn của đệ nhị Nguyên Anh một chút đã tăng lên rất nhiều, sự đau đớn cũng giảm đi không ít. Một lát sau, tu vi của đệ nhị Nguyên Anh lại đột phá lên hóa thần hậu kỳ, đồng thời hướng về phía giai đoạn hậu kỳ đỉnh phong mà điên cuồng kích phá. Một lát sau nữa, tu vi của Hàn Lập mau chóng tiếp cận luyện hư trung kỳ đỉnh phong và đệ nhị Nguyên Anh tiếp tục tích tụ kỳ lực đột phá bình cảnh, mà tiến vào cảnh giới tương đương với bản thể là luyện hư kỳ. Loại tốc độ tiến giai đáng sợ này nếu một gã linh giới đại thần thông có thấy, thì cũng chỉ có thể trợn mắt há mồm không biết nói gì mà thôi. Oanh, một tiếng nổ vang lên, tựa hồ như cảm ứng được cái gì đó. Ngân thương trong tay 9 tên giáp sĩ chỉ lên trời cao đồng thời phát ra thanh âm, đồng thời phun ra 9 đạo quang trụ lên trên hư không, chỉ thấy nhũ bạch quang trụ. Từ cơn lốc xoáy phun ra đột nhiên khẽ động liền trở nên thô to hơn so với lúc trước một vòng. Thân ở trong quang trụ, đệ nhị Nguyên Anh gào rú lên một tiếng thảm thiết. Kim thân pháp tướng mới hình thành lại có kim quang chợt lóe lên, mà một lần nữa tan rã ra. Trong nháy mắt lại có vô số kim sắc dịch tích huyền phù trong quang trụ. Chính lúc này đây, trong đám kim sắc dịch tích đó còn hiện lên từng đợt tử ti, tựa hồ cùng dịch thể lần trước có chút bất đồng, phía dưới lại là một màn đồng dạng lúc trước. Linh lực tinh thuần cùng ngũ sắc phù văn lần nữa hướng về phía kim sắc dịch tích này, mà chui vào, một cỗ năng lượng thần bí lại một lần nữa gột rửa cùng rèn luyện, cho đám kim sắc dịch tích này. Tử sắc quang ti trong kim sắc dịch lấy một loại tốc độ, bằng mắt thường có thể phát hiện ra bất chi bất giác thô to lên. Hàn Lập ở bên kia, ngay lúc quang trụ nhũ bạch đại thịnh, thì đồng thời cảm thấy sự đau đớn trên người cùng thần thức tăng vọt lên mấy lần. Sự đau đớn lớn lao xâm nhập sâu vào trong hồn phách cơ hồ làm cho hắn thiếu chút nữa hai mắt tối sầm lại mà hôn mê bất tỉnh. Cũng may giờ phút này đối với loại thống khổ này hắn đã thích ứng được rất nhiều nên mới miễn cưỡng duy trì thân hình không ngã. Hơn nữa linh lực trong cơ thể Hàn Lập vận chuyển hấp thu linh khí so với lúc trước thì cũng nhiều hơn rất nhiều, làm cho tu vi gia tăng nhanh hơn vài phần. Hàn Lập chỉ cảm thấy chính mình giống như đang ở trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tu vi của hắn từ nửa khắc trước là trung kỳ đỉnh phong và đang mượn năng lượng thần bí để đánh sâu vào trong bình cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng lúc này đây bình cảnh so với vài lần phía trước thì khác nhau rất lớn. Liên tiếp mấy lần đánh sâu vào nhưng vẫn không có hiệu quả. Theo đó, ở chỗ sâu trong hồn phách sự đau đớn cùng sự bành trướng của năng lượng thần bí trong cơ thể tăng lên rất nhanh tới một tình trạng trước nay chưa bao giờ có. Hắn rất có khả năng trong thời gian ngắn không thể đột phá được bình cảnh này, lúc đó hồn phách bị cảm giác đau đớn xé rách và cuối cùng bạo thể mà chết. Cũng may hắn tu luyện đại diễn quyết cùng Phạm Thánh Chân Ma Công, vô luân là nguyên thần hay thân thể đều mạnh mẽ viễn siêu đồng giai mấy lần, còn luyện hư tu sĩ bình thường thì vào lúc này đã sớm vẩn lạc từ lâu rồi. Vẻ mừng rỡ của Hàn Lập đã sớm biến mất, mà thay vào đó là sự hoảng sợ khi quá trình đột phá bình cảnh không ngừng, rõ ràng là chỉ còn kém một tia thôi mà vẫn chưa hoàn toàn tiến vào cảnh giới luyện hư hậu kỳ. Điều này khiến cho hắn lo lắng vạn phần. Đúng là chỗ tốt trên trời rơi xuống quả nhiên không phải dễ lấy như vậy. Dựa theo suy tính của hắn, nếu sau 3 lượt đánh sâu vào bình cảnh hậu kỳ nữa mà không có kết quả thì thật sự là phải thân ngã mạng vong. Cho nên Hàn Lập đầu đầy mồ hôi, trên người kim quang giống như một đoàn kiêu dương sáng chói, cơ hồ làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Cũng không biết là vài lần đánh sâu vào phía trước có hiệu quả hay không, thì dưới tình huống cấp bách mà cơ duyên của hắn thật sự tới rồi. Tiếp theo vài lần đánh sâu vào bình cảnh nữa thì như nước chảy thành sông mà thành công. Thân thể hắn chấn động, vô số cỗ nhiệt lưu từ trong đan điền vọt ra, phân biệt rót vào các nơi trong kinh mạch, trong cơ thể. Đồng thời bên ngoài thân chủ Nguyên Anh các sắc linh quang chớp động không thôi, và kích thước so với lúc trước cũng lớn hơn một vòng. Pháp lực tu vi cơ hồ trong nháy mắt công phu so với cảnh giới trung kỳ thì cuồng tăng hơn phân nửa. Điều này khiến cho Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, nhưng ngay sau đó trong mắt lại toát ra vẻ kinh sợ. Vì lẽ trong quang trụ phía xa xa, kim sắc dịch tích sau khi bản thể tiến giai lên hậu kỳ, thì lần nữa lại tụ hợp lại tạo thành nhân hình kim thân mới. Trên cái kim thân này, phù văn so với lúc trước thì chẳng những rõ ràng đầy đủ hơn rất nhiều, mà hộ thể linh quang phát ra cũng đã biến thành màu tử kim. Nhưng tiếp theo, uy năng của nhũ bạch quang trụ từ trên không phun xuống cũng tăng lớn, làm cho kim thân đồng dạng lại bị tan ra thành dịch thể, mà trong cơ thể Hàn Lập, linh lực vẫn tiếp tục bành trướng, một chút dừng lại cũng không có. Thanh lương khí lúc này lại thúc giục tu vi nhanh chóng gia tăng, so với lúc trước thì còn muốn mau lẹ hơn vài phần. Tuy nhiên cho tới lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình bởi vì pháp lực cuồng tăng quá nhanh mà phải kinh hãi. Hàn Lập rất rõ ràng, cho dù mượn uy năng của quang trụ thì việc đột phá bình cảnh cũng càng ngày càng khó. Việc tiến giai lên hợp thể kỳ vấp phải đại bình cảnh này cũng không phải trước mắt mà hắn có thể may mắn thành công được. Nếu lúc này pháp lực tiếp tục gia tăng nữa thì tự nhiên là tránh không khỏi việc bạo thể mà chết. Dưới tình huống như thế sao hắn không kinh hãi chứ? Loại tình hình quỷ dị này căn bản không phải hắn có thể khống chế được.

Thật ra nếu đệ nhị nguyên anh lại một lần nữa đánh sâu vào hợp thể kỳ đại bình cảnh mà thất bại thì sẽ không có biện pháp nào nữa. Trước tiên là trước khi bạo thể phải tự hành bạo pháp thể, mượn uy lực mà trợ giúp nguyên anh bỏ chạy. Hàn Lập tuy rằng hiện tại không thể thúc giục bảo vật cùng pháp quyết gì, nhưng tình hình giống như là dược hỏa được châm ngòi, nếu tự hành bạo thể trước thì còn miễn cưỡng có thể làm được. Tuy rằng cùng là bạo thể nhưng hai cái tự nhiên là khác nhau rất lớn. Nếu bị năng lượng thần bí kia mạnh mẽ bạo thể mà chết, thì tự nhiên là không thể khống chế uy năng bạo thể mảy may. Hơn nữa sẽ khiến Nguyên Anh bị cuốn vào trong đó mà hóa thành cho bụi, mà tự hành bạo thể thì dưới tình huống có thể bỏ qua hết thảy, mà khống chế phạm vi uy năng bạo thể lớn hay nhỏ trong phạm vi nhất định cấp cho chủ Nguyên Anh có cơ hội đào mạng. Đương nhiên loại phương pháp này là một loại thủ đoạn bất đắc dĩ chí tử, rồi sau đó lại tái sinh. Hắn không đến thời điểm cuối cùng thì tuyệt không dùng đến. Dù sao Nguyên Anh đã không còn pháp thể thì kết cục bị thương thế nào có thể nghĩ. Cũng may là trong vòng tay chữ vật còn có một khối chi tiên linh. Khu, nếu thật sự phải bạo thể để Nguyên Anh thoát ra, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng phụ thể lên khối linh khu này. Bất quá cho dù là thực sự phải dựa theo thủ đoạn này mà thi triển, thì cuối cùng có thoát được mạng hay không còn là chuyện khó nói, nhưng trừ bỏ phương pháp này ra thì hắn đích xác là không còn biện pháp nào khác dùng được nữa. Về phần đệ nhị Nguyên Anh thì cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận. Hắn hiện giờ tự thân khó bảo toàn nên tự nhiên không thể cố kỵ mày. May, Hàn Lập tâm niệm chuyển động nhanh chóng, bất đắc dĩ cân nhắc, như thế mà trong lòng không khỏi có chút hối hận lần này đã mạo muội hành động, nếu không sẽ không rơi vào cảnh hai cái Nguyên Anh đồng thời ngã xuống. Tiếp theo, kinh mạch các nơi đều truyền đến từng trận đau đớn, bộ dáng như tùy thời có thể bị xé rách ra, sắc mặt Hàn Lập tái xanh, hít sâu một hơi và bắt đầu điều động một tia thần niệm chi lực. Nhất thời trong kinh mạch được thêm tới mức cực hạn bởi linh lực, tinh thuần cùng năng lượng thần bí được dẫn dắt, mà bắt đầu ở trong cơ thể quay cuồng sôi trào lên. Hàn Lập ngồi xếp bằng, bên ngoài thân kim quang chợt hiện lên không ngừng, phạm thánh giáp y vừa mới hình thành cũng hơi vặn vẹo biến hình, thậm chí trên mặt còn hiện ra bạch sắc không gian liệt phùng. Hàn Lập cười khổ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía đệ nhị Nguyên Anh xa xa, mà trong lòng đau xót chuẩn bị kích phát tất cả pháp lực trong cơ thể, làm như thế giống như ném một hỏa tinh vào nồi nước, có thể trong nháy mắt kích hoạt kíp nổ mà bạo thể. Nhưng ngay tại lúc mảnh chỉ treo chuông thì dị biến nổi lên, một cánh tay Hàn Lập trong giây lát trở nên nóng bỏng vô cùng, một chút như bị liệt hỏa bao vây thiêu đốt rào rạt. Hắn tự nhiên cả kinh, thần niệm ngưng lại một chút, ánh mắt hướng về phía cánh tay nhìn lướt qua một cái, kết quả thần sắc ngẩn ra, chỉ thấy trên cánh tay kia hiện ra hoàng quang chói mắt, nơi đó mơ hồ có một cái ấn ký hoàng kim nhạt như ẩn như hiện. A, thì ra là bảo vật này. Hàn Lập trong lòng vừa động một chút đã nhận ra, dấu vết này đúng là do huyền thiên quả thực tự hành phong ấn lên, nhưng không chờ hắn kịp nghĩ gì, mà cái ấn ký hoàng kim này đã vặn vẹo chớp động một trận. Trong cơ thể năng lượng thần bí cùng linh lực tinh thuần giống như tìm được chỗ thoát, trong nháy mắt theo kinh mạch các nơi hướng, về phía ấn ký hoàng kim trên cánh tay ào ạt trào tới. Ấn ký này giống như một cái động không đáy. Năng lượng cùng linh lực nhiều kinh người như vậy mà chỉ cần hào quang vi thiểm một cái, thì chỉ một lát công phu sau, năng lượng thần bí trong cơ thể Hàn Lập đã bị thôn phệ gần một nửa. Cái mạng nhỏ nguyên bản đang treo trên chỉ mảnh, ai ngờ chỉ mảnh mà lại dễ dàng hóa giải như vậy. Trong lòng Hàn Lập tất nhiên là kinh hỉ không thôi. Ngay sau đó, một màn kinh người hơn xuất hiện, ấn ký hoàng kim kia đột nhiên hào quang chợt lóe, rồi một câu hoàng sắc mộc côn hiện ra ngoài. Cánh tay, đúng là bản thể của huyền thiên quả thực. Quả thực này vừa hiện lên thì tựa hồ hưng phấn dị thường, chỉ chợt lóe lên vài cái, thì linh lực cùng năng lượng thần bí trong cơ thể Hàn Lập, liền giống như cự kình hấp thủy mà bị hút vào. Huyền thiên quả thực tản mát ra một cỗ khí tức kinh người, rồi hướng về phía lốc xoáy màu vàng hơi động vài cái, chỉ nghe phốc suy một tiếng, một đạo thúy mang chợt lóe lên, rồi đột nhiên một đạo quang mang mênh mông bắn ra tạo thành một thanh quang kiếm. Mũi kiếm này thanh thúy dị thường, bóng loáng như gương, nhưng ở trung tâm có ẩn hiện một loạt thúy sắc phù văn, hàn quang lưu chuyển không ngừng, rõ ràng là huyền thiên chi kiếm được biến ảo ra. Căn bản không cần Hàn Lập thao túng, bảo vật này liền cảm nhận được vật nơi đây đối với nó có sự uy hiếp lớn nhất. Bỗng nhiên mũi kiếm hướng lên trên cơn lốc xoáy màu vàng, trong hư không hơi điểm ra một chút, đồng thời thanh minh một tiếng vang tới tận cửu tiêu. Theo sau linh quang chớp động, trên đầu mũi kiếm bỗng nhiên hiện ra vô số phù văn màu xanh thẫm, tiếp theo lại run lên nhẹ nhẹ vài cái. Nhất thời thiên địa nguyên khí trong hư không phụ cận kích động một trận, rồi từ trong hư không hiện ra vô số ngũ sắc quang hà nhất tề hướng về phía huyền thiên chi kiếm lao tới. Trong nháy mắt, trên huyền thiên chi kiếm quang mang chợt lóe mà thanh minh một tiếng, rồi trách lên cao hướng về phía cơn lốc xoáy màu vàng trên trời cao chản ra. Một đạo kiếm quang xanh biếc hiện lên giống như một đạo cửu thiên lôi điện chói mắt. chợt lóe lên rồi lướt qua vọt ra phía cơn lốc xoáy màu vàng tà tà chẳng tới. Oanh một tiếng, quang trụ nhũ bạch sau khi thanh quang chợt lóe lên liền bị chảng thành hai đoạn. Một cỗ pháp tắc chi lực giống như có thể hủy thiên diệt địa từ trong kiếm quang quần quận hiện lên một chút đem cơn lốc bao phủ vào trong đó. Cơn lốc màu vàng nhất thời nổ lớn một tiếng, tiếp theo hào quang chợt lóe ồi, hóa thành một cái kim sắc viên bản to cỡ một mẫu. Kim bản to lớn này, mặt ngoài có ẩn hiện một bộ đồ ánh giống hệt tinh không đồ trên đài cao, đồng thời bốn phía nổi lên vô số ngũ sắc phù văn, mà một đạo tiếp một đạo nhũ bạch quang trụ đang từ kim bản điên cuồng phun xuống liều mạng ngăn cản pháp tắc chi lực của kiếm quang màu xanh. Nhưng ngay cả bảo vật này là một kiện không gian dị bảo rất có lai lịch, ở chân tiên giới, luận về trình độ quý hiếm cùng giá trị thậm chí còn hơn cả huyền thiên chi bảo bình thường, nhưng thân mình thần thông lại không phải dùng để cùng người tranh đấu, nên sao có thể ngăn cản một kích này. Chỉ một lát công phu sau, nhũ bạch quang trụ đã bị pháp tắc chi lực cắn nuốt sạch sẽ, tan tành mây khói. Phụ cận hư không vặn vẹo một trận rồi thanh sắc kiếm quang liền chạm lên kim bàn. Phàm nhân tu tiên, chương 1719, thu hoạch, một trận âm thanh giòn tan truyền ra. Viên bàn bộc phát ra kim quang chói mắt, ở trong pháp tắc chi lực cường đại vặn vẹo biến hình một trận rồi tất tất vỡ vụn ra. Kim sắc viên bản này lại có vẻ yếu ớt như vậy, trong lúc đó hóa thành vô số quang điểm chợt lóe lên mà biến mất vô tung. Trong hư không chỉ còn lại một ít không gian dao động. Ngay tại lúc dị bảo này bị hủy thì tại một nơi nào đó tại linh giới, trong một căn mật thất dưới đất ở đáy biển sâu, một bóng người cao gầy vốn vẫn ngồi không nhúc nhích, như có cảm ứng gì trong giây lát ngẩng đầu, trong hai hốc mắt có hai luồng lục hỏa hiện lên đem khuôn mặt chiếu sáng rõ ràng. Đây đúng là khuôn mặt bạch cốt trắng ởn, trong hai hốc mắt có hai luồng lục hỏa lòe lòe không động đậy, trông có vẻ cực kỳ quỷ dị. Phía trước bộ xương khô không xa có 72 cái thanh đồng đăng cao chừng 2 thước, mặt trên cổ đăng có vô số đóa lục sắc, đăng diễm lớn nhỏ không đồng nhất chớp động không ngừng. Đăng diễm này cái to thì to cỡ quả trứng, nhỏ thì nhỏ cỡ ngon cái, trong mắt bộ xương khô hiện lên một tia kinh nghi, sau khi nghiêng đầu cân nhắc trong chốc lát thì tựa hồ như nhớ tới cái gì. Đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn ngân quang, trong ngân quang, một cái ngân hoàn to cỡ bàn tay hiện lên, ngoại trừ kích thước và màu sắc bất đồng ra thì kiểu dáng và ngoại hình rõ ràng là không khác gì với cái kim sắc viên bản vừa bị phá hủy tại Nhiễm Hàn giới. Bất quá, lúc này trên bề mặt ngân sắc viên bản xuất hiện vô số vết nứt, rồi trong nháy mắt phát ra một tiếng gào thét mà tán loạn tiêu thất. Bộ xương khô thấy cảnh này thì trong mắt phốc suy một tiếng, lục hỏa tăng vọt mấy lần biến thành cỡ nắm tay, đồng thời trong miệng rống to một tiếng, tiếng hô có vẻ cực kỳ kinh sợ. Bộ xương khô đứng vọt dậy, giận dữ giơ tay rồi đột nhiên hướng về một bên trong hư không chụp một cái, nhất thời không gian dao động nổi lên, một cái cự chảo đen xì hiện ra cũng hướng một bên vách tường chảo xuống. Oanh một tiếng, vách mật thất dày như thế nhưng bị cự chảo đập nát, nhưng bộ xương khô tựa hồ vẫn chưa phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng, lúc này lại hướng về một cái vách tường khác hé miệng, nhất thời bên trong miệng có hắc mang chớp động, tựa hồ đang muốn phun ra cái gì đó. Tuy nhiên vào lúc này, ánh mắt nó vừa động, rồi đột nhiên nhìn lướt qua lục diễm trên 12 cái cổ đăng trên mặt đất. Trong mắt nó lục hỏa chợt lóe lên rồi chậm rãi nhắm mắt khép mồm lại, bộ dáng có vẻ đã bình tĩnh không ít, tuy nhiên trong miệng nó vẫn nghe thấy một trận âm thanh lầu bầu. Một hồi lâu sau mới oán hận hừ lạnh một tiếng rồi lại khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, căn mật thất lại trở nên yên tĩnh, trên 12 cái cổ đăng lục diễm vẫn leo lét đem nơi đây chiếu sáng, những ánh sáng chập chờn, chợt tắt chợt sáng. Lúc này tại Nhiễm Hàn giới, trên huyền thiên chi kiếm thúy mang chợt lóe rồi mũi kiếm chợt tán loạn tiêu thất đi, một lần nữa khôi phục lại hình thái mộc côn vốn có. Tiếp theo kiếm này thanh minh một tiếng lại hóa thành một đoàn hoàng quang hướng về cánh tay Hàn Lập chui vào. Nhất thời cái ấn ký hoàng kim lại hiện lên trên cánh tay, huyền thiên chi kiếm lại tự phong ấn lại. Hàn Lập nhìn ấn ký trên cánh tay vẻ mặt tự nhiên là kinh hỉ, hắn thở ra một hơi, thân hình vừa động rồi đứng lên, trong nháy mắt kim sắc viên bản bị hủy, thì mọi sự đau đớn trên người liền biến mất không còn lại chút gì. Điều này làm cho hắn có cảm giác như tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng Hàn Lập hiển nhiên cao hứng có chút quá sớm, thân hình vừa đứng thẳng lên còn chưa kịp có hành động gì, thì bỗng nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn rồi bịch một tiếng lần nữa té ngã xuống đất. Tiếp theo cả người như chết lặng đi, toàn bộ thân thể các nơi trong lúc nhất thời không còn chi giác gì nữa. Hàn Lập trong lòng kinh hãi vội vàng dùng thần niệm tra xét các nơi trong cơ thể, kết quả là hắn lại cười khổ một tiếng. Giờ phút này tuy rằng hắn đã đạt tới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong nhưng trong cơ thể lại rỗng tuếch, không còn lại một tia pháp lực nào. Hiển nhiên là một chảm vừa rồi của huyền thiên chi kiếm cố nhiên uy năng là vô cùng cường đại nhưng đã đem toàn bộ linh lực trong cơ thể lấy đi hết.

nhoáng lên rồi đồng thời đi vào trong truyền tống trận. Hàn Lập giương tay lên đánh ra một đạo pháp quyết vào pháp trận trước phía dưới, pháp trận vang lên một tiếng ông minh rồi bạch quang đại phóng, thân ảnh ba người Hàn Lập chợt lóe lên rồi được bạch quang triệt để bao lấy. Khi tiếng ông minh vừa dứt, quang mang vụt tắt, ngay sau đó trong truyền tống trận đã không còn ai nữa. Thanh sắc quang mang chợt lóe lên, trên cao mấy nghìn trượng thân hình Hàn Lập hiện ra, Liệu Thúy Nhi và Thạch Côn cũng đồng dạng đứng cách đó vài chục trượng. Ba người không nói gì mà đều đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này phía dưới các loại quang hà chớp động không thôi, tiếng nổ liên miên truyền ra, đồng thời chỗ sát mép hang linh quang có dán bất định, nhuyễn động không thôi, giống như một miệng núi lửa sắp phun trào. Đi thôi, nơi đây không phải là nơi có thể ở lâu, phía dưới sắp bị phá hủy rồi. Không cẩn thận là bị cuốn vào trong không gian lốc xoáy, nguy hiểm cực kỳ lớn. Hàn Lập mặt không biểu tình nói ra rồi, cũng không để ý tới hai người Liễu Thúy Nhi nữa mà xoay người hướng về một phương hướng phá không mà bay đi. Hai người Thạch Côn nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc ngưng trọng rồi không nói gì nữa mà cũng độn quang theo sát Hàn Lập bay đi. Lấy độn tốc của ba người, trong chốc lát đã cách xa hơn mấy nghìn dặm. Vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía sau quần cuộn truyền đến.